Chương 541, tụ bảo buồn, hạ. Vẹn vẹn chỉ là một tia sát khí phóng thích liền để trưởng tôn vô ngộng, yêu thanh nguyệt cùng võ nhạc bị trọng thương. Đây chính là thái cổ lực lượng đại năng sao? Trông thấy một màn này, Tần Ca trong lòng tràn đầy rung động. Bất quá Tần Ca cũng không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, dù sao trưởng tôn như ngộng bọn hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ra ngoài, Man Thần Huyền Minh nhẹ giọng phun ra hai chữ. Nghe xong Man Thần Huyền Minh lời nói, trưởng tôn như ngộng, yêu thanh nguyệt cùng võ nhạc tự nhiên biết Man Thần Huyền Minh phải không cao hứng bọn hắn bước vào tiểu sơn cốc, cứ việc đều bị thương nặng, cũng không dám có chút do dự, từng cái dây rủa lấy đứng dậy, hướng về tiểu bên ngoài sơn cốc đi đến. Đa tạ Huyền Minh đại ca nể tình. Thần ca hướng Man Thần Huyền Minh ôm quyền hành lễ, vừa cười vừa nói. Đây đương nhiên là Man Thần Huyền Minh cho Tần Ca mặt mũi mới không có đem trưởng tôn như mộng ba người bọn hắn đều chém giết, nếu không, lấy Man Thần Huyền Minh tu vi, chỉ sợ một ánh mắt liền có thể để bọn hắn chết cái mấy trăm lần. Man Thần Huyền Minh lặng lặng nhìn trưởng tôn như mộng ba người bọn hắn đi ra tiểu sơn cốc, cái này mới thu hồi ánh mắt, nghe xong Tần Ca lời nói cũng không có trả lời, mà là quay người lần nữa nhìn về phía trước mặt hồ nhỏ, nhẹ nói nói, nơi này phong ấn một kiện vật ngươi cần, ngươi lấy ra đi. Nghe xong Man Thần Huyền Minh lời nói, Tần Ca hết sức kinh ngạc, cứ việc Tần Ca đã sớm biết tự mình tiến tới Bạch Cốt Sơn mạch chuyện này là sớm đã bị an bài tốt, hơn nữa nơi này khẳng định có chỗ tốt cho hắn, nhưng dựa theo bình thường xáo lộ, Man Thần Huyền Minh hẳn là trước đề cập với hắn điều kiện cái gì mới đúng a. Chỉ là Man Thần Huyền Minh không có nói điều kiện, Tần Ca cũng sẽ không ngớ ngẩn đồng dạng đi vạch trần, sau đó cũng nhìn về phía trước mặt hồ nhỏ, hắn biết Bạch Cốt Sơn mạch xuất hiện dị tượng nhất định là bởi vì đồ vật trong này. Chỉ cần hắn có thể đủ mở ra phong ấn, đem đồ vật bên trong lấy ra, không chỉ có thể đạt được lợi ích, càng là hoàn thành Đại Chu Thánh Đình nhiệm vụ, tuyệt đối là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là nên thế nào mới có thể mở ra phong ấn đâu? Tần Ca là một điểm chú ý đều không có. Huyền Minh đại ca, giúp một chút chứ sao? Một điểm không có đầu mối, Tần Ca mười phần không biết xấu hổ hướng Man Thần Huyền Minh nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Man Thần Huyền Minh hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, lập tức đưa tay hướng về hồ nhỏ một chảo, lập tức toàn bộ hồ nhỏ nước hồ sấy khô chỉ toàn, lộ ra một tảng đá lớn, mà ở trên cự thạch để đó một cái kim quang lóng lánh, nạm rất nhiều bảo thạch cái châu. Cùng lúc đó, tại kim buồn xuất hiện trong nháy mắt, Tần Ca trong túi chữ vật bay ra một vệt kim quang, lại là Tần Ca trước đó không lâu lấy được lạc bảo kim tiền. Chỉ thấy cái này lạc bảo kim tiền quạt một đôi cánh nhỏ bay đến kim buồn trên không, tiếp lấy đã nhìn thấy kim buồn quang mang lóe lên, thế mà bay lên, cùng lạc bảo kim tiền cùng một chỗ truy đuổi chơi đùa bắt đầu. Giống như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Vật này tên là tụ bảo buồn, cùng lạc bảo kim tiền chính là một đôi, một cái rơi bảo, một cái thu bảo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Man Thần Huyền Minh nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca lập tức đại hỉ, ban đầu ở đạt được lạc bảo kim tiền thời điểm Tần Ca liền đã nghĩ đến thời điểm nào mới có thể lấy tới tụ bảo buồn, lại không nghĩ rằng biết xuất hiện ở đây, đây tuyệt đối là một cái kinh hỉ lớn. Chính như Man Thần Huyền Minh nói, lạc bảo kim tiền cùng tụ bảo buồn là một đôi. Một cái có thể rơi tiên thiên trí bảo phía dưới bất luận cái gì bảo vật, một cái có thể thu tiên thiên trí bảo phía dưới bất luận cái gì bảo vật, cả hai phối hợp lại đơn giản vô địch, dù sao tiên thiên trí bảo liền như vậy mấy món, tùy tiện cũng đụng không lên. Nhìn lấy chính ở trên bầu trời truy đuổi hi hi lạc bảo kim tiền cùng tụ bảo buồn, Tần Ca nhẹ nhàng vây vây tay, lập tức, lạc bảo kim tiền cùng tụ bảo buồn liền cũng bay hướng về phía Tần Ca, lạc bảo kim tiền không có biến hóa chút nào. Mà nguyên bản đường kính chừng hai thước tụ bảo buồn lại là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất biến thành lớn cỡ bàn tay rơi vào Tần Ca trong lòng bàn tay. Tần Ca nhìn kỹ lòng bàn tay tụ bảo buồn, trên mặt đều là ý cười, có hai món đồ này, sau này muốn cái gì linh bảo đều là bắt vào tay, chỉ bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại trông thấy tụ bảo buồn bên trong thế mà tràn đầy thanh thủy, thấy thế, Tần Ca liền muốn rửa qua. Đó là thiên lộ, không thể đổ. Man Thần Huyền Minh gặp Tần Ca phải ngã rơi tụ bảo buồn bên trong thanh thủy, nhẹ nói nói. Thiên Lộ nghe xong Man Thần Huyền Minh lời nói, Tần Ca nghi ngờ hướng Man Thần Huyền Minh nhìn lại, hy vọng Man Thần Huyền Minh có thể giải thích một chút cái gì là Thiên Lộ, chỉ tiếc Man Thần Huyền Minh lần nữa khôi phục thanh lãnh bộ dáng, cũng không có muốn hướng Tần Ca ý giải thích. Tần Ca gặp Man Thần Huyền Minh không có cần ý giải thích, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, thế là trực tiếp nói với tụ bảo buồn, ngươi nói, xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tụ bảo buồn tự nhiên là có khí linh tồn tại, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, một cỗ tin tức liền xuất hiện ở Tần Ca trong óc, chính là liên quan tới thiên lộ. Quả nhiên mẹ nó là đồ tốt ta. Nhìn cỗ tin tức sau khi, Tần Ca lập tức hưng phấn lớn tiếng nói. Tụ bảo buồn không chỉ có thể thu hết thiên hạ chi bảo, còn một người khác thần kỳ năng lực, cái kia đó là có thể tụ tập thiên lộ, mà cái này thiên lộ có thể là đồ tốt, cho dù là Đại La Kim Tiên đều mong mỏi có thể uống một giọt. Đây là bởi vì phục dụng thiên lộ không chỉ có thể phạt mao tẩy tủy, tăng lên thể chất, càng có thể để tu sĩ ngộ tính tăng vọt. Chỉ cần một giọt thiên lộ, một phàm nhân liền có thể có được có thể so với thuần dương chân tiên ngộ tính. Cứ như vậy tiến hành tu hành tự nhiên là làm ít công to, biết cực kỳ nhanh chóng, mà lúc này tụ bảo buồn bên trong thiên lộ đã đầy a. Cứ việc tụ bảo buồn rơi vào Tần Ca lòng bàn tay biến thành lớn cỡ bàn tay, nhưng vừa rồi lúc xuất hiện thế nhưng là đường kính có 2 thước a, lớn như vậy một cái tụ bảo buồn bên trong tràn đầy thiên lộ, Tần Ca đều muốn cười điên lên rồi. Bây giờ Tần Ca thiếu nhất là cái gì mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xác thực chính là IQ, cũng chính là ngộ tính. Ở trong Vạn Long đại trận mặt thời điểm, Tần Ca pháp lực mầm móng hấp thu hơn vạn đầu vạn trượng long linh lực lượng ẩn chứa, lúc này ở Tần Ca pháp lực mầm móng bên trong ẩn chứa lấy vô cùng vô tận pháp lực, Tần Ca đoán chừng đủ để có thể so với Đại La Kim Tiên, nhưng hắn chỉ có Bảo Sơn lại không thể dùng, đây mới là thống khổ nhất. Ngươi cho rằng Tần Ca mỗi lần đụng phải địch nhân đều muốn dựa vào thiên khiển loại hình thủ đoạn lui địch ra, hắn cũng muốn dựa vào tự thân pháp lực đem địch nhân chấn áp, nhiều như vậy phong cách, đang ưu xiên, càng có thể trang xoa, chỉ là hắn không có cách ra. Pháp lực mầm móng bên trong pháp lực hắn không khởi động được a, mà muốn thôi động pháp lực mầm móng bên trong pháp lực, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là Tần Ca tại lực lượng chân ý bên trên nắm giữ không ngừng tăng lên, thậm chí là nắm giữ các loại lực lượng pháp tắc, nắm giữ lực lượng đại đạo, chỉ có như vậy, Tần Ca mới có thể triệt để khống chế pháp lực mầm móng bên trong tất cả pháp lực. Như vậy muốn làm đến những cái này cần cái gì đâu không hề nghi ngờ là ngộ tính. Nhưng quy số dư còn lại không đủ chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết. Tần Ca mặc dù có lôi chỉ nguyên thần, trong đó càng dung hợp kim bổ đệ tử, nhưng IQ vẫn như cũ số dư còn lại không đủ, vì thế Tần Ca cũng không biết khổ nào thời gian dài bao lâu. Hiện tại có cái này tràn đầy một chậu thiên lộ, chuyện này chẳng phải giải quyết dễ dàng sao. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 542, niềm vui tràn trề. Dầm, dầm, tại đã biết thiên lộ tác dụng sau khi, Tần Ca không chút do dự đem chọn cả một chậu thiên lộ toàn bộ đều uống. Cái này khiến đứng ở một bên Man Thần Huyền Minh đều trừng lớn mi mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Muốn nói lấy Man Thần Huyền Minh kiến thức, cái gì hình dáng sự tình chưa từng gặp qua a, nhưng này thế nhưng là dòng dã một chậu thiên lộ a, Man Thần Huyền Minh cho rằng Tần Ca hẳn là biết chun chút đi luyện hóa, kết quả Tần Ca thế mà một hơi đều uống sạch, hắn sẽ không sợ tiêu chảy sao? Phải biết thiên lộ thế nhưng là có phạt mao tẩy tủy công hiệu a, mà cái gọi là phạt mao tẩy tủy cũng chính là đem thể nội tạp chất bài xuất. Thế nào sắp xếp đâu Tần Ca lập tức liền cảm nhận được. Ở dưới uống dòng dã một chậu thiên lộ sau khi, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, không nói ra được dễ chịu, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới liền sau đó một khắc hắn bỗng nhiên cảm giác được trong bụng cô lỗ lỗ vang lên, đồng thời một cô mãnh liệt bài tiết đánh thẳng vào tâm thần của Tần Ca. Nô! Không nhịn được. Tần Ca kêu lớn lên. Tiếp lấy Tần Ca liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm thích hợp chiến trường, sau đó hai mắt sáng lên. Lại là nhìn thấy đã bị sấy khô tịnh hồ nhỏ, lập tức liền chạy tới bên hồ nhỏ, đem quần của mình giữ vào, tiếp lấy liền thoải mái đầm địa phốc phốc phốc phốc bắt đầu. Người Man Thần Huyền Minh trông thấy một màn này lập tức mặt đen lại, trừng mắt chử, đưa tay chỉ Tần Ca, lại cái gì đều không nói được. Chính niềm vui tràn trề đại chiến lấy Tần Ca nghe được Man Thần Huyền Minh lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Man Thần Huyền Minh, lập tức giả trang ra một bộ mười phần ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ nói nói, Huyền Minh đại ca. Chuyện này ngài có thể tuyệt đối đừng nói với người khác ca, quá mất mặt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Man Thần Huyền Minh lập tức có một cô muốn đánh tơi bởi Tần Ca một bữa ý nghĩ, đây chính là hắn ẩn tu chi địa a, thế mà bị Tần Ca như thế phá hư, cái này khiến hắn sau này còn thế nào ở trong này tu luyện. Thét dài một tiếng, Man Thần Huyền Minh thân thể nhoáng một cái bay thẳng bầu trời, dù sao nhiệm vụ của hắn đã trải qua hoàn thành, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, vừa vận nhân cơ hội này rời đi. Chỉ thấy Man Thần Huyền Minh xuất hiện ở trên bầu trời, trong chốc lát liền khôi phục bản thể, lại là một cái mấy vạn dặm trường, toàn thân mọc đầy cốt thứ dữ tợn cự quái, đồng thời theo gầm lên giận dữ, cả vùng đất Bạch Cốt Sơn mạch run lẩy bẩy, tiếp lấy Bạch Cốt Sơn mạch bên trong vô tận bạch cốt tất cả đều bay lên, hướng về Man Thần Huyền Minh phóng đi, rơi vào Man Thần Huyền Minh trên thân thể. Trốn ở tiểu bên ngoài sơn cốc trưởng Tôn Như Ngộng, Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc bọn người ở tại trông thấy Man Thần Huyền Minh hiện lộ bản thể thời điểm liền đã bị dọa đến quá sức. Bây giờ Bạch Cốt Sơn mạch lại đất rung núi chuyển, Man Thần Huyền Minh một bộ diệt thế tư thế, càng làm cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm, run rẩy thân thể, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Bạch Cốt Sơn mạch trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ, mà Man Thần Huyền Minh thân thể cũng biến thành to lớn hơn, lập tức Man Thần Huyền Minh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng bay đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Mẹ ruột của ta a, cuối cùng là đi. Võ Nhạc lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, nhẹ nói nói. Lập tức quay người hướng về Tiểu Sơn Cốc bên trong nhìn lại, bởi vậy mới vừa kịch biến, Tiểu Sơn Cốc đã trải qua pha thoái. Võ Nhạc liếc mắt liền nhìn thấy chính ngồi xổm ở bên hồ nhỏ say sưa sảng khoái Tần Ca, lập tức liền để Võ Nhạc trợn tròn mắt, thầm nghĩ lấy Tần Ca đây là gây cái nào một ra a. Phi, đồ lưu manh. Trường Tôn Như Mộng cũng hướng Tiểu Sơn Cốc bên trong nhìn lại, tại nhìn thấy Tần Ca lúc này chuyện đang làm sau khi, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, một bên mắng to một bên xoay người, hướng về nơi xa bay đi. Yêu Thanh Nguyệt cũng rất há hốc mồm, sau đó càng là thọc bên người Võ Nhạc, nhẹ nói nói, ngươi nói Man Thần Huyền Minh có phải hay không là bị hắn làm tức giận bỏ đi. Nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, Võ Nhạc sững sờ, lập tức rất trịnh trọng gật đầu, vô cùng đồng ý Yêu Thanh Nguyệt lời nói, phải biết vừa rồi bọn hắn chỉ là đi vào Tiểu Sơn Cốc liền để Man Thần Huyền Minh tức giận, Tần Ca lại dám tại Man Thần Huyền Minh địa phương làm chuyện như vậy, không đem Man Thần Huyền Minh làm tức giận bỏ đi mới là lạ. Thực sự là mãnh liệt a, làm ra chuyện như vậy, Man Thần Huyền Minh đều không đánh chết hắn. Võ Nhạc cảm khái nhẹ nói nói. Yêu Thanh Nguyệt nghe xong Võ Nhạc lời nói, trong hai con ngươi quang mang lóe lên, bởi vì Tần Ca cùng Yêu Đế Thái Nhất quan hệ, Yêu Thanh Nguyệt coi là Tần Ca nhất định là yêu tộc bên này, nhưng là bây giờ từ Man Thần Huyền Minh thái độ đến xem, chỉ sợ chuyện của nơi này khá phức tạp a. Này, các ngươi hai cái có bệnh a, nhìn người khác địa ra cũng nhìn như thế cao hứng. Ngay tại Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc lúc cảm khái, Tần Ca thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Mà nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc lập tức mặt liền đen, trực tiếp quay người hướng về nơi xa bay đi, ở tại bọn hắn phía sau truyền đến từng tiếng phốc phốc phốc phốc thanh âm, đó thật đúng là quanh quẩn ba ngày, dư âm không dứt a. Ôi nha, không được, kéo tiểu ra chân đều tê. Trọn vẹn hai canh giờ sau khi, Tần Ca rốt cục kêu lớn lên. Lập tức Tần Ca nhấc lên quần đứng lên, quay đầu hướng về trong hồ nhỏ nhìn thoáng qua, lập tức thì làm vậy lên, một bên tranh thủ thời gian đi ra phía ngoài, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ nó, sau này thực sự không thể cái gì đều ăn rồi, đều đầy một nửa. Thoải mái sau khi, Tần Ca tự nhiên cảm giác rất thoải mái, một thân nhẹ nhõm đi tới Tiểu Lục Tử đám người phía trước, lập tức mang theo 3000 giáp sĩ Mông Điểm nói nói, đi, hồi Nhật Nguyệt Thành rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm lập tức triệu hồi ra phi thuyền, lập tức đám người toàn bộ leo lên phi thuyền, hướng về Nhật Nguyệt Thành bay đi. Bất quá tại Tần Ca bọn họ phi thuyền phía sau còn đi theo 3 chiếc phi thuyền, lại là Trưởng Tôn Như Mộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt 3 người mang theo tùy tùng theo sau. Thế tử, ba cái kia theo đuôi cùng lên đến. Tiểu Lục Tử nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe vậy, xếp bằng ở phi thuyền trên bong Tần Ca hướng về phía sau nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu nói nói, liền để bọn hắn đi theo chứ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử tự nhiên không lắm mồm nữa, lui qua một bên, mà Tần Ca cũng không có nói thêm nữa cái khác. Giờ này khắc này, Tần Ca còn tại luyện hóa lực lượng thiên lộ, chẳng qua hiện nay Tần Ca trong cơ thể tạp chất toàn bộ đều bị rèn luyện ra đi, lực lượng thiên lộ bây giờ toàn bộ dùng để tăng lên Tần Ca ngộ tính. Theo Tần Ca ngộ tính không ngừng tăng lên, Tần Ca đối với lực lượng chân ý lĩnh hội tự nhiên cũng càng ngày càng thâm hậu, kể từ đó, một cỗ pháp lực cũng liền từ pháp lực mầm móng bên trong bị thúc dục đi ra, khiến cho Tần Ca pháp lực mầm móng không ngừng rỗi ra từng cái mầm rễ, tu vi không ngừng tăng lên. Một cái mầm rễ chính là nhất trọng thiên, có pháp lực cũng sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là theo yêu tiên kinh vận chuyển, tứ phương thiên địa ý chí lực lượng không ngừng quán chú tiến Tần Ca thể nội, khiến cho Tần Ca pháp lực càng là cường hãn, xa đồng dạng thiên cương cảnh tu sĩ. Trước đó Tần Ca vẫn chỉ là thiên cương cảnh tam trọng thiên, khoảng cách thiên cương cảnh cửu trọng thiên còn xa xôi rất, nhưng bây giờ theo Tần Ca ngộ tính không ngừng tăng lên, pháp lực mầm móng bên trên mầm rễ không ngừng tăng trưởng, một ngày một đêm sau khi rốt cục trường đủ 9 cái mầm rễ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 543, lại một con mí mắt. Theo thiên lộ lực lượng không ngừng bị Tần Ca luyện hóa, khiến cho Tần Ca ngộ tính nhanh chóng tăng vọt, đối với lực lượng chân ý nắm giữ cũng không ngừng tăng lên, tu vi tự nhiên thế như trẻ tre đồng dạng tăng lên tới thiên cương cảnh cửu trọng thiên viên mãn cảnh giới. Sau một khắc, một đóa mây đen khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ở trên thuyền bay không, từng đạo lôi đình ở trong nó xuyên toa. Cái này khiến đi theo Tần Ca bọn hắn trước kia phi thuyền phía sau Trưởng Tôn Như Mộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt đều trừng lớn mi mắt, Tần Ca thế nào biết tại tình huống như vậy độ kiếp đâu. Bởi vì Tần Ca thu liễm pháp lực bản sự hết sức lợi hại, cho nên bọn hắn không biết Tần Ca lúc trước là ở thiên cương cảnh cái gì cảnh giới, nhưng là Trưởng Tôn Như Mộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt đều biết Tần Ca kỳ thật chỉ có thiên cương cảnh, cho nên bây giờ cần phải đối mặt tự nhiên là thiên cương cảnh thiên kiếp. Chỉ là bất kể là ai, cái thiên kiếp này đều cần đối mặt mình a, ở trong quá trình này tuyệt đối không thể có những người khác lẫn vào, nói cách khác Tần Ca coi như muốn độ thiên cương cảnh thiên kiếp, vậy cũng cần phải rời đi trước phi thuyền, đến rời xa mọi người địa phương. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà liền ở trên phi thuyền độ kiếp, cái này nhất định chính là tại làm loạn A, phải biết hắn làm như vậy không chỉ biết để thiên kiếp của mình uy lực gấp bội, càng có thể sẽ liên lụy những người khác A. Chỉ là bởi vì Tần Ca thật sự là quá quỷ dị, không chỉ có theo yêu đế thái nhất xưng huynh gọi đệ, lại có thể đem man thần huyền minh tức giận đến nổi trận lôi đình lại không có chút nào tổn hại, cho nên đối mặt Tần Ca việc làm, trưởng tôn như ngộng ba người đều lựa chọn trầm mặc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên cương cảnh thiên kiếp đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, hướng về Tần Ca bổ xuống, đi theo phía sau trưởng tôn như ngộng ba người đều nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn một chút Tần Ca ứng đối ra sao cục diện như vậy. Đó là một đạo xa so với cùng cảnh giới thiên cương cảnh tu sĩ nhiều khổng lồ kiếp lôi, thẳng tắp hướng về Tần Ca bổ xuống. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại chiếc kia phi thuyền trên không đống nhiên xuất hiện một tòa đường kính qua 5 trượng to lớn hắc sắc ao, kiếp lôi trực tiếp liền bị cái kia màu đen ao nuốt vào. Trông thấy một màn này, Võ Nhạc lập tức liền trợn tròn mắt, hắn nhưng là tuyệt không nhận biết cái kia màu đen ao là cái gì, bất quá hắn không biết, có người hẳn là nhận biết, thế là Võ Nhạc vội vàng hướng trưởng tôn như mộng truyền âm, trưởng tôn tiểu thư, ngươi biết cái kia hắc chỉ tử là cái gì sao? Lúc này trưởng tôn như mộng chính thất thần nhìn lấy cái kia màu đen ao, nghe thấy Võ Nhạc truyền âm mới toàn thân run lên, sắc mặt mười phần ngưng trọng, hướng Võ Nhạc truyền âm nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia hẳn là khống chế thiên kiếp lôi chỉ. Cái gì khống chế thiên kiếp? Võ Nhạc nghe xong trưởng tôn như mộng lời nói, lập tức kêu lớn lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy ghen ghét. Phải biết một cái tu sĩ lo lắng nhất sợ hãi nhất chính là cái gì à, cái kia chính là thiên kiếp. Tại mỗi một cảnh giới khó khăn nhất vượt qua liền là sự tình này. Mà cũng bởi vì chuyện này không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, càng không biết bao nhiêu tu sĩ không dám phá cảnh. Bây giờ Tần Ca thế mà có được khống chế thiên kiếp lôi trì, đây chẳng phải là nói từng cái cảnh giới thiên kiếp đối với Tần Ca mà nói căn bản không có một tơ một hào uy hiếp, có thể dễ dàng vượt qua. Trường tôn như mộng nghe Võ Nhạc kêu to, nhìn lấy Võ Nhạc một mặt ghen tị bộ dáng, ở trong tâm thở dài một cái, nói thật nàng cũng ghen ghét ta, đây chính là lôi trì à. Ai không muốn có được thế nhưng là thế nào cũng sẽ bị Tần Ca cái này vô sỉ hôn đản chiếm được đâu. Ầm ầm, từng đạo kiếp lôi hướng về Tần Ca đánh xuống, toàn bộ đều bị lôi trì nuốt vào, đợi đến thứ 18 nói kiếp lôi cũng bị thôn phệ sau khi, Tần Ca đem lôi trì thu về, dung nhập vào pháp lực bên trong mầm móng. Tần Ca ban đầu là từ yêu đế thái nhất nơi đó chiếm được chân chính lôi trì, không quá sớm liền sáp nhập vào pháp lực trong mầm móng mặt, cho nên Tần Ca hiện ở trong tay lôi trì chỉ là thần thông biến thành. Cũng không phải thật sự là, nhưng dùng để thôn phệ kiếp lôi lực lượng, trợ giúp Tần Ca độ an toàn hôn khắc cướp vẫn là rất thoải mái. Đem lôi chỉ dung nhập pháp lực mầm móng sau khi, tiếp xuống dĩ nhiên chính là chậm rãi đi luyện hóa lực lượng kiếp lôi. Bất quá trước lúc này, Tần Ca còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Đây là bước vào thiên tượng cảnh trước hết nhất việc cần phải làm. Đương nhiên, muốn ngưng tụ thiên địa pháp tướng trước cần để cho pháp lực mầm móng mầm, thế là Tần Ca vận chuyển yêu tiên kinh, thôi động pháp lực mầm móng phóng thích pháp lực. Thế là pháp lực mầm móng phía trên liền chậm rãi mọc ra một cây tiểu mầm, mà theo pháp lực mầm móng bắt đầu mầm, Tần Ca cũng liền chính thức bước vào thiên tượng cảnh. Thiên tượng cảnh đồng dạng cửu trọng thiên, từ tầng thứ nhất bắt đầu, pháp lực mầm móng dài ra tiểu mầm liền muốn không ngừng sinh trưởng, mỗi một trọng thiên sinh trưởng hơn một tấc một chút xíu, thẳng đến cửu trọng thiên vừa vặn đạt tới 9 tấc 3 phần, cũng chính là 3 thứ 3, ngụ ý nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đương nhiên, tại thiên tượng cảnh muốn pháp lực mầm móng trụ cột sinh trưởng vậy liền cần đối với lực lượng chân ý lĩnh hội càng thêm thấu triệt, lực lượng nắm giữ chân ý mạnh hơn, đồng thời tại cửu trọng thiên viên mãn thời điểm chí ít cần nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc. Đáng nhắc tới chính là bất kể là thiên cương cảnh cùng thiên tượng cảnh nói tới chân ý cùng pháp tắc đều là nghĩa rộng mà nói, lấy lực lượng Tần Ca chân ý làm thí dụ, Tần Ca cần nắm giữ lực lượng chân ý mới có thể bước vào thiên cương cảnh, nhưng lực lượng chân ý lại bao quát vạn tượng, có liệt hỏa lực lượng chân ý, có hàn băng lực lượng chân ý, còn có kiếm đạo lực lượng chân ý, đây đều là bao quát tại lực lượng bên trong chân ý, chỉ cần nắm giữ một loại liền có thể bước vào thiên cương cảnh. Mà ở thiên tượng cảnh thì cần muốn Tần Ca đem giữa thiên địa tất cả lực lượng chân ý toàn bộ nắm giữ, đồng thời dung hội quán thông, cuối cùng nhất lĩnh hội cùng nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc mới có thể nhờ vào đó bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Đối với này, Tần Ca còn không có thời gian để ý tới, tại pháp lực mầm móng mầm sau khi, Tần Ca liền toàn lực vận chuyển yêu tiên kinh. Thôi động pháp lực ngưng tụ thiên địa pháp tướng, chỉ thấy quần quận pháp lực từ Tần Ca thể nội tuôn ra, lóe ra kim quang, tại Tần Ca trên đỉnh đầu quần quận ngưng tụ. Ta cái một đi không trở lại. Thế nào lại là một cái mi mắt làm Tần Ca thiên địa pháp tướng ngưng tụ ra thời điểm, Tần Ca buồn bực kêu to lên. Lúc đầu Tần Ca cho là hắn dạng này một cái thiên địa đệ nhất Mỹ Nam tử thiên địa pháp tướng nhất định sẽ là bá khí vô song, không nghĩ tới thế mà theo đại tần thiên tứ đồ đằng giống nhau là một cái mi mắt, cái này khiến Tần Ca phi thường khó chịu. Mi mắt còn chưa tính, ngươi ngược lại là làm một đôi à, thế nào liền một cái đâu, cái này không thành độc nhãn long nha. Tần Ca mười phần khó chịu lẩm bẩm. Chỉ là thiên địa pháp tướng đã trải qua ngưng tụ ra, Tần Ca muốn sửa đổi đã trải qua không thể nào. Cho nên Tần Ca chỉ là đoán trách hai tiếng liền đem pháp tướng thu vào đan điền mệnh hải, lơ lửng tại pháp lực mầm móng trên không, lấy pháp lực từ dưỡng. Sau đó phi thuyền tăng nhanh độ hướng về Nhật Nguyệt Thành bay đi, mà trưởng tôn Như Ngộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt ba người phi thuyền thủy chung đều không hề rời đi, một mực đi theo Tần Ca, liền xem như đến rồi Nhật Nguyệt Thành cũng không hề rời đi. Đối với này, Tần Ca một chút cũng không quan tâm, mặc cho trưởng tôn Như Ngộng bọn hắn đi theo bản thân tiến vào Nhật Nguyệt Thành. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 544, hố cha ruột Võ Nhạc, thượng. Tần Ca trở lại Nhật Nguyệt Thành sau liền lập tức lại bế quan, lại là bởi vì uống xong thiên lộ mặc dù đã bị luyện hóa, nhưng Tần Ca quy còn tại được đề thăng lấy, Tần Ca tự nhiên cần rèn sắt khi còn nóng, hết khả năng tăng cao tu vi. Về phần trưởng tôn Như Ngộng ba người thì là mang theo riêng phần mình tùy tùng tại Nhật Nguyệt Thành ở lại, chờ lấy Tần Ca xuất quan, cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Cái này thiên lộ cũng ngưng tụ quá chậm nha. Vô Ưu Sơn Trang, Tần Ca nằm ở trên ghế nằm phơi ánh nắng, nhìn lấy trong tay tụ bảo buồn, hết sức không vừa lòng nói. Bế quan 3 tháng, Tần Ca tu vi không có bao nhiêu tăng lên, chỉ là bước vào thiên tượng cảnh tam trọng thiên, hơn nữa phục dụng thiên lộ đối với ngộ tính tăng lên cũng dần dần tiêu tán, nhưng nếm được ngộ tính tăng lên khoái cảm, ai cũng biết nghiện, cho nên Tần Ca phi thường muốn lần nữa phục dụng thiên lộ. Chỉ tiếc 3 tháng trôi qua, tụ bảo buồn bên trong chỉ có đáng thương một giọt thiên lộ. Lấy Tần Ca bây giờ ngộ tính, dạng này một giọt thiên lộ đối với Tần Ca mà nói căn bản không biết có chút tác dụng, tự nhiên để Tần Ca hết sức không vừa lòng. Thế tử, bà tên kia lại tới. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Lục Tử đi tới, nói với Tần Ca. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Tiểu Lục Tử nói là trưởng tôn Như Ngộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt ba người. Trong 3 tháng này, ba người bọn hắn mỗi ngày đều muốn tới Vô Ưu Sơn Trang một lần. Chính là vì cùng Tần Ca gặp mặt một lần. Để bọn hắn vào đi. Tần Ca nhẹ nói. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo trưởng tôn Như Ngộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt ba người đi đến, mà nhìn thấy Tần Ca sau khi, Võ Nhạc một ngựa đi đầu chạy tới Tần Ca trước mặt, trên mặt đều là nụ cười nói với Tần Ca, đại ca, ngài rốt cục xuất quan. Lúc trước Võ Nhạc theo Tần Ca ân oán lớn nhất, nhưng là từ khi thấy được Tần Ca quỷ dị sau khi, Võ Nhạc tự nhiên là đã sớm không biết xấu hổ. Mặt dạn mày dày theo Tần Ca xưng huynh gọi đệ, đương nhiên, đối với Võ Nhạc biểu hiện như vậy, Tần Ca vẫn là vô cùng hài lòng. Về phần thủy chung lạnh như băng trưởng tôn Như Ngộng cùng Yêu Thanh Nguyệt, Tần Ca cũng không thèm để ý bọn hắn. Ngươi không trở về nhà dù sao cũng là ỷ lại Nhật Nguyệt Thành của ta làm gì sao? Tần Ca một bộ dáng lười biếng nói với Võ Nhạc. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Nhạc nụ cười trên mặt một trận, lập tức lại khôi phục mặt tươi cười bộ dáng. Đối với Tần Ca nói tới Nhật Nguyệt Thành của ta thật giống như không nghe ra đến đồng dạng, tranh thủ thời gian nói với Tần Ca, đại ca, ta về nhà cũng không cái gì sự tình, còn không bằng đi theo đại ca ngài chơi đâu, cái kia nhiều kích thích nha. Đông Thắng Thần Châu tất cả tiên phường tự nhiên đều thuộc về Đại Chu Thánh Đỉnh, Tần Ca lời nói mới rồi tuyệt đối là thuộc về Đại Nghịch Bất Đạo, bất quá Võ Nhạc tự nhiên không quan tâm những cái này, dù sao chuyện này cùng hắn cũng không cái gì quan hệ, huống hồ ngay cả Võ Hồng Y đều là Tần Ca vợ. Tần Ca nói Nhật Nguyệt Thành là của hắn cũng không cái gì sai. Trường Tôn Như Ngộng tự nhiên cũng nghe ra Tần Ca ý tứ trong lời nói, nhưng nàng cũng sẽ không ở nơi này sự tình biểu bất cứ ý kiến gì. Về phần Yêu Thanh Nguyệt, vậy thì càng thêm không cần nói, Tần Ca đem chọn cái Đông Thắng Thần Châu đều đưa đến tay cho phải đây. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói sau từ chối cho ý kiến, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trường Tôn Như Ngộng, một mặt lạnh nhạt hướng Trường Tôn Như Ngộng hỏi nói, ngươi đây tại sao ỷ lại chỗ này không đi? Ngươi nói rõ ràng một chút, ai ở chỗ này không đi ta là Ứng Thiên Thư Viện tịch giáo tập, chuyên trách phụ trách ở các nơi thu nạp tuyệt thế thiên kiêu, ta nghĩ ở nơi nào ngay tại chỗ nào, ngươi quản sao hướng hồ ta và Vô Ưu thế nhưng là từ nhỏ đã nhận biết tỉ muội, ta tới nhìn nàng không được sao? Trưởng Tôn Như Ngộng nghe xong Tần Ca lời nói lúc ấy liền không vui, ngựa khí lạnh như băng nói với Tần Ca. Nghe xong Trưởng Tôn Như Ngộng lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức quay người ở bên cạnh Vô Ưu trên mặt hôn một cái. Dẫn tới trên bầu trời lại vang lên vài tiếng thiên khiển thần lôi oanh minh, lúc này mới một mặt cười xấu xa nói với Trưởng Tôn Như Ngộng, ngươi không phải là coi trọng ta à? Nghĩ hay quá nhỉ? Cô nãi nãi chính là coi trọng ai cũng không biết coi trọng ngươi cái này hỗn đản. Trường Tôn Như Mộng nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ lên, lập tức lớn tiếng hướng Tần Ca mắng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, hai mắt nhìn chằm chằm Trường Tôn Như Mộng, nhìn Trường Tôn Như Mộng toàn thân không được tự nhiên, xấu hổ hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nhìn loạn cái gì? Ta đang nhìn một con cóc nha, thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại có vô sỉ như vậy ý nghĩ. Ta chỉ cho là ngươi coi trọng tài hoa của ta, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà ngấp nghé ta đầy thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử thân thể, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Tần Ca một bộ bệnh đau tim nói với Trưởng Tôn Như Mộng. Nghe xong lời này, Võ Nhạc, Tiểu Lục Tử cười ha ha, Tần Vô Ưu che miệng cười khẽ, ngay cả một mặt lãnh khốc Yêu Thanh Nguyệt đều lộ ra mỉm cười, mà Trưởng Tôn Như Mộng đầu tiên là sững sờ, lập tức bị điên hướng Tần Ca đánh tới, lớn tiếng gọi nói, Tần Ca, cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Chỉ là Trưởng Tôn Như Mộng vừa mới tới gần Tần Ca trong vòng một trượng, trên bầu trời liền vang lên từng tiếng thiên khiển thần lôi tiếng giống giận dữ, khiến cho Trưởng Tôn Như Mộng lập tức bình tĩnh lại, hít sâu vài khẩu khí, trừng Tần Ca một chút, đi tới một bên không lên tiếng. Đùa giỡn Trưởng Tôn Như Mộng sau khi, Tần Ca quay người nhìn về phía Yêu Thanh Nguyệt, cười hỏi nói, đại tôn tử, ngươi đây. Nguyên bản trên mặt còn có một tia ý cười, Yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần Ca lời nói, toàn bộ mặt đều cứng lại rồi, song quyền nắm thật chặt, chăm chú nhìn Tần Ca, hô hấp đều biến lớn, chỉ là nghĩ đến Tần Ca có thể thao túng thiên khiển, lại có yêu đế thái nhất chỗ dựa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Là thuốc tổ để cho ta đi theo ngươi. Yêu Thanh Nguyệt lạnh giọng nói ra. Nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, Tần Ca không quan trọng nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, hướng về đứng ở hắn phía sau lão thái giám Triệu Cao nói nói, Triệu Cao, đi nói cho Mông Điểm, chúng ta muốn về Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều nghe xong Tần Ca lời nói, Trưởng Tôn Như Ngộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt trong hai mắt đều là quang mang lóe lên, nhưng không ai lên tiếng, mà là sau đó mang theo tất cả tùy tùng đi theo Tần Ca cùng một chỗ hướng lên trời võ quận Hàm Dương Thành bay đi. Phi thuyền trên, Tần Ca nhìn lấy Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ, hết sức hài lòng, vẹn vẹn chỉ là 3 tháng, Mông Điểm liền đem cái này 3.000 giáp sĩ huấn luyện thành hổ lang chi sư, nhất là tu vi, càng là có tăng lên cực lớn, 3.000 giáp sĩ vậy mà toàn bộ đều bước vào thiên cương cảnh, Mông Điểm càng là tu luyện đến thiên cương cảnh cựu trọng thiên, chỉ là còn không có đem cái này nhất trọng thiên tu luyện viên mãn, tạm thời không có đưa tới thiên kiếp thôi. Lấy Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ bây giờ lực lượng, trừ Phụng Vũ Châu xếp hạng thứ 10 quận lớn không cách nào dùng chuyển bên ngoài, cái khác tất cả quận đã hoàn toàn không thể chống cự ở Đại Tần Thiết Kỵ bước chân, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể muốn về Thiên Vũ quận. Đi qua mấy ngày nay yên lặng, Đại Tần Hoàng Triều rốt cục lại đến triển lộ răng nanh thời điểm. Đối với này, Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ hết sức rõ ràng, cũng sớm đã ma quyền sát trưởng chờ đợi Tần Ca ra lệnh một tiếng liền sẽ xuất chinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 545, hố cha ruột Võ Nhạc, hạ. Nhật Nguyệt Thành khoảng cách Hàm Dương Thành vẫn còn có chút khoảng cách, nếu như ngự khí phi hành, lấy Tần Ca tu vi hiện tại cũng phải mấy ngày mới có thể đi trở về, nếu là mang theo Mông Điểm cùng 3.000 giáp sĩ lời nói, trễ mãi thời gian tự nhiên là càng nhiều, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn có phi thuyền nha. Lúc đầu cái này phi thuyền là thuộc về Nhật Nguyệt Thành tài sản chung, chỉ có thể dùng để hàng năm hướng Đại Chu Thánh Đỉnh tiến cống chi dụng, bây giờ lại thành Tần Ca tài sản riêng, hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, hơn nữa còn là ngay trước Võ Nhạc cùng Trưởng Tôn Như Mộng mặt mà, nếu như đổi thành người khác sớm đã bị hoành sắt thành tạt bã, nhưng đối mặt Tần Ca tự nhiên không có cách. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng không đến 5 ngày liền trở về Hàm Dương Thành, Mông Điểm khống chế phi thuyền rơi vào Hàm Dương ngoài thành, lập tức vây quanh Tần Ca hướng về Hàm Dương nội thành đi đến, nhưng mà Trưởng Tôn Như Mộng, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt lại đều đứng tại Hàm Dương ngoài thành. Trưởng Tôn tiểu thư, ta là không phải hoa mắt, Võ Nhạc thanh âm có chút run rẩy nói với Trưởng Tôn Như Mộng. Trưởng Tôn Như Mộng giờ này khắc này cũng mạnh hơn Võ Nhạc không có bao nhiêu, nhìn lấy Hàm Dương trên thành lộn mèo lăn khổng lồ khí vận kim vân, trong lòng của nàng cũng run rẩy, đang nghe xong Võ Nhạc lời nói, thán thở ra một hơi, nói nói, ta ngược lại thật ra hy vọng mình là hoa mắt. Mặc dù đã đầy đủ đánh giá cao Tần Ca, nhưng là Trưởng Tôn Như Mộng tuyệt đối đều không nghĩ đến Tần Ca lại dám lập vận triều, chẳng lẽ hắn không biết toàn bộ thiên giới trừ 4 đại thánh đỉnh bên ngoài sẽ không cho phép có cái khác vận triều xuất hiện sao? Hắn đây là sự thực ngại bản thân sống được quá lâu sao? Có được khí vận kim vân cùng thiên tứ đồ đằng vương triều được xưng là vận triều, nhưng từ khi 4 đại thánh đỉnh riêng phần mình chiếm cứ một châu chi địa về sau, liền không còn cho phép mới vận triều xuất hiện, một khi có người vi phạm, thành lập mới vận triều, liền sẽ lọt vào lôi đình diệt. Tần Ca là 4 đại thánh đỉnh thành lập về sau cái thứ nhất dám sáng lập vận triều người, đây đối với Trưởng Tôn Như Mộng cùng Võ Nhạc trùng kích tự nhiên 10 phần mãnh liệt. Về phần Yêu Thanh Nguyệt đương nhiên cũng rất rung động, bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn, giờ này khắc này, hắn mới có hơi rõ ràng vì cái gì yêu đế Thái Nhất sẽ để cho hắn đi theo Tần Ca, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Thái cổ thời điểm yêu tộc lập thiên đình, chính là thiên địa này ở giữa duy nhất vận triều, nhưng mà theo lần lượt yêu man đại chiến, yêu tộc thiên đình suy sụp, cuối cùng sụp đổ, rơi vào trong tay người khác, đây đối với yêu tộc mà nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Thân là bây giờ duy nhất yêu tộc thái tử, yêu Thanh Nguyệt có trách nhiệm khôi phục thái cổ yêu tộc vinh quang. Mà đi qua vô số tuế nguyệt nhu đồ, bây giờ hắn đã trải qua dẫn đầu yêu tộc đã trải qua âm thầm nắm trong tay Bắc Câu Lô Châu đại tống thánh đỉnh, nhưng muốn nhất thống tứ đại bộ phận châu lại là vô luận như thế nào đều không thể làm được. Đương nhiên, nếu như yêu đế Thái Nhất chịu ra tay lời nói, chuyện này khẳng định rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Chỉ là yêu đế Thái Nhất thủy chung cũng không chịu xuất thủ, cho nên trọng trách này vẫn luôn rơi vào yêu Thanh Nguyệt trên bờ vai. Bất quá bây giờ yêu Thanh Nguyệt cảm thấy yêu đế Thái Nhất vẫn là xuất thủ, đồng thời đây là muốn mượn nhờ Tần Ca chi thủ đem Đại Chu Thánh Đỉnh từ nội bộ tan rã. Đây đối với yêu Thanh Nguyệt mà nói đương nhiên là công việc tốt. Trưởng tôn tiểu thư, chúng ta nên làm gì a? Võ Nhạc hướng trưởng tôn Như Mộng hỏi. Lúc đầu Võ Nhạc đi theo Tần Ca mục đích đơn giản là bởi vì Tần Ca nắm giữ lấy Thanh Liên Địa Hỏa, muốn theo Tần Ca tìm cách thân mật, cũng tốt để Tần Ca vì hắn luyện chế một kiện Hậu Thiên Linh Bảo. Lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo, cái này tự nhiên để Võ Nhạc không còn dám theo Tần Ca có liên lạc. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, trưởng tôn Như Mộng không nói gì, lại là đem ánh mắt nhìn về phía yêu Thanh Nguyệt, mà cảm nhận được trưởng tôn Như Mộng ánh mắt yêu Thanh Nguyệt lại là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp cất bước đi về phía Hàm Dương Thành. Võ Nhạc gặp trưởng tôn Như Mộng nhìn về phía yêu Thanh Nguyệt, ngay từ đầu còn chưa hiểu là có ý gì, bất quá lập tức liền phản ứng lại, trưởng tôn Như Mộng rất ý tứ rõ ràng. Tần Ca phía sau thế nhưng là có yêu đế Thái Nhất chỗ dựa, Đại Chu Thánh Đình ai có thể làm gì Tần Ca. Mặt khác Tần Ca tựa hồ còn cùng Man Thần Huyền Minh có quan hệ, nếu như vậy, Tần Ca lập vận triều chuyện này nhìn như đại nghịch bất đạo, nhưng thật không có người có thể bắt hắn thế nào. Bất quá liền sau đó một khắc, Võ Nhạc liền nhanh chân hướng về Hàm Dương nội thành chạy tới, thấy thế, trưởng tôn Như Mộng lần nữa hít một tiếng, cũng cất bước đi thẳng về phía trước, cứ việc hiểu không người có thể làm sao Tần Ca, bất quá thân là Đại Chu Thánh Đình thần tử. Trưởng tôn Như Mộng cảm thấy nàng có trách nhiệm biết rõ ràng Tần Ca mục đích làm như vậy. Đợi đến yêu Thanh Nguyệt, Võ Nhạc cùng trưởng tôn Như Mộng ba người đuổi tới Hàm Dương Thành trước Hoàng Cung thời điểm, vừa vặn trông thấy Tần Ca giơ thiên tử kiếm hướng về bầu trời khí vận Kim Vân nói nói, sắc phong tiểu lục tử là đại tần đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một vệ kim quang từ khí vận Kim Vân bên trong bắn ra, thẳng đến tiểu lục tử mà đến, trong chớp mắt bắn liền tiến vào tiểu lục tử thể nội, khiến cho tiểu lục tử cả người đều đắm chìm trong kim quang bên trong. Mà thấy cảnh này yêu Thanh Nguyệt, Võ Nhạc cùng trưởng tôn Như Mộng đều trợn tròn mắt. Sau một khắc, Võ Nhạc càng là ngao ô kêu to một tiếng, hướng về Tần Ca đánh tới, rơi vào Tần Ca bên chân, hung hăng ôm lấy Tần Ca đùi. Đại ca, ngươi chính là ta anh ruột. Ta muốn nhập Đại Tần, ngươi cũng phong ta một cái quan tương xứng chứ sao? Võ Nhạc lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Theo ở phía sau trưởng tôn Như Mộng trông thấy Võ Nhạc như thế, lại là không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn lấy, nếu như không phải thân là nữ nhân cần rụt rè, chỉ sợ trưởng tôn Như Mộng cũng sẽ theo Võ Nhạc một dạng. Lúc trước trông thấy Tần Ca dựng lên vận triều thời điểm, trưởng tôn Như Mộng liền đã đủ rung động, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại còn có thể sắt phong thần dân, đây là chỉ có thái cổ tam hoàng mới lực lượng có được a. Bây giờ thiên giới tứ đại bộ phận châu bốn cái thánh đỉnh, mặc dù tụ tập tứ đại bộ phận châu tất cả nhân tộc khí vận, nhưng bốn đại thánh đỉnh chi chủ lại không thể giống thái cổ tam hoàng đồng dạng sắt phong thần dân, khiến cho thánh đỉnh thần dân có thể hưởng thụ thiên địa khí vận mang tới chỗ tốt, thậm chí ngay cả bốn đại thánh đỉnh chi chủ cũng chỉ là có thể tụ tập thiên địa khí vận, bản thân một dạng không thể hưởng thụ khí vận. Cho nên khi trông thấy Tần Ca sắt phong tiểu lục tử về sau, Võ Nhạc mới có thể cái gì cũng không để ý muốn gia nhập Đại Tần. Ngươi thật muốn nhập ta Đại Tần, ta có thể nói cho ngươi, hai ngày nữa ta Đại Tần liền muốn chinh chiến tứ phương. Mà ngươi thế nhưng là Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc chi tử, ngươi nếu là vào ta Đại Tần coi như bẫy ngươi cha ruột nha. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, cười híp mắt nói ra. Nhưng mà Võ Nhạc nghe xong Tần Ca lời nói, lại là lớn tiếng gọi nói, hố cha ruột tính là cái gì chứ à, đại ca, ngươi phong ta làm quan tiên phong đi, ta tới thay ngươi chinh chiến, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này 36 châu ai dám ngăn cả ta. Nghe xong Võ Nhạc như thế ngang ngược lời nói, Tần Ca đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua mấy ngày nay hắn cũng biết một chút Võ Nhạc sự tình, biết Võ Nhạc cha hắn Võ Trưởng không chỉ có là Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc, càng là Võ Thị Nhất Tộc Tộc Trưởng, mà Đại Chu Thánh Đỉnh quản lý 36 Châu Đại Đô Đốc đều là xuất từ Võ Thị Nhất Tộc. Kể từ đó, thân là Võ Thị Nhất Tộc Thiếu Tộc Trưởng Võ Nhạc làm Đại Tần Quan Tiên Phong, vậy coi như không phải hố hắn cha ruột, mà là tại hố toàn bộ Võ Thị Nhất Tộc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 546, khí vận lực gia trì. Nghe Võ Nhạc lời nói, Tần Ca cười híp mắt không có trả lời, đứng ở phía sau trưởng tôn Như Mộng cũng trầm mặc, duy chỉ có Yêu Thanh Nguyệt thập phần hưng phấn, bởi vì từ Tần Ca trong lời nói hắn đã biết Tần Ca việc cần phải làm, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội. Thúc tổ, ta cũng phải nhập Đại Tần. Yêu Thanh Nguyệt bước nhanh đến phía trước, hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Trước lúc này, Yêu Thanh Nguyệt chưa từng có hô qua Tần Ca vi thúc tổ, cái này là lần đầu tiên mà làm có thể vào Đại Tần, được hưởng khí vận Kim Vân mang tới chỗ tốt, không cần nói để Yêu Thanh Nguyệt hô Tần Ca vi thúc tổ, liền xem như để hắn hô Tần Ca là tổ tông, hắn cũng có nguyện ý. Tần Ca nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, lại là có chút ngoài ý muốn, lập tức hướng Yêu Thanh Nguyệt hỏi nói, muốn nhập Đại Tần cũng được, bất quá người ta tiểu nhạc nhạc thế nhưng là nguyện ý vì Đại Tần chinh chiến Đông Thắng Thần Châu 36 châu, ngươi lại có thể làm gì chứ? Thúc tổ, ta đã trải qua âm thầm khống chế Đại Tống Thánh Đỉnh, chỉ cần ngài nắm trong tay Đại Chu Thánh Đỉnh, ta lập tức liền để Đại Tống Thánh Đỉnh thần phục Đại Tần. Yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần Ca lời nói lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Yêu Thanh Nguyệt thế mà ở trong tối nắm trong tay Bắc Câu Lô Châu Đại Tống Thánh Đỉnh, phải biết Yêu Thanh Nguyệt cũng chính là thuần dương chân tiên cảnh giới, hắn làm sao có năng lực khống chế Đại Tống Thánh Đỉnh đâu. Bất quá nhìn thấy Yêu Thanh Nguyệt phía sau đi theo những đại yêu đó, Tần Ca trong lòng hiểu rõ, cứ việc yêu tộc từ thái cổ thời điểm liền bắt đầu xung dốc, nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đã từng sáng lập Thiên Đình yêu tộc, nội tình tự nhiên thâm hậu, khống chế một cái lực lượng Đại Tống Thánh Đình vẫn là có. Võ Nhạc cùng trưởng tôn Như Mộng nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói tất cả đều là trong lòng run lên, Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu liền nhau, Đại Chu Thánh Đình cùng Đại Tống Thánh Đình từ trước đến nay đều có lui tới, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết Đại Tống Thánh Đình phía sau lại là yêu tộc. Tin tức này thật sự là quá có lực trùng kích. Như thế nói đến cũng không tệ, được rồi, ngươi nói một chút muốn làm một cái gì quan nhi đi. Tần Ca hết sức hài lòng nói với Yêu Thanh Nguyệt. Nghe vậy, Yêu Thanh Nguyệt căn bản không có suy tư, nói thẳng, thúc tổ, ta cũng cho ngài làm quan tiên phong đi, dưới trướng của ta có 10 vạn đại yêu, ước vạn tiểu yêu, toàn bộ đều có thể nhập Đại Tần vi thúc tổ chinh chiến. Ở bên trong yêu tộc, bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới cũng chỉ là tiểu yêu, mà bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tài năng được xưng đại yêu, về phần Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu tộc là sẽ bị gọi yêu thánh. Tần Ca nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, nói nói, có thể sắp phong ngươi là Đại Tần Tả Tiên Phong, về phần dưới quyền ngươi yêu tộc tạm thời sẽ không cần nhập Đại Tần. Nghe xong Tần Ca lời nói, Yêu Thanh Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra sốt ruột chi sắc, hắn sở dĩ muốn để dưới trướng đại yêu, tiểu yêu toàn bộ nhập Đại Tần, trừ muốn để dưới trướng chúng yêu được hưởng khí vận chi lực, càng là muốn mượn Đại Tần chi thế cấp tốc cầm xuống Đại Chu Thánh Đỉnh. Nhưng là Yêu Thanh Nguyệt cũng nhìn ra Tần Ca đã trải qua làm ra quyết định, cho nên trong lòng mặc dù gấp, lại không tiếp tục nói cái khác, chỉ là nói với Tần Ca, đa tạ thúc tổ. Nghe xong Yêu Thanh Nguyệt lời nói, Tần Ca rút ra Thiên Tử Kiếm, nâng hướng lên bầu trời, hướng về phía đỉnh đầu khí vận Kim Vân nói nói, sắc phong Yêu Thanh Nguyệt là Đại Tần Tả Tiên Phong. Dứt lời, một vệt kim quang từ khí vận Kim Vân bên trong bắn xuống tới, thẳng đến Yêu Thanh Nguyệt mà đến, sắp nhập vào Yêu Thanh Nguyệt thể nội. Thấy thế, Yêu Thanh Nguyệt vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu luyện huyền công, cẩn thận thể hội bắt đầu. Tần Ca sắc phong Yêu Thanh Nguyệt về sau, thu hồi Thiên Tử Kiếm, lúc trước hắn sở dĩ không để cho Yêu Thanh Nguyệt đem dưới trướng đại yêu, tiểu yêu đều đặt vào Đại Tần, tự nhiên là không nghĩ quá dựa vào yêu tộc lực lượng, mặc dù hắn cùng Yêu Đế Thái Nhất quan hệ không tệ, nhưng ở trên chuyện này vẫn là nhiều một ít phòng bị tốt. Mặt khác Tần Ca còn muốn bồi dưỡng Ngông Điểm cùng cái kia 3000 giáp sĩ. Nếu là đem cái kia 10 vạn đại yêu cùng ức vạn tiểu yêu đều nhét vào Đại Tần, cái kia còn có Ngông Điểm cùng 3000 giáp sĩ chuyện gì à? Đại ca, ta đây Võ Nhạc làm bộ đáng thương hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Tần Ca cười lần nữa rút ra Thiên Tử Kiếm, nâng hướng khí vận Kim Vân, nói nói, sắc phong Võ Nhạc là Đại Tần Hưu Tiên Phong. Dứt lời, lại là một vệt kim quang bắn vào Võ Nhạc thể nội, mà Võ Nhạc cũng liền bận bịu ngồi xếp bằng tu luyện. Thấy thế, Tần Ca nắm Tần Vô Ưu ngọc thủ, hướng về trong hoàng cung đi đến. Về phần Tần Vô Ưu, tại sắc phong tiểu lục tử trước đó liền đã sắc phong qua, bây giờ Đại Tần lại nhiều thêm một vị hoàng hậu. Trường Tôn Như Mộng cũng không có cùng đi theo tiến hoàng thành, mà là đứng ở bên ngoài lặng lặng nhìn Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt. Hai canh giờ về sau, Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc tuần tự đình chỉ tu luyện, Yêu Thanh Nguyệt trên mặt của lãnh khốc lộ ra một sợi ý cười, mà Võ Nhạc thì là hưng phấn khoa tay múa chân lấy. Ha ha, hoàng triều là gấp hai gia tốc, quả nhiên là thực sự. Võ Nhạc kêu to. Trường Tôn Như Mộng nghe xong Võ Nhạc lời nói, ở trong tâm thán thở ra một hơi, mặc dù đã sớm đoán được lại là như thế, nhưng chân chính từ Võ Nhạc trong miệng nói ra, vẫn là để Trường Tôn Như Mộng rất là cảm khái, nhìn lấy Võ Nhạc bộ dáng hưng phấn, trưởng tôn Như Mộng cũng rất lý giải Võ Nhạc tâm tình bây giờ. Vận triều thần dân có thể được hưởng khí vận chi lực, vương triều thời điểm nhưng để tự thân tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, hoàng triều thời điểm có thể tăng lên gấp 2, đế quốc là có thể tăng lên 4 lần, về phần thiên triều, cái kia chính là 8 lần. Sau này vương đỉnh, hoàng đỉnh, đế đỉnh cùng thánh đỉnh cũng cứ thế mà suy ra, không ngừng tăng gấp đôi. Đây vẫn chỉ là thần dân được hưởng khí vận lực gia trì, vận triều chi chủ được hưởng gia trì tự nhiên càng nhiều. Nhưng mà từ khi Thái Cổ Tam Hoàng thành tiểu thánh vị về sau, thiên hạ lại không chân chính vận triều, cho dù bây giờ 4 đại thánh đỉnh, mặc dù tụ họp tứ đại bộ phận châu nhân tộc chi khí vận, nhưng căn bản không có cách nào đi hưởng dụng, chỉ có thể làm một loại biểu tượng, treo cao ở bên trên bầu trời. Bây giờ tại nho nhỏ này Thiên Vũ quận, tại nho nhỏ này bên trong Đại Tần Hoàng Triều, Tần Ca lại có thể sắp phong thần dân, để cho được hưởng khí vận lực gia trì. Đây nếu là chuyển đến 4 đại thánh đỉnh chi chủ trong lỗ thai tất nhiên sẽ gây nên thao thiên cự lãng. Trường Tôn Như Mộng nhìn lấy hưng phấn kêu to Võ Nhạc, trong lòng tự hỏi muốn hay không đem chuyện nào bẩm báo đi lên, bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ này, cho dù là Đại Chu thánh đỉnh chi chủ đã biết chuyện này thì có thể làm gì đâu, không nói Tần Ca phía sau có yêu đế thái nhất cùng man thần huyền minh chỗ dựa, chỉ là Tần Ca có thể sắc phong thần dân chuyện này cũng đủ để cho Tần Ca tự vệ. Phải biết từ lúc khai thiên tích địa đến nay, trừ yêu tộc thiên đình hai vị yêu đế bên ngoài, cũng liền Thái Cổ Tam Hoàng có sắc phong thần dân chi lực, đây đều là Thái Cổ đại năng, mà bây giờ lại xuất hiện một cái Tần Ca cũng cầm giữ lực lượng có tương đồng, như vậy thì chứng minh Tần Ca là có trở thành như thế đại năng tiềm lực. Tại như thế tình huống trước đó, ai lại dám cầm Tần Ca như thế nào đây? Chỉ là trưởng tôn Như Mộng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tần Ca dạng này một cái vô sỉ hỗn đản sẽ có dạng này tạo hóa, quả thực là không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 547, Nhi tử chiêu hàng lão tử. Mặc kệ trưởng tôn Như Mộng làm sao không lý giải, nhưng sự thật chính là như thế, nàng cũng chỉ có thể thở dài, trừ cái đó ra cái gì đều không cải biến được. Võ Nhạc hưng phấn hét to một trận, lập tức tranh thủ thời gian hướng về trong hoàng thành chạy đi, thấy thế, Yêu Thanh Nguyệt cũng thu hồi tâm tình hưng phấn, cùng theo một lúc hướng đi hoàng thành, trưởng tôn Như Mộng do dự một chút, cũng đi theo hướng trong hoàng thành đi đến. Triều hội trên đại điện, Tần Ca ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, Ngông Điểm, Quỷ Cốc Tử mấy người văn võ quần thần phân loại hai bên, tất cả đều nhìn lấy Tần Ca, ai cũng rõ ràng Tần Ca lần này trở về khẳng định phải Đại Tần tiếp tục chinh chiến, trừ Quỷ Cốc Tử bên ngoài, những người khác toàn bộ đều rất hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt xông vào triều hội đại điện, bởi vì lúc trước sắc phong Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt thời điểm chỉ có Tiểu Lục Tử, Ngông Điểm ở đây. Cho nên cái khắc quần thần còn không biết Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc là Đại Tần chi thần, cảm thụ được trên người hai người khí tức, cả đám đều rất khẩn trương. Thần bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt miệng đồng thanh nói ra. Cứ việc Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt thân phận địa vị đều cực kỳ bất phàm, nhưng chỉ cần vào Đại Tần vi thần, quy củ này vẫn là muốn thủ, nhất là hai người tại thể nghiệm khí vận lực gia trì về sau, càng là biết mình phải nên làm như thế nào. Trong đại điện quần thần gặp Yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc dạng này tu vi đều được Đại Tần triều thần, cả đám đều kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, trưởng tôn Như Mộng cũng đi đến, lần nữa hấp dẫn quần thần ánh mắt, dù sao trưởng tôn Như Mộng khí tức so với Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt đều chắc chắn mạnh hơn. Ngươi cũng phải nhập Đại Tần nha, phất phất tay để Võ Nhạc cùng Yêu Thanh Nguyệt đứng ở võ tướng một hàng về sau, Tần Ca hướng đi tới trưởng tôn Như Mộng nói ra. Nghe vậy, trưởng tôn Như Mộng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, không rõ trưởng tôn Như Mộng đây là ý gì, bất quá ngay lúc này, trưởng tôn Như Mộng mở miệng nói ra, ta bây giờ dù sao cũng là Đại Chu Thánh Đình ứng thiên thư viện thủ tịch giáo tập, nhập Đại Tần không thích hợp, thì làm cho ngươi khách khanh đi. Nghe được trưởng tôn Như Mộng lời nói, trong đại điện quần thần tất cả giật mình, nhất là Quỷ Cốc Tử, hắn nhưng là rõ ràng ứng thiên thư viện tại Đại Chu Thánh Đình là dạng gì tồn tại, mà xem như ứng thiên thư viện thủ tịch giáo tập lại là cái gì hình dáng nhân vật. Cái này khiến Quỷ Cốc Tử trong lòng khiếp sợ không thôi, Tần Ca làm sao có thể lôi kéo đến nhân vật như vậy đâu. Quỷ Cốc Tử trong nháy mắt liền nghĩ tới lúc trước Tần Ca đối với lời hắn nói, trước kia không tin, bây giờ thấy nhân vật như vậy đều muốn đến Đại Tần làm khách khanh, Quỷ Cốc Tử tâm rốt cục yên tâm lại, biết chính như Tần Ca nói, Đại Tần biết một mực tồn tại tiếp. Khách khanh nha vậy cũng được. Tần Ca nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, vừa cười vừa nói. Đối với trưởng tôn Như Mộng, Tần Ca đã trải qua từ Tần Vô Ưu nơi đó hiểu được rất nhiều chi tình, biết trưởng tôn Như Mộng được xưng là Đại Chu Thánh Đình đệ nhất tài nữ, bất kể là cầm kỳ thư họa, vẫn là bày mưu nghị kế toàn bộ đều cực kỳ tinh thông, bằng không cũng không khả năng trở thành ứng thiên thư viện thủ tịch giáo tập. cho nên trưởng tôn Như Mộng cứ việc không có chính thức nhập Đại Tần, nhưng làm khách khanh cũng đã rất tốt. Tần Ca nói xong cũng lần nữa rút ra Thiên Tử Kiếm, sắc phong trưởng tôn Như Mộng là Đại Tần đệ nhất khách khanh, theo một vệt kim quang bắn vào trưởng tôn Như Mộng thể nội, trưởng tôn Như Mộng cũng coi là trở thành Đại Tần một thành viên. Bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất chinh a, ta đều đã đợi không kịp. Võ Nhạc một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Tần Ca một mặt cổ quái nói với Võ Nhạc, ta đây nhưng là muốn đoạt ngươi cha ruột địa bàn, ngươi gấp gáp như vậy, có chút không hiền hậu a. Cha ruột thế nào dám cản ta Đại Tần tấn thăng đế quốc, thiên triều, liền xem như ta cha ruột, vậy cũng không được. Võ Nhạc nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên, dù sao hiện tại Đại Tần là hoàng triều, chỉ có gấp 2 khí vận lực gia trì, đây nếu là tấn thăng đế quốc, thiên triều cái kia chính là 4 lần, 8 lần a. Võ Nhạc thiên phú tu luyện cũng không tính xuất chúng, bằng không cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm cựu chuyển kim đan để thăng tu vi, mà bây giờ chỉ là trở thành Đại Tần chi thần liền có thể có được so phục dụng cựu chuyển kim đan nhanh hơn tốc độ tu luyện, tự nhiên để Võ Nhạc không thể chờ đợi. Trong đại điện triều thần nghe xong Tần Ca cùng Võ Nhạc lời nói, cả đám đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn đương nhiên biết Phụng Vũ Châu 72 quận là ở của người nào quản hạt phía dưới, lại không nghĩ rằng vị kia con trai của Đại Đô Đốc thế mà thành Đại Tần triều thần, đồng thời còn muốn cùng hắn lao tử đoạt địa bàn. Tần Ca nghe xong Võ Nhạc lời nói, cười cười, nhẹ nói nói, tốt à, vậy ngươi và Thanh Nguyệt hai người liền theo Ngông Điểm xuất chinh đi thôi, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ các ngươi hai cái không cho phép ra tay, mặt khác cụ thể muốn thế nào chinh chiến các ngươi đều muốn nghe trưởng tôn khách khanh. Võ Nhạc cùng yêu Thanh Nguyệt nghe xong Tần Ca lời nói toàn bộ cung kính xác nhận, về phần trưởng tôn Như Mộng, nàng lại là không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại để cho nàng theo đại quân xuất chinh, bất quá trưởng tôn Như Mộng nhưng không có phản đối, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Triều hội rất nhanh tán đi, Ngông Điểm, yêu Thanh Nguyệt cùng Võ Nhạc ba người mang theo Đại Tần thiết kỵ lập tức xuất chinh, trưởng tôn Như Mộng tùy hành bảy mưu tinh kế, về phần Tần Ca thì là lôi kéo Tần Vô Ưu Ngọc thủ hồi Tần Ca đàm luận nhân sinh, nói lý tưởng đi. Mà từ nơi này một ngày bắt đầu, Đại Tần khí vận kim vân mỗi ngày đều biết tăng vọt, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, lại là Đại Tần thiết kỵ đánh đâu thắng đó không ngừng công thành đoạt đất, đem từng cái quận địa nhét vào Đại Tần bên trong cương vực, chỉ dùng thời gian 10 ngày, Đại Tần liền nắm giữ 10 quận chi địa, Đại Tần cũng từ hoàng triều tấn thăng thành đế quốc. Trở thành đế quốc về sau, Đại Tần thần dân được hưởng khí vận lực gia chỉ biến thành 4 lần, khiến cho Võ Nhạc không đến bao lâu liền lực lượng dựa vào chính mình bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Cái này khiến Võ Nhạc nhiệt tình càng đầy, đoạt hắn địa bàn của lão tử cũng cấp ra sức hơn. Đương nhiên, Đại Tần chinh phạt tự nhiên đưa tới Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc phủ chú ý. Một ngày này, ngay tại Đại Tần thiết kỵ vừa mới bắt xuống một người quận, đang muốn hướng về kế tiếp công tới thời điểm, từng chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện Đại Tần thiết kỵ phía trước, chặn đường ở. Nhật Nguyệt Thành phi thuyền đều là dài trăm trượng, mà bây giờ xuất hiện đều là ngàn trượng cự hạm, đồng thời Nhật Nguyệt Thành phi thuyền chỉ là dùng để thay đi bộ, không có thủ đoạn công kích. Nhưng trước mắt những cái này cự hạm phía trên đã có từng cái cự pháo, mặt ngoài phù văn lấp lóe, nhắm ngay phía dưới Đại Tần thiết kỵ. Cha, đừng động thủ, là ta nha. Tại nhìn thấy từng chiếc cự hạm xuất hiện thời điểm, Võ Nhạc nhất phi trùng thiên, đi tới cự hạm phía trước. Tại phía trước nhất một chiếc cự hạm bong thuyền, một cái thanh y trung niên nhân hai tay chắp sau lưng đứng lặng lặng, tướng mạo cùng Võ Nhạc có 5 phần tương tự, hơn nữa khí chất phiêu giật xuất trần, quanh thân sóng pháp lực mịt mờ, lại là Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc Võ Thị Nhất tộc tộc trưởng Võ Trường Không. Ưm bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới không sai. Võ Trường Không nhìn đứng ở phía trước trên bầu trời Võ Nhạc, khen ngợi nói nói. Nghe xong Võ Trường Không lời nói, Võ Nhạc lập tức liền lộ ra vẻ đắc ý, bất quá lập tức liền nghiêm trang nói với Võ Trường Không, cha, chuyện này không nói trước, ngươi giúp ta một chuyện chứ sao? Chuyện gì? Võ Trường Không nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Võ Nhạc cười hắc hắc, nói với Võ Trường Không, cha, ta bây giờ là Đại Tần Tả Tiên Phong. Ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng thôi, bớt phiền phức cho ta. Võ Nhạc lời nói lập tức liền để Đại Đô Đốc phủ chúng tướng trợn tròn mắt, Võ Nhạc lại để cho để Võ Trưởng Không đầu hàng, đây là gây cái nào một ra a? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 548, Võ Trưởng Không dự định. Không chỉ có là Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc phủ những cái này thuần dương chân tiên nhóm mắt trợn tròn, ngay cả Võ Trưởng Không bản thân đều trợn tròn mắt, dương mắt nhìn đối diện Võ Nhạc. Trong lòng tự nhủ đây là bản thân nhi tử sao làm sao ra ngoài lịch luyện một lần lá gan còn biến lớn đây. Ngươi một cái tiểu vương bắt đản, ngươi nói cái gì đó? Võ Trưởng Không hướng Võ Nhạc hừ lạnh nói ra. Võ Nhạc nghe xong Võ Trưởng Không lời nói, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, nghiêm trang nói với Võ Trưởng Không, cha, ta không cho phép ngài nói mình như vậy. Ngài trong lòng ta là nhất anh minh vĩ đại, sao có thể là lão vương bắt đầu. Võ Nhạc vừa thốt lên xong, Đại đô đốc phủ những thuần dương chân tiên đó nhóm đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, khóe miệng không ngừng run rẩy, kìm nén không dám cười, mà Yêu Thanh Nguyệt cùng trưởng tôn Như Mộng hai người nhưng không có những cái này cố kỵ, nghe xong Võ Nhạc lời nói, hai người đều nết miệng nở nụ cười. Thật đúng là gần mực thì đen, Võ Nhạc trước kia mặc dù hoàn khố, nhưng cũng coi như đáng tin cậy, kết quả quen biết Tần Ca về sau làm sao lại vô sỉ như vậy khốn kiếp đâu. Trưởng tôn Như Mộng ở trong tâm nói ra. Đối diện Võ Trưởng Không đang nghe xong Võ Nhạc lời nói về sau, cũng sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, duỗi bàn tay, gầm thét, danh con, lão tử hút chết ngươi. Đương nhiên, Võ Trưởng Không mặc dù giận dữ, nhưng Võ Nhạc dù sao cũng là hắn con trai độc nhất, cho nên căn bản là vô dụng lực, chỉ vận dụng một chút xíu pháp lực. Thấy thế, Võ Nhạc cười hắc hắc, thể nội pháp lực toàn lực bộc phát, cả người lui nhanh mà đến, trực tiếp chạy đến số bên ngoài trăm trượng địa phương đi. Cha! Ngài này làm sao lại biến thành lão thỏ, chẳng lẽ ngài cũng học xong biến hóa chi thuật vậy? Nhưng thật muốn chúc mừng ngài. Võ Nhạc đứng ở đằng xa, hướng Võ Trưởng Không kêu to. Nghe xong lời này, Võ Trưởng Không lập tức liền bị giận quá chừng, mở chừng hai mắt, lập tức khẽ vươn tay, thể nội pháp lực cuộn cuộn, lóe lên một cái lấy kim quang đại thủ ngưng tụ mà ra, hướng về Võ Nhạc bắt tới. Võ Nhạc muốn lần nữa chạy trốn nhưng căn bản không còn kịp rồi, trong nháy mắt liền bị kim quang đại thủ bắt lấy, mang về trước mặt Võ Trưởng Không. Tiểu tử ngươi khả năng a, dám theo lão tử ngươi nói như vậy. Hấp thụ trước đó dạy dỗ, Võ Trưởng Không trầm giọng hướng Võ Nhạc quát. Nghe vậy, Võ Nhạc cười hắc hắc, nói với Võ Trưởng Không, cha, ta đây có thể hoàn toàn là ngài nghĩ, chúng ta bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, ít ngày nữa liền có thể đánh xuống toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, ngài hiện tại đầu hàng còn có thể xem như công thần, nếu là đã chậm coi như không còn có cái gì nữa. Nghe được Võ Nhạc lần nữa nâng lên bệ hạ hai chữ, Võ Trưởng Không hai con ngươi tinh quang lóe lên. Lập tức trầm giọng hướng Võ Nhạc hỏi nói, tiểu tử ngươi nói cho ta rõ điểm, lần này ngươi ra ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Võ Nhạc nghe xong Võ Trưởng Không lời nói, lại không trả lời, mà là hướng hắn những tùy tùng kia vẫy vây tay, lập tức Võ Nhạc những trong tùy tùng đó tu vi mạnh nhất một cái bay lên. Thấy thế, Võ Nhạc vừa cười vừa nói, cha, hắn nhưng là tâm phúc của ngài, từ hắn nói với ngài đi. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Võ Trưởng Không hừ lạnh một tiếng, lại là đối Võ Nhạc có chút nhìn với con mắt khác. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này hoàn khố nhi tử thế mà xem thấu hắn nằm vùng nhãn tuyến, cái này khiến Võ Trưởng Không trong lòng thật cao hứng, nhưng không có hiện lộ ra, chỉ là sụ mặt để cái tâm đó bụng đem những ngày này phát sinh sự tình nói ra. Võ Trưởng Không vị này tâm phúc tự nhiên không giấu giếm chút nào, đem mấy ngày này đi theo Võ Nhạc thấy sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra hết. Võ Trưởng Không lặng lặng nghe, trong hai con ngươi thỉnh thoảng tinh quang lấp lóe, nhất là nghe được Tần Ca lại có thể sắc phong thần dân thời điểm. Mang ta đi Hàm Dương Thành. Nghe xong tâm phúc giảng thuật về sau liền, Võ Trưởng Không nói với Võ Nhạc. Nghe xong Võ Trưởng Không lời nói, Võ Nhạc đem ánh mắt nhìn về phía Mông Điểm, mặc dù hắn là lần xuất chinh này tả tiên phong, nhưng chủ tướng lại là Mông Điểm, giờ này khắc này tự nhiên là hẳn là nghe Mông Điểm. Võ tướng quân trước tiên có thể trở về, ta không có mệnh lệnh của bệ hạ không thể lui. Mông Điểm trầm giọng nói với Võ Nhạc. Võ Trưởng Không nghe xong Mông Điểm lời nói, hừ lạnh một tiếng, lại không tiếp tục nói cái khác. Mông Điểm lúc này tu vi bất quá là thiên cương cảnh cựu trọng thiên, đều không có đạt tới cảnh giới viên mãn, trong mắt hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, về phần Mông Điểm sau lưng 3.000 giáp sĩ liền càng thêm không chịu nổi, cho nên căn bản cũng không có đem Mông Điểm bọn hắn để ở trong lòng. Coi như không có Võ Trưởng Không tòa chấn, đại đô đốc phủ tùy tiện đi ra một cái thuần dương chân tiên liền có thể đem Mông Điểm bọn hắn những người này toàn bộ đều diện, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng, thế là liền mặc cho Mông Điểm bọn hắn giày vò. Võ Trưởng Không mang theo tất cả tùy tùng cùng Võ Nhạc hướng Hàm Dương Thành bay đi. Trưởng tôn tiểu thư, chúng ta còn tiếp tục sao? Đợi đến Võ Trưởng Không cự hạm biến mất không thấy về sau, Mông Điểm nói với Trưởng tôn Như Mộng. Mấy ngày nay chinh chiến may mắn mà có Trưởng tôn Như Mộng bảy mưu tính kế mới khiến cho Đại Tần thiết kỵ bách chiến bách thắng. Bây giờ Mông Điểm đối với Trưởng tôn Như Mộng tự nhiên 10 phần tin phục, cho nên sau đó phải làm thế nào, Mông Điểm mới có thể muốn nghe Trưởng tôn Như Mộng ý kiến. Ngươi cảm thấy hắn không đối phó được Võ Trưởng Không? Trưởng tôn Như Mộng nghe xong Mông Điểm lời nói, nhẹ giọng hỏi. Nghe xong lời này, Mông Điểm trầm mặc, cứ việc từ khi đi theo Tần Ca về sau kiến thức Tần Ca đủ loại thần kỳ, nhưng Võ Trưởng Không chi danh là quá xâm nhập lòng người, cái kia Võ Trưởng Không thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu đệ nhị cao thủ, Tần Ca thật có thể đối phó sao? Nhìn lấy Mông Điểm trầm mặc, Trưởng tôn Như Mộng cười cười, nói, yên tâm đi, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì mà. Nghe xong Trưởng tôn Như Mộng lời nói, Mông Điểm nhẹ gật đầu, lập tức trong lòng cảm thấy mình có chút không nên, ngay cả Trưởng tôn Như Mộng đều đối với Tần Ca có lòng tin như vậy, hắn làm sao có thể hoài nghi Tần Ca đâu. Không tiếp tục do dự, Mông Điểm tiếp tục mang theo đại tần thiết kỵ hướng phía dưới một cái quận bay đi, mà ở Trưởng Tôn Như Mộng phi thuyền trên, Trưởng Tôn Như Mộng mắt thấy Hàm Dương thành phương hướng, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao sẽ có một tia lo lắng. Từng chiếc cự hạm hành không, võ trưởng không hạm đội không dùng bao lâu thời gian liền giáng lâm ở tại Hàm Dương trên thành không, võ trưởng không hướng về phía dưới nhìn lại, khi nhìn thấy cơ hồ đem trọn cái Hàm Dương thành đều bao phủ lại khổng lồ khí vận kim vân, võ trưởng không trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, khóe miệng càng là hơi nhếch lên. "Cha, chúng ta đến rồi, một hồi gặp bệ hạ, ngài có thể muốn khách khí một điểm, tranh thủ cũng phong ngài làm một cái đại đô đốc, dạng này ngài tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp 4. Võ Nhạc hướng võ trưởng không nhẹ nói nói. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, võ trưởng không cũng không trả lời, mà là cất bước đi xuống cự hạm, hướng về Hàm Dương thành bay đi, võ trưởng không các tùy tùng đuổi theo sát, toàn bộ đều hướng về Hàm Dương thành rơi đi. Làm võ trưởng không giáng lâm tại Đại Tần Hoàng cung phía trên thời điểm, Tần Ca tự nhiên cảm thấy, cùng Tần Vô Ưu cùng đi ra khỏi tầm cung, hướng lên bầu trời nhìn lại. "Bệ hạ, ta đem ta cha chiêu hàng, ha ha, cái này đại công ngài cần phải hảo hảo thưởng ta mới được." Võ Nhạc trông thấy Tần Ca về sau lập tức tranh công nói nói. Ngay tại lúc Võ Nhạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại trông thấy đứng bên cạnh hắn võ trưởng không thế mà đưa tay hướng về Tần Ca bắt tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 549, ánh mắt giết người. Võ trưởng không là cả Đông Thắng Thần Châu đệ nhị cao thủ, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới viên mãn đại cao thủ, trừ Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng Võ Chiếu có thể lực áp hắn, tại Đông Thắng Thần Châu đại địa nhân tộc tu sĩ bên trong thật đúng là tìm không ra ai là võ trưởng không đối thủ. Cho nên võ trưởng không đột nhiên xuất thủ, ai cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là trong chớp mắt, Tần Ca liền hướng võ trưởng không bay đi, rơi vào trước mặt võ trưởng không, cả người tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng đến cực điểm trói buộc, khiến cho Tần Ca không thể động đậy mảy may. "Cha!" Người điên lư rốt cục phản ứng lại, Võ Nhạc lớn tiếng kêu lên. Hắn vốn cho rằng võ trưởng không nghe xong liên quan tới Tần Ca sự tình, đồng ý cùng hắn tới gặp Tần Ca, vậy chính là có quy hàng ý tứ, lúc trước còn tại theo Tần Ca tranh công, lại tuyệt đối không nghĩ tới võ trưởng không sẽ làm ra chuyện như vậy, kém chút không có đem Võ Nhạc hủ chết. Mặc dù nói Tần Ca tu vi hiện tại không tính là gì, nhưng Tần Ca thế nhưng là một câu liền có thể quát lui thiên khiển, triệu hoán yêu đế thái nhất phân thân tới trước yêu nghiệt, võ trưởng không làm ra chuyện như vậy, đây không phải muốn chết sao? Chỉ là võ trưởng không nghe xong Võ Nhạc lời nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nếu như cha ngươi ta được đến như thế nào sắc phong thần dân phương pháp, liền có thể sáng lập mới thánh đỉnh, đến lúc đó ngươi chính là thái tử. Cha, ngài thực sự suy nghĩ nhiều. Võ Nhạc nghe xong võ trưởng không lời nói, bất đắc dĩ nói. Đối với võ trưởng không tâm tư, võ nhạc tự nhiên đã sớm biết, tại thật lâu trước đó, võ trưởng không ngay tại lập mưu làm sao đoạt được Đại Chu Thánh Đỉnh thiên hạ, vì thế còn để võ nhạc vô luận như thế nào đều muốn cưới được võ hồng y, chỉ là võ nhạc cho tới bây giờ đều không có cảm thấy võ trưởng không có thể thành công, nhất là tại gặp được Tần Ca về sau. Nhưng bất kể như thế nào, võ trưởng không đều là võ nhạc cha ruột, cho nên đại đa số thời điểm, võ nhạc đều sẽ nghe võ trưởng không lời nói, đối với võ trưởng không mệnh lệnh nói gì nghe nấy, bất quá võ trưởng không bây giờ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, võ nhạc là thật không biết nên làm gì bây giờ. Cho nên tại nói với võ trưởng không song song, võ nhạc hướng Tần Ca nhìn lại, một mặt ấy này nói với Tần Ca, bệ hạ, lần này là lỗi của ta, còn mời ngài trách phạt ta đi, thả cha ta đi. Hôn trướng. Hiện tại sinh tử của hắn đều ở lão tử trên tay, ngươi hướng hắn cầu tình cái rắm. Võ trưởng không nghe xong võ nhạc lời nói, tức giận đến lớn mắng lên. Bây giờ Tần Ca đã bị võ trưởng không bắt, chỉ cần võ trưởng không nguyện ý, tùy thời đều có thể để Tần Ca hôi phi yên diệt, dưới tình huống như vậy, hẳn là Tần Ca hướng hắn cầu tha, lại không nghĩ rằng võ nhạc thế mà hướng Tần Ca cầu tình, cái này khiến võ trưởng không đơn giản đều muốn tức nổ tung. Võ nhạc nghe xong võ trưởng không lời nói, bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, sau đó chỉ đỉnh đầu, nói với võ trưởng không, cha ruột của ta, ngài làm sao lại không ngẩng đầu nhìn một chút đâu. Nghe vậy, võ trưởng không ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lại trông thấy không biết lúc nào xuất hiện một đóa bao trùm toàn bộ bầu trời huyết vân, càng có từng đạo huyết sắc lôi đình ở trong nó xuyên toa, giống như chân long cuộn cuộn, theo vô thanh vô tức, lại làm cho người sợ hãi. Thiên khiển mà thôi, tính là cái gì chứ? Võ trưởng không nhìn lấy bầu trời, ngạo nghễ nói ra. Ngay tại lúc võ trưởng không thoại âm rơi xuống, một đạo thiên khiển thần lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến võ trưởng không bổ xuống, thấy thế, võ trưởng không lạnh rên một tiếng, tiếp theo, từng đạo quang mang ở trên người hắn lấp lóe mà ra, thiên khiển thần lôi rơi vào phía trên, giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy, giống như là bị thôn phệ đồng dạng. Thôn phệ đại đạo, trách không được tự tin như vậy. Nhìn lấy thiên khiển thần lôi rơi vào võ trưởng không trên người biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca ở trong tâm nói ra. Từ thiên tượng cảnh bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới cần lĩnh hội một loại thiên địa pháp tắc, mà từ thuần dương chân tiên cảnh giới bước vào cựu thiên huyền tiên cảnh giới lại cần nắm giữ chí ít 33 loại dùng cho giống nhau lực lượng pháp tắc, sau đó ngưng tụ thành thiên địa đại đạo chi lực. Võ trưởng không bây giờ đã là cựu thiên huyền tiên viên mãn chi cảnh, tự nhiên đã sớm ngưng tụ ra thuộc về hắn tự thân thiên địa đại đạo chi lực, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại thôn vệ đại đạo, cho nên có tự tin như vậy cũng là rất bình thường. Trông thấy thiên khiển thần lôi bị võ trưởng không nuốt vào, võ nhạc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cha hắn thế mà ngưng tụ thành công thôn vệ đại đạo chi lực, nhưng mà mặc dù là như thế, võ nhạc cũng vẫn như cũ không coi trọng võ trưởng không. Coi như ngươi có được thôn vệ đại đạo chi lực lại như thế nào, đây chính là thiên khiển, chỉ cần không đem ngươi đánh chết liền sẽ không biến mất, cho nên cứ việc võ trưởng không có được thôn vệ đại đạo chi lực lại có thể thôn vệ bao nhiêu nói thiên khiển thần lôi đâu. Cha, ngài hãy thu tay đi, hiện tại còn kịp. Võ nhạc hướng võ trưởng không lớn tiếng kêu lên. Nghe xong võ nhạc lời nói, võ trưởng không lạnh rên một tiếng, căn bản không ở phản ứng võ nhạc, nhìn về phía Tần Ca, trầm giọng nói đi, đem sát phong thần dân chi pháp nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Ngươi không bằng con của ngươi có ánh mắt. Tần Ca nghe xong võ trưởng không lời nói, một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói ra. Nhìn lấy Tần Ca như thế trang xoa, võ trưởng không cười lạnh một tiếng, trói buộc lực lượng Tần Ca bỗng nhiên gia tăng. Sau một khắc, Tần Ca trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi dâng trào, chiếu xuống bầu trời. Ầm ầm, theo Tần Ca thụ thương, trên bầu trời huyết vân bỗng nhiên làm lớn ra gấp bội, thiên khiển thần lôi càng là tăng vọt, đồng thời không còn là một đạo tiếp lấy một đạo hướng về võ trưởng không bổ tới, mà là như hạt mưa vậy hướng về võ trưởng không bổ tới. Võ trưởng không quanh thân quang mang chớp nhấp nháy, không ngừng cắn nuốt từng đạo thiên khiển thần lôi, vậy mà lúc này cũng không như lúc trước dễ dàng. Thỉnh thoảng lại kêu rên hai tiếng, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lệ khí càng ngày càng dày đặc. Mau nói, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Võ trưởng không hướng Tần Ca hét lớn. Nghe xong võ trưởng không lời nói, Tần Ca thán thở ra một hơi, lập tức nói với võ trưởng không, ngươi có nghe hay không qua một chuyện. Chuyện gì võ trưởng không nghe Tần Ca không đầu không đuôi, cau mày hỏi. Tần Ca nghe xong võ trưởng không lời nói, vừa cười vừa nói, ta nghe nói ánh mắt cũng có thể giết người. Cũng không biết thật giả, ngươi cứ nói đi. Dứt lời, bao phủ tại hàm dương trên thành trống không khí vận kim vân kịch liệt cuộn cuộn, hướng về hai bên tách ra, một cái chừng ngàn trượng lớn nhãn cầu màu vàng nóng hiện lộ ra, sau đó nguyên bản đóng chặt nhãn cầu màu vàng nóng chậm rãi mở ra một cái khe, một vệt kim quang từ trong đó bắn ra, thẳng đến võ trưởng không mà đến. Võ trưởng không nhìn lấy kim quang bắn về phía bản thân, hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem để ở trong lòng, đại chu thánh đỉnh cũng có thiên tứ đồ đằng. Cũng có thể dùng để công kích, nhưng lập tức chính là Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng cũng không làm gì được hắn, huống chi là nho nhỏ này Đế Quốc Thiên Tứ Đồ Đằng. Quanh thân quang mang chớp nhấp nháy, võ trưởng không thôi động thôn vệ đại đạo chi lực, muốn đem cái kia một vệt kim quang thôn vệ, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, kim quang rơi vào trên người võ trưởng không, mà võ trưởng không lại phát hiện thôn vệ đại đạo chi lực thế mà không có cách nào thôn vệ một đạo kim quang này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 550 Đại Tần Vương Đỉnh, Thượng. Võ trưởng không sở dĩ có thể trở thành võ thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là bởi vì tu vi của hắn tại võ thị trong tử tôn mạnh nhất, mà võ trưởng không chỗ dựa vào đúng là cái này thôn phệ đại đạo chi lực, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân thôn phệ đại đạo chi lực sẽ có mất đi hiệu lực một ngày, thật không có. Vậy mà hôm nay thôn phệ đại đạo chi lực lại mất hiệu lực, cái kia một vệt kim quang rơi vào võ trưởng không trên người, võ trưởng không chỉ cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn đụng phải. Thể nội truyền đến răng rắc thanh âm, bất kể là kinh mạch vẫn là gân cốt đều ở một chút xíu vỡ vụn, cái này khiến võ trưởng không tràn đầy kinh hãi. Mặc dù thương thế như vậy đối với võ trưởng không căn bản không tính là cái gì, chỉ cần một lát liền có thể khôi phục, nhưng mà cái kia một vệt kim quang không ngừng trong cơ thể hắn tán loạn, tùy ý phá hư, căn bản cũng không cho võ trưởng không chữa trị thân thể cơ hội. Thấy thế, võ trưởng không vội vàng thôi động thể nội pháp lực truy kích, muốn đem cái kia một vệt kim quang bức ra thể nội. Nhưng để võ trưởng không nghĩ tới chính là pháp lực của hắn không chỉ không có đem cái kia một vệt kim quang bức ra, ngược lại bị kim quang tăng dã, chỉ là trong chớp mắt, võ trưởng không thể nội cái kia hoành tuyệt thiên hạ pháp lực liền biến mất không còn, tiếp lấy võ trưởng không đã nhìn thấy cái kia một vệt kim quang hướng về đan điền của hắn mệnh hải đánh tới. Không. Võ trưởng không gào thét. Đan điền mệnh hải bên trong dựng dục võ trưởng không nói cây, bây giờ đều đã nở hoa rồi, liền đợi đến hắn bước vào đại la kim tiên cảnh giới có thể kết xuất đạo quả. Nếu như bị cái kia một vệt kim quang hủy diệt, hắn liền không còn có cái gì nữa, cái này khiến võ trưởng không làm sao có thể thừa nhận được. Chỉ là mặc kệ võ trưởng không như thế nào gào thét, cái kia một vệt kim quang đều va vào trong cơ thể của hắn, sau một khắc, kim quang xuất tại võ trưởng không nói trên cây, tiếp lấy võ trưởng không nói cây liền hóa thành một chút xíu bột mịn, tiêu tán ở tại đan điền của hắn bên trong mệnh hải. Ngoại nhân tự nhiên không cảm giác được võ trưởng không tình huống trong cơ thể, đám người chỉ biết là theo cái kia một vệt kim quang bắn vào võ trưởng không thể nội về sau, võ trưởng không trên người sóng pháp lực liền càng ngày càng yếu, đồng thời khí tức cũng càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng cơ hồ theo người bình thường giống nhau như lúc. Nhìn thấy tình huống như vậy, võ nhạc thật sâu thở dài một cái, biết cha hắn xem như phế đi, chỉ là võ nhạc rất rõ ràng chuyện này không thể trách Tần Ca, hoàn toàn là cha hắn gieo gió gặt bão. Nếu là cha hắn không có như thế lòng tham lời nói cũng sẽ không có kết quả như vậy. Bệ hạ, ngài tạm tha cha ta một mạng đi. Võ nhạc nói với Tần Ca. Bất kể nói thế nào, võ nhạc là không thể nào nhìn lấy võ trưởng không đột tử ở đây, chỉ có thể hướng Tần Ca cầu tình, nhưng võ nhạc cũng không có đem nắm Tần Ca có thể đáp ứng hay không. Dù sao chuyện này nếu là thả trên người mình, võ nhạc cảm thấy hắn là không biết từ bỏ ý đồ. Nhưng mà để võ nhạc không nghĩ tới là Tần Ca nghe xong võ nhạc lời nói, nhẹ nói, trở về đi. Theo ba chữ này nói ra miệng, chỉ thấy một vệt kim quang từ võ trưởng không thể nội bắn ra, trong chốc lát liền bay trở về cái kia bên trong nhãn cầu màu vàng nóng, tiếp lấy khí vận kim vân cuồn cuộn, lần nữa đem nhãn cầu màu vàng nóng bao phủ. Đa tạ bệ hạ. Võ nhạc kích động lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong võ nhạc lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức sờ lên trên người còn tại nhỏ máu vết thương, nói, gần nhất ủng hộ phát hỏa, thả điểm huyết cũng tốt. Nghe vậy, võ nhạc cười cười xấu hổ, lập tức vội vàng bay đến võ trưởng không trước mặt, trở nên hết sức yếu ớt. Võ trưởng không từ dưới đất đỡ lên, bất đắc dĩ nói, cha, ngài hiện tại dù sao cũng nên tin lời của ta à. Nghe xong võ nhạc lời nói, võ trưởng không hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, trên mặt đều là vẻ phức tạp, hắn không nghĩ tới bản thân đường đường cựu thiên huyền tiên cảnh giới viên mãn cao thủ ở một cái nho nhỏ thiên tượng cảnh tu sĩ trong tay bị phế, đây nếu là truyền đi nhất định có thể cười chết người. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta nhận thua. Võ trưởng không trầm giọng nói ra. Nghe xong võ trưởng không lời nói, đi theo võ trưởng không tới trước những thuần dương chân tiên đó nhóm cả đám đều bay đến võ trưởng không trước mặt, đem võ trưởng không vây quanh ở trung ương, phòng bị nhìn lấy đối diện Tần Ca. Hiển nhiên, cứ việc võ trưởng không bị phế, nhưng bọn hắn hay là đối với võ trưởng không rất trung tâm. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức lật tay một cái, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái hạt châu nhỏ, tiếp lấy Tần Ca hướng trong đó quán chú một sợi pháp lực. Viên kia hạt châu nhỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng là một bàn tay lớn vòng xoáy lại xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Sau một khắc, một khỏa kim quang lóng lánh viên đan dược từ trong vòng xoáy chui ra, rơi vào Tần Ca trong tay. Sau đó Tần Ca đem một quả này viên đan dược ném cho võ nhạc, vừa cười vừa nói, chờ ngươi cha thương lành tới gặp ta. Tiếp nhận viên đan dược, võ nhạc lập tức vô cùng kích động, bởi vì Tần Ca cho hắn là cựu chuyển kim đan, chỉ cần võ trưởng không phục dụng cái này mai cựu chuyển kim đan. Không chỉ có thương thế trong cơ thể có thể khôi phục, tu vi cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, đây đối với võ trưởng không mà nói quả thực là thiên đại ban ân. Về phần cái này cựu chuyển kim đan đến từ đâu, tự nhiên là Tần Ca lần trước thăm dò Bạch Cốt Sơn mạch ban thưởng, chỉ là cái này cựu chuyển kim đan đối với Tần Ca mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao hắn cần chính là tăng lên ngộ tính tiên đan linh dược, cho nên vẫn không có lĩnh, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Đa tạ bệ hạ. Cha, ngài mau ăn. Võ nhạc lớn tiếng kêu lên. Võ trưởng không nhìn lấy võ nhạc trong tay cựu chuyển kim đan, nhìn lấy đi xa Tần Ca, trên mặt đều là phức tạp, lập tức thở dài một cái, nhận lấy cựu chuyển kim đan, nuốt xuống, lúc này mới nói với võ nhạc, nhi tử, ngươi là đúng, ta thực sự là nghĩ nhiều. Cái kia nhất định. Ngài A chính là nghĩ quá nhiều, ta làm một cái tiêu giao đại đô đốc chẳng phải rất tốt, làm thánh thượng chưa hẳn có thể có lái nhiều tâm. Võ nhạc nghe xong võ trưởng không lời nói, đắc ý nói. Nghe xong võ nhạc lời nói, võ trưởng không nhẹ gật đầu, cái này thất bại lần trước để võ trưởng không triệt để suy nghĩ minh bạch, hắn liền không có làm thánh thượng mệnh, mặc kệ hắn lại cố gắng thế nào đều là đột nhiên, còn không bằng nói với võ nhạc làm như vậy một cái tiêu giao đại đô đốc là được rồi. Đi, đi gặp bệ hạ. Võ trưởng không sau đó nói với võ nhạc. Nghe vậy, võ nhạc lập tức đại hỉ, hưng phấn nói, cha, chúng ta Phụng Vũ Châu nếu là toàn bộ nhập vào đại tần, cái kia đại tần liền có thể tấn thăng vương đình a. Ha ha. Ta tính toán A, bây giờ là 4 lần lực gia trì, tấn thăng vương đỉnh nhưng chính là 16 lần Á. Nghe xong võ nhạc lời nói, võ trưởng không dừng một chút, lập tức trên mặt cũng lộ ra vẻ mơ ước, 16 lần tốc độ tu luyện A, nếu là hắn vào đại thần, không chỉ có thể cấp tốc khôi phục tu vi, thậm chí đều có thể bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lập tức Võ Nhạc, Võ Trường Không hai người đến gần triều hội đại điện, nhìn về phía ngồi ở phía trước trên bảo tọa Tần Ca. Bệ hạ. Võ Trường Không cùng Võ Nhạc đồng thời hướng Tần Ca hành lễ. Thấy thế, Tần Ca hài lòng cười, sau đó nói với Võ Trường Không, nghĩ kỹ. Nghe vậy, Võ Trường Không cười khổ một tiếng, tiếp lấy lật tay một cái đại ấn xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc Đại Ấn, lập tức cung kính hướng Tần Ca đưa đi. Thấy thế, Tần Ca cười nhận lấy đại ấn, mà ngay trong nháy mắt này, hàm dương trên thành trống không khí vận kim vân không ngừng tăng vọt, hướng về tứ phương khuyết trương lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 551, Đại Tần Vương Đỉnh, hạ. Vừa mới tấn thăng đế quốc Đại Tần nay đã có cơ hồ bao phủ toàn bộ hàm dương thành khí vận kim vân, nhưng đây cũng chỉ là 10 quận chi địa tụ tập khí vận mà thôi, nhưng là làm Tần Ca tiếp nhận Võ Trưởng Không Đại Đô Đốc chi ấn lại là tương đương với đem Phụng Vũ Châu nhét vào Đại Tần cương vực, khí vận kim vân tự nhiên sẽ tăng vọt. Khí vận kim vân cấp tốc tăng vọt, một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Thiên Vũ quận đều bị khí vận kim vân cho bao phủ, mà Thiên Vũ quận mặc dù đang Phụng Vũ Châu 72 quận bên trong tính tiểu, nhưng cũng có ước vạn giảm cương vực, nhưng Đại Tần lúc này có khí vận kim vân thế mà đem Thiên Vũ quận đều bao phủ, đây là bực nào hùng vĩ. Tần Ca cùng Đại Tần quần thần đều đã đi ra triều hội đại điện, nhìn lấy bầu trời, từng cái trên mặt đều lộ vẻ kích động chi sắc. Bọn hắn đều không nghĩ tới Đại Tần thế mà tại như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể có như thế tiến triển, cái này nhưng là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Võ Trường Không cũng nhìn lấy che kín toàn bộ bầu trời khí vận kim vân, trong lòng cũng 10 phần cảm khái, bất quá vào giờ phút này Võ Trường Không đã trải qua lại không có bất kỳ cái gì lòng tranh hùng, hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái tiêu giao đại đô đốc cũng rất thỏa mãn. Cùng lúc đó, Tần Ca rút ra thiên tử kiếm, nâng hướng về phía bầu trời, lớn tiếng nói: Từ hôm nay trở đi, Đại Tần tấn thăng vương đỉnh. Dứt lời, trên bầu trời khí vận kim vân kịch liệt cuộn cuộn, chậm rãi tách ra, lúc trước xuất hiện nhãn cầu màu vàng nóng lần nữa hiện lộ, sau đó đã nhìn thấy cái này nhãn cầu màu vàng nóng không ngừng mở rộng, từ lúc đầu ngàn trượng một mực tăng trưởng đến rồi chừng 10 vạn giảm, vắt ngang ở trên bầu trời, nhìn xuống thiên địa chúng sinh. A xem như vậy cái này ánh mắt còn rất khá nha. Nhìn lấy trên bầu trời nhãn cầu màu vàng nóng, Tần Ca hơi kinh ngạc nói: Từ vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra cái này nhãn cầu màu vàng nóng thời điểm, Tần Ca thì nhìn không lên, cũng không phải bởi vì cái này ánh mắt không lợi hại, bằng không cũng không khả năng một kích liền đem Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới Võ Trưởng Không phế đi, nhưng chính là cái này con mắt tạo hình thật sự là quá không xuất gió, rõ ràng không bằng chân long, thần hoàng, kỳ lân loại hình thần thú xuất khí. Nhưng bây giờ vắt ngang tại bầu trời, nhìn xuống thiên địa thương sinh nhãn cầu màu vàng nóng lại cho người ta một loại cực kỳ ngang ngược cảm giác. Cái này khiến Tần Ca có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy trên bầu trời nhãn cầu màu vàng nóng càng ngày càng thuận mắt bắt đầu. Ai nha, ta muốn đột phá, đa tạ thánh thượng. Nhưng vào lúc này, Đại Tần một cái thần tử lớn tiếng kêu lên. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, một cỗ mạnh đại pháp lực từ trên người nó phóng thích, theo sát lấy cái này thiên cương cảnh nhị trọng thiên thần tử trực tiếp bước vào thiên cương cảnh tam trọng thiên, đồng thời pháp lực lại còn đang nhanh chóng tăng lên, không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều thiên cương cảnh thần tử đều là như thế. Đại Tần từ đế quốc trực tiếp bước vào vương đỉnh, vượt qua trung gian thiên triều, khí vận lực ra chỉ từ 4 lần biến thành 16 lần, những cái này Đại Tần các thần tử tự nhiên đầu tiên được hưởng lợi, cho dù là không có tu luyện, thể nội pháp lực đã ở cấp tốc tăng vọt. Thánh thượng, ngài đừng quên cha ta a. Võ Nhạc kích động nói với Tần Ca. Cứ việc lúc trước Võ Trưởng Không đã trải qua hướng Tần Ca thần phục, nhưng Tần Ca còn không có đối với hắn sắc phong, cho nên Võ Trưởng Không bây giờ còn chưa biện pháp hưởng thụ Đại Tần vương đỉnh khí vận lực ra chỉ. Võ Trưởng Không ngược lại là còn có thể vững vàng, nhưng Võ Nhạc lại gấp gáp. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, rút ra thiên tử kiếm, liền muốn đối với Võ Trưởng Không tiến hành sát phong, nhưng mà ngay tại lúc này, đám người trên đỉnh đầu khí vận kim vân lần nữa kịch liệt cuộn cuộn, tiếp lấy cấp tốc ngưng tụ ra một đạo trường vạn giảm tượng thần, không là người khác, chính là Tần Ca. Đây là có chuyện gì? Nhìn lấy trên bầu trời ngưng tụ ra tượng thần, Tần Ca nghi ngờ nói ra. Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, trên bầu trời khí vận kim vân lộn lần nữa, tiếp lấy lại là ngưng tụ ra từng đạo tượng thần, chính là Đại Tần Vương Đình tất cả thần dân tượng thần, chỉ bất quá đều chỉ có cao 5.000 dặm, là Tần Ca tôn này tượng thần một nửa. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời ngưng tụ từng tôn tượng thần thời điểm, phía dưới Đại Tần Vương Đình tất cả thần dân trên người thế mà bịt kín từng tầng kim quang nhàn nhạt, thấy thế, Tần Ca nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm, về phần những người khác liền càng không cần phải nói, từng cái trên mặt đều là mờ mịt. Tần Ca cấp tốc liếc nhìn trong trí nhớ thiên đình là luyện thành như thế nào, muốn tìm ra đáp án, lại không thu hoạch được gì, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể hướng về bầu trời nói nói, lao đại, mau tới nha. Võ trưởng không cùng đại đô đốc phủ những thuần dương chân tiên đó cũng không biết Tần Ca trong miệng lao đại là ai, bất quá võ nhạc cùng hắn đám tùy tùng kia cũng đều biết, gặp Tần Ca lần nữa triệu hoán yêu đế thái nhất, cả đám đều khẩn trương, có chút không dám hít thở. Sau một khắc, một đoàn đại nhật chân hỏa trống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái hỏa diễm thân ảnh, hướng về trên bầu trời từng cái tượng thần nhìn lại, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Võ trưởng không tại nhìn thấy ngưng tụ ra ngọn lửa này thân ảnh thời điểm lập tức liền hai mắt co rụt lại, mặc dù ngưng tụ ra ngọn lửa này thân ảnh thấy không rõ diện mạo, nhưng hắn nhận biết đại nhật chân hỏa, mà có thể lấy đại nhật chân hỏa ngưng tụ phân thân cũng chỉ mấy cái như vậy, lại thêm lúc trước nghe Tâm Phúc đã nói qua yêu đế thái nhất phân thân phủ xuống sự tình, cho nên rất nhẹ nhàng liền đoán được đây là người nào phân thân. Lão đại, ngươi biết đây là cái gì ư? Tần Ca hướng yêu đế thái nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, đây là thiên hữu tượng thần, có này tượng thần có thể thiên địa che chở, chỉ cần không làm ra tội ác tẩy trời sự tình, không chỉ tu là có thể không trở ngại chút nào không ngừng tăng lên, hơn nữa còn có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng. Yêu đế thái nhất vừa thốt lên xong, đại tần vương đỉnh thần dân cả đám đều kích động hoan hô, mà võ trưởng không nghe xong lời này lại là hô hấp run rập, dương mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ lấy Tần Ca sắp phong. Chỗ tốt khác không nói trước, có thể không trở ngại chút nào tăng cao tu vi, chỉ là điểm này liền đầy đủ để võ trưởng không điên cuồng, phải biết hắn cũng là bởi vì không dám đối mặt cửu thiên huyền tiên cảnh giới thiên kiếp mới vẫn không có bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Mà bây giờ chỉ cần ngưng tụ thiên hữu tượng thần, hắn liền có thể không cần cố kỵ uy lực của thiên kiếp, thuận lợi bước vào đại la kim tiên cảnh giới, đây đối với võ trưởng không mà nói nhất định chính là thiên đại chuyện may mắn. Còn có cái này công việc tốt hắc hắc, lão đại, nếu không ta cũng cho ngươi làm một cái. Tần Ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, cười đùa tí từng nói. Đây nếu là có thể đem yêu đế thái nhất lấy tới đại tần tới làm thần tử, đây chẳng phải là ngưu xoa đến lên trời? Tần Ca chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy phong cách. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất đều không phản ứng Tần Ca, hỏa diễm phân thân trực tiếp tiêu tán, rời đi. Không làm sẽ không làm, tại sao phải chạy nhanh như vậy nha? Nhìn lấy yêu đế thái nhất rời đi, Tần Ca bất mãn nói. Sau đó Tần Ca giơ lên thiên tử kiếm, sắc phong võ trưởng không là đại tần vương đình phụng Vũ Châu đại đô đốc, một bức tượng thần cấp tốc ở trong bầu trời ngưng tụ ra, để võ trưởng không lập tức kích động kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 552, võ chiếu giáng lâm. Võ trưởng không tượng thần cùng đại tần cái khác văn thần võ tướng nhóm thần giống như đều cao, chỉ là 5.000 dặm, chỉ có Tần Ca thiên hữu tượng thần có vạn dặm cao, đứng sừng sững ở trong bầu trời. Cơ hồ toàn bộ Phụng Vũ Châu toàn bộ sinh linh đều có thể trông thấy Tần Ca tôn thần này giống. Giờ này khắc này, Phụng Vũ Châu toàn bộ sinh linh ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Ca tượng thần, mà vừa lúc này, tại Tần Ca cùng đại tần tất cả văn thần võ tướng tượng thần về sau, từng cái bóng không ngừng ngưng tụ ra, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy khí vận kim vân bao phủ Thiên Vũ quận. Những cái bóng này hình thái khác nhau, đại đa số đều là hình người, bất quá trong đó tựa hồ cũng có man tộc cùng yêu tộc cái bóng. Chỉ bất quá tất cả cái bóng đều rất mơ hồ, chỉ ngưng tụ ra một thứ đại khái, không giống những tượng thần kia đồng dạng sinh động như thật. A, chuyện này là sao nữa? Tần Ca kinh ngạc nói. Theo khí vận kim vân bên trong ngưng tụ ra vô số cái bóng về sau, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được từng tia lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể mình, quan chú tiến vào đan điền mệnh hải pháp lực bên trong mầm móng, khiến cho nguyên bản còn như lúc bằng vàng dòng đồng dạng pháp lực mầm móng thả ra từng vòng kim quang. Cái này cũng chưa tính cái gì. Để Tần Ca vui mừng chính là theo cái kia từng kia lực lượng thần bí quan chú, Tần Ca thế mà tâm thần của cảm giác mình càng phát linh hoạt kỳ ảo, nộ tính không ngừng lên cao, đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là kinh hỉ. Tại Tần Ca pháp lực mầm móng bên trong phong ấn vạn cái vạn trượng lực lượng long linh cùng lần lượt thiên kiếp năng lượng, trong đó pháp lực sự mênh mông đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng là Tần Ca lại không cách nào toàn bộ đều thôi động, chỉ có đợi đến Tần Ca nắm giữ lực lượng đại đạo về sau mới có thể triệt để phong thích. Trên thực tế Tần Ca ngộ tính đã trải qua rất cao, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng Tần Ca còn chưa hài lòng, vì có thể mau chóng nắm giữ pháp lực mầm móng bên trong tất cả pháp lực, Tần Ca hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế để cao ngộ tính của mình, nhưng vẫn không có nắm giữ cái gì tốt phương pháp. Lại không nghĩ rằng đang ngưng tụ thiên hữu tượng thần về sau thế mà lại có thần bí như vậy lực lượng vào tới, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò. Tâm thần khẽ động, Tần Ca trực tiếp trao đổi thiên tứ đồ đằng. Vắt ngang tại toàn bộ Thiên Vũ quận trên không nhãn cầu màu vàng nóng chậm rãi mở mắt, hướng về tứ phương thiên địa nhìn lại, sau một khắc, đem chọn cái Phụng Vũ Châu 72 quận toàn bộ sinh linh đều bao phủ trong đó. Nguyên lai là dạng này. Thần Ca ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai tại Tần Ca lấy thiên tứ đồ đằng dò xét tứ phương thiên địa thời điểm, trông thấy toàn bộ Phụng Vũ Châu 72 quận sinh linh đều phủ phục ở trên mặt đất, hướng về Tần Ca thiên hữu tượng thần lễ bái lấy, thậm chí ngay cả cùng Phụng Vũ Châu cùng nhau sát bên cái khác các châu sinh linh cũng có làm như vậy. Mà theo những sinh linh kia hướng Tần Ca thiên hữu tượng thần lễ bái, từng kia lực lượng thần bí liền từ những sinh linh kia thể nội tuân ra, hướng về Tần Ca thiên hữu tượng thần lướt tới, sau đó lại từ thiên hữu tượng thần tràn vào Tần Ca thể nội. Đây chính là cái kia cái gọi là tín ngưỡng lực lượng đi. Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói nói. Đối với chuyện này, Tần Ca cũng không lạ lắm, lúc trước yêu đế Thái Nhất liền từng theo hắn nói qua tại Thái Cổ thời điểm, trừ một vị tổ thần bên ngoài, cái khác năm vị tổ thần toàn bộ sáng lập đại giáo, theo thứ tự là Xiển giáo, Tiên giáo, Nhân giáo cùng Phật giáo, cử động lần này chính là vì tụ tập nhân tộc tín ngưỡng lực lượng. Chẳng qua là lúc đó yêu đế Thái Nhất nói chuyện này khoảng cách Tần Ca thật sự là quá xa xôi. Cho nên chỉ là theo Tần Ca tùy ý nói một chút, nhưng không có nói cho Tần Ca tin kia nâng cao lực lượng đến cùng có chỗ lợi gì, bây giờ rốt cuộc biết. Hơn nữa Tần Ca phát hiện cái này tín ngưỡng này lực lượng huyền diệu tựa hồ cũng không chỉ là tăng lên Tần Ca ngộ tính, còn có những chỗ tốt khác, chỉ là Tần Ca bây giờ còn làm không rõ rốt cuộc là chỗ tốt gì, chỉ cảm thấy pháp lực mầm móng đang bị quán chú tín ngưỡng lực lượng sau tựa hồ trở nên có chút không giống. Mặt khác Tần Ca còn thông qua thiên tứ đồ đằng cảm ứng được Phụng Vũ Châu 72 quận sinh linh bên trong, nhân tộc đối với hắn thiên hữu tượng thần lễ bái thành tín nhất, xông ra tín ngưỡng lực lượng cũng nhiều nhất, về phần yêu tộc cùng man tộc, mặc dù đã ở lễ bái Tần Ca thiên hữu tượng thần, nhưng cũng không thành kính, xông ra tín ngưỡng lực lượng cũng rất ít. Đối với này, Tần Ca cũng không có quá để ý, dù sao yêu tộc cùng man tộc vốn là cùng nhân tộc bất hòa, có thể hướng Tần Ca thiên hữu tượng thần lễ bái đã trải qua rất không dễ dàng. Về phần tuân ra bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng vậy cũng không cần trông cậy vào, huống hồ yêu tộc, man tộc số lượng cũng rất ít, lại thành tín lễ bái cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần nhập chủ thiên hữu tượng thần, sau đó thao túng thiên hữu tượng thần mở miệng lớn tiếng nói, ha ha, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Tần Ca, ta thân yêu các thần dân, tranh thủ thời gian cùng bái đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, bất kể là thân ở Hàm Dương thành Võ Nhạc, Võ Trường Không, Quỷ Cốc Tử mấy người văn thần võ tướng, vẫn là ở bên ngoài chinh chiến mông điểm, Trường Tôn Như Mộng cùng Yêu Thanh Nguyệt đám người đều trợn tròn mắt, mà Phụng Vũ Châu 72 quận hướng Tần Ca thiên hữu tượng thần lễ bái toàn bộ sinh linh cũng đều trợn tròn mắt. Lúc đầu tại những cái kia hướng Tần Ca thiên hữu tượng thần lễ bái toàn bộ sinh linh trong lòng, Tần Ca bây giờ giống như là thần linh đồng dạng, nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, chỗ có người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cái này thần linh tựa hồ có chút không đáng tin cậy a. Thế là ở trong chớp mắt, tuân hướng Tần Ca tín ngưỡng lực lượng liền đại giảm. Ta cái một đi không trở lại. Trở về, đều trở về a. Cảm giác được tín ngưỡng lực lượng đại giảm, Tần Ca lập tức kêu rên bắt đầu. Vốn là muốn khoe khoang một chút mình cũng để cho Phụng Vũ Châu ngàn tỷ người tộc càng thêm cung bái hắn, lại không nghĩ rằng trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tín ngưỡng lực lượng không chỉ không có tăng trưởng, còn lớn hơn giảm, cái này khiến Tần Ca khóc không ra nước mắt. Muốn tự tử đều có. Mà Phụng Vũ Châu bên trên toàn bộ sinh linh trông thấy Tần Ca thiên hữu tượng thần đang lớn tiếng kêu rên, lập tức lần nữa cảm thấy Tần Ca quá không đáng tin cậy, một chút phủ phục ở trên địa lễ bái thậm chí đều đứng lên, khiến cho tuân hướng Tần Ca tín ngưỡng lực lượng lần nữa giảm bớt. Đây chính là đem Tần Ca chọc tức, vừa mới tìm tới một cái có thể tăng lên ngộ tính biện pháp tốt, thế mà bị hắn làm hỏng. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Tần Ca ở trong tâm kêu thảm. Nhưng mà ngay tại lúc này, hét dài một tiếng đông nhiên truyền đến, Tần Ca thao túng thiên hữu tượng thần hướng về tiếng gào truyền tới phương hướng nhìn lại, lại trông thấy một chỉ không biết có bao nhiêu vạn dặm thần hoàng đang hướng về bên này bay tới, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Cái này thần hoàng toàn thân vàng óng, cùng bình thường phượng hoàng bộ dáng có bất đồng rất lớn, cái này tự nhiên là bởi vì cái này thần hoàng hoàn toàn là từ khí vận ngưng tụ, là thiên tứ đồ đằng, đại chu thánh đỉnh thiên tứ đồ đằng. Nhìn lấy dáng lâm tại Hàm Dương trên thành trống không khổng lồ thần hoàng, đứng ở phía dưới Võ Trường Không, Võ Nhạc trong lòng run lên, bởi vì bọn hắn đều hiểu đây là ai đến rồi, bất quá bọn hắn nhưng không có là Tần Ca lo lắng, dù sao Tần Ca thế nhưng là một câu liền có thể đem yêu đế Thái Nhất phân thân triệu hoán đến yêu nghiệt, hẳn là không người có thể làm sao hắn. Tần Ca tự nhiên cũng rõ ràng đây là Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng Võ Chiếu đến rồi, chỉ là Tần Ca đồng dạng không có để ý, dù sao Võ Chiếu chỉ là thao túng thiên tứ đồ đằng đến đây, cũng không phải thật sự là giáng lâm, đối với Tần Ca cũng không có cái gì uy hiếp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 553, hù chết bảo bảo. Đại Tần bây giờ khí vận kim vân bao phủ toàn bộ Thiên Vũ quận, thiên tứ đồ đẳng tự nhiên tùy theo tăng vọt, mặc dù không có vượt ngang toàn bộ Thiên Vũ quận, lại cơ hồ đạt đến toàn bộ Thiên Vũ quận một nửa trình độ, nhưng là cùng trước mắt thần hoàng so sánh vậy liền kém nhiều lắm, đơn giản không thể so sánh nổi. Thần hoàng hoành không, hai con ngươi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lăng lệ, tràn ngập vô tận uy nghiêm, một cỗ mênh mông uy áp từ trên người thần hoàng phóng xuất ra, hướng về phía dưới ước vạn sinh linh bao phủ tới. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Vũ quận sinh linh đều cảm nhận được áp lực lớn lao, giống như là trên người bị đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Nhạc mẫu, ngài tới rồi. Thần ca điều khiển thiên hữu tượng thần nói với thần hoàng. Cùng bao trùm toàn bộ Thiên Vũ quận ước vạn dặm cương vực thần hoàng so sánh, thần ca vạn dặm thiên hữu tượng thần thì càng nhỏ, giống như là một con kiến nhỏ đồng dạng. Hơn nữa lúc này càng là một bộ cười đùa tí từng định nọt tư thái, càng làm cho toàn bộ Phụng Vũ Châu 72 quận tất cả mắt thấy một màn này sinh linh bưng kín mặt, tựa hồ không đành lòng nhìn xuống. Toàn bộ Đại Chu Thánh Đỉnh con dân đều biết Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng là một cái thần hoàng, bây giờ thần hoàng giáng lâm Thiên Vũ quận, tất cả mọi người rõ ràng đây là thánh thượng phủ xuống, mà vừa mới tấn thăng vương đỉnh đại tần cũng đem hủy diệt, liền như là dĩ vãng một dạng, cứ việc lần này xuất hiện đại tần vương đỉnh tựa hồ có chút không giống, nhưng tuyệt đối chạy không thoát bị tiêu diệt vận mệnh. Thần hoàng nhìn xuống phía dưới, đang nghe xong Tần Ca lời nói sau sẽ ánh mắt rơi vào Thiên Hữu Tượng Thần phía trên, lập tức chậm rãi mở miệng. Ngươi chính là Tần Ca, thực sự là thật to gan. Nhạc mẫu đại nhân minh giám, ta người này đều không được khác, chính là gan lớn. Bất quá ngài cũng không cần dạng này khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Nghe xong bám thân ở bên trên thần hoàng võ chiếu lời nói, Tần Ca cười híp mắt đáp lại. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phụng Vũ Châu 72 quận sinh linh lần nữa im lặng, lúc trước liền biết Tần Ca không đáng tin cậy, hiện tại xem ra quả là thế, đây chính là thánh thượng a, Tần Ca nói như vậy không phải thuần túy tìm chết sao? Quả nhiên, nghe xong Tần Ca lời nói, thần hoàng trong hai con ngươi quang mang càng hung hiểm hơn, lập tức thần hoàng há mồm phun một cái, từng đoàn ngọn lửa màu vàng nóng hướng về Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Đại Tần Thiên Tứ Đồ Đằng bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Thiên Tứ Đồ Đằng chém mất. Trông thấy một màn này, người đều ám đạo quả nhiên là dạng này, Tần Ca thực sự xong. Hù chết bảo bảo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm bỗng nhiên từ cái kia từng đoàn hoàng kim hỏa diễm bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, theo Tần Ca thanh âm truyền ra, bao phủ Thiên Hữu Tượng Thần cùng Thiên Tứ Đồ Đằng hoàng kim hỏa diễm cấp tốc giảm bớt, sau đó tất cả mọi người liền kinh dị nhìn thấy cái kia từng đoàn hoàng kim hỏa diễm thế mà bị Thiên Hữu Tượng Thần nuốt vào trong miệng. Nhạc mẫu, mặc dù nói hai ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là ngài dạng này làm ta sợ, nhưng chính là ngài không đúng nha. Thần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Thần ca lời nói, không chỉ có là Phụng Vũ Châu 72 quận toàn bộ sinh linh im lặng, ngay cả võ chiếu đều không còn gì để nói, ai mẹ hắn muốn hù dọa ngươi, cái kia rõ ràng thật là muốn hủy diệt Đại Tần Vương Đỉnh có được hay không rồi. Một tiếng hét giận dữ từ thần hoàng trong miệng phát ra, tiếp theo, thần hoàng trực tiếp mở ra miệng rộng liền hướng Thần ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Đại Tần Thiên Tứ Đồ đang nuốt tới, cùng thần hoàng so sánh. Thiên Hữu Tượng Thần cùng Thiên Tứ Đồ Đằng chính là hai đầu tiểu côn trùng, căn bản không có mảy may sức phản kháng liền bị thần hoàng nuốt xuống. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, dạng này mới đúng chứ, mặc dù Tần Ca có thể dày vò một chút, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Tại Đông Thắng Thần Châu trừ Đại Chu Thánh Đình không biết cho phép bất luận cái gì vương đình tồn tại, chỉ cần xuất hiện tất sẽ nên đón hủy diệt. Lại hù chết bảo bảo. Chỉ là ngay lúc này, Tần Ca thanh âm lần nữa truyền ra, lại là đến từ thần hoàng thể nội. Sau đó một vệt kim quang từ thần hoàng phần lưng bắn ra, một đạo ngang qua thần hoàng phần lưng vết thương xuất hiện, sau một khắc, Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Thiên Tứ Đồ Đằng từ thần hoàng phần lưng xung ra, xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt mọi người. Nhạc mẫu, ta đừng làm rộn được không? Tần Ca cười hì hì nói với võ chiếu. Liên tục hai lần xuất thủ, võ chiếu nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi vẫn như cũ lăng lệ, nhưng không có xuất thủ nữa, mà là nói với Tần Ca, đến Đại Đô Lạc Dương gặp ta. Dứt lời, phần lưng bị xé nứt thần hoàng giang hai cánh ra, quay người bay mất, cái này khiến Phụng Vũ Châu 72 quận toàn bộ sinh linh đều trợn tròn mắt, thánh thượng làm sao rời đi không hủy diệt Đại Tần Vương Đình sao? Chỗ có người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Nhạc mẫu ngài đi thong thả, quay đầu mà ta rảnh rỗi sẽ đi thăm ngài. Thần ca hướng thần hoàng bóng lưng kêu to. Nghe xong Thần ca lời nói, Phụng Vũ Châu 72 quận toàn bộ sinh linh đều trầm mặc, Thần ca đã trải qua không chỉ một lần hô thánh thượng là nhạc mẫu. Nhưng mà thánh thượng vậy mà một lần đều không có phủ nhận, chẳng lẽ nói Tần Ca thật là thánh thượng con rể sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Đại Tần Vương Đình có thể tồn tại? Nhất là nghĩ đến Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Đại Tần Thiên Tứ Đồ Đằng hai lần từ thần hoàng công kích đến bình yên vô sự, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thánh thượng khẳng định đối với Tần Ca nhường, bằng không Tần Ca căn bản không có khả năng có thể sống. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy, võ chiếu đương nhiên muốn đem Đại Tần Vương Đình phá hủy, nhưng hai lần xuất thủ, Tần Ca đều tùy tiện hóa giải, nhất là đem Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần cùng Thiên Tứ Đồ Đằng nuốt vào trong bụng về sau, cái kia Thiên Tứ Đồ Đằng mở ra về sau phóng xuất ra một vệt kim quang thế mà phá vỡ thần hoàng phần lưng, mới để cho Võ Chiếu không thể không dừng tay. Bởi vì Võ Chiếu hết sức rõ ràng tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng thần hoàng không chỉ có không chiếm được mảy may chỗ tốt, càng có thể gặp càng đả kích nghiêm trọng, cho nên Võ Chiếu mới có thể dừng tay, đồng thời để Tần Ca đi phần lớn Lạc Dương đi gặp nàng. Thực sự là hù chết bảo bảo. Tại thần hoàng triệt để bay ra Phụng Vũ Châu cương vực về sau, Tần Ca thao túng Thiên Hữu Tượng Thần một bên vỗ ngực, một bên lớn tiếng nói. Phụng Vũ Châu 72 quận sinh linh nghe xong lời này, cả đám đều lật lên bạch nhãn, ngay tại lúc sau một khắc, Phụng Vũ Châu ước vạn sinh linh lần nữa phủ phục ở trên mặt đất, hướng về Tần Ca Thiên Hữu Tượng Thần lễ bái lên, đồng thời lần này càng thêm thành kính. Từ khi Đại Chu Thánh Đình lập triều đến nay, liền chưa từng có một cái vương đình có thể tồn tại ở Đông Thắng Thần Châu đại địa bên trên, Đại Tần Vương Đình là cái thứ nhất, mà Tần Ca càng là tại Đại Chu Thánh Đình Thánh Thượng Võ Chiếu hai lần xuất thủ mà bình yên vô sự đệ nhất nhân. Cứ việc Phụng Vũ Châu ước vạn sinh linh đều cảm thấy Tần Ca không đáng tin cậy, nhưng ở cái này cường giả vi tôn bên trong thiên linh giới, Tần Ca vẫn là đáng giá sùng bái. Ha ha, ta quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nha. Cảm thụ được càng thêm tín ngưỡng khổng lồ lực lượng vào tới, Tần Ca lập tức đắc ý, điều khiển Thiên Hữu Tượng Thần phách lối cười lớn nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phụng Vũ Châu ước vạn sinh linh mặc dù im lặng, nhưng như cũ hướng Tần Ca lễ bái lấy, không để cho Tần Ca lần nữa trộm gà không thành lại mất nắm thóc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 554, chuẩn bị xuôi nam. Điều khiển Thiên Hữu Tượng Thần tiếp tục hấp thu tín ngưỡng lực lượng, Tần Ca đem tâm thần trở về bản thể phía trên, sau đó liền ngụm lớn hô hấp, hơn nữa sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, cái này khiến Đại Tần Vương Đình Văn Võ đám quần thần đều khẩn trương lên, vội vàng xuống tới. Thánh thượng, ngài thế nào? Võ Nhạc vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Võ Nhạc lời nói, Tần Ca lại thở hổn hển hai cái, rồi mới lên tiếng, cái này lao nương môn mà cũng quá lợi hại một chút ta. Võ Nhạc, Võ Trường không cùng Đại Tần Vương Đình Văn Võ quần thần nghe xong Tần Ca lời nói từng cái đều trố mắt nhìn nhau, ai cũng biết Tần Ca trong miệng nói mụ già nói tới ai, từng cái đối với Tần Ca bội phục không thôi, không nói toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, liền xem như tứ đại bộ phận châu tất cả đều tính cả, có mấy cái dám xưng hô như vậy Võ Chiếu đây này. Thánh thượng, chúng ta thật muốn đi Đại Đô Lạc Dương sao? Võ Trường không thận trọng hướng Tần Ca hỏi. Bây giờ Võ Trường không đã trải qua được sắc phong Đại Tần Vương Đình Phụng Vũ Châu Đại Đô Đốc, đồng thời tại Đại Tần Khí Vận Kim Vân bên trên cũng ngưng tụ Thiên Hữu Tượng Thần, đã trải qua triệt để thoát ly Đại Chu Thánh Đỉnh, trở thành Đại Tần Vương Đỉnh thần tử. Loại tình huống này, Võ Trường không tự nhiên không hy vọng Tần Ca tiến về Đại Đô Lạc Dương, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Võ Chiếu thực lực. Cứ việc bởi vì Thiên Hữu Tượng Thần cùng Đại Tần Vương Đỉnh khí vận gia trì lực lượng, Võ Trường không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng Võ Trường không hết sức rõ ràng, liền xem như hắn và Võ Chiếu cùng ở tại một cảnh giới, Võ Chiếu muốn giết hắn cũng rất nhẹ nhàng. Nếu như Tần Ca đi Đại Đô Lạc Dương lời nói, thân là thần tử Võ Trường không nhất định phải đi theo bảo hộ, đến lúc đó nếu là Võ Chiếu thực sự xuất thủ, Tần Ca có lẽ không có chuyện, nhưng hắn coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai vui lòng đi ai đi, dù sao ta không đi. Tần Ca nghe xong Võ Trường không lời nói lập tức lắc đầu nói ra. Lúc trước cùng Võ Chiếu giao thủ, Tần Ca nhìn như rất thoải mái hóa giải Võ Chiếu thế công, nhưng Tần Ca phi thường biết mình vừa rồi thế nhưng là liều mạng đó à, mà đến chỉ là Võ Chiếu bám vào tại Đại Chu Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng bên trên một sợi ý thức, căn bản là không có cách phát huy ra Võ Chiếu toàn bộ lực lượng. Hơn nữa cái kia thần hoàng rời đi Đại Đô Lạc Dương cũng sẽ thực lực yếu bớt, đồng thời khoảng cách càng xa, lực lượng lại càng yếu. Phụng Vũ Châu khoảng cách Đại Đô Lạc Dương nói ít cũng có trăm ức giảm, nhưng mà chính là như thế, Tần Ca đều muốn liều mạng già mới có thể chống lại, đây nếu là hắn đi Đại Đô Lạc Dương còn không phải dê vào miệng của A. Võ Trường không nghe xong Tần Ca lời nói thở dài một hơi, mà Đại Tần Vương Đỉnh cái khắc văn thần võ tướng cũng đều thần sắc dễ dàng không ít, đối với bọn hắn mà nói, Đại Tần có thể tấn thăng trở thành Vương Đỉnh loại tồn tại này cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, nếu là lại lòng tham không đáy, chỉ sợ cũng muốn bị thiên khiển. Phải biết Đại Chu Thánh Đỉnh quản hạt Đông Thắng Thần Châu 36 châu, cho tới bây giờ liền không có một cái nào vận triều có thể tại Đại Chu Thánh Đỉnh dưới mí mắt tồn tại, bây giờ Đại Tần không hiếm hoi còn sót lại ở tại, hơn nữa còn tấn thăng thành Vương Đỉnh, cái này nhất định chính là muốn lên trời nha. Được rồi, tất cả giải tán đi, Quỷ Cốc Tử, chuyện còn lại giao cho ngươi, ngươi theo lão Võ cần phải đem Phụng Vũ Châu quản lý tốt. Tần Ca sau đó hướng Quỷ Cốc Tử cùng Võ Trưởng không hai người nói ra. Đại Tần Vương Đỉnh vừa mới tấn thăng, tự nhiên có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, Tần Ca cũng sẽ không là những chuyện này quan tâm, tự nhiên làm lên vung tay trường quỹ, dù sao có võ trưởng không ra mặt, chắc hẳn ở nơi này Phụng Vũ Châu cũng sẽ không có loạn gì, về phần hắn tự nhiên là đi bế quan. Lúc này đang có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng dung nhập pháp lực mầm móng, khiến cho Tần Ca ngộ tính không ngừng tăng lên, Tần Ca tự nhiên cần nhanh đi bế quan lĩnh hội các loại lực lượng chân ý, tranh thủ sớm ngày bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Ở bên trong thiên giới này, đạo phủ cảnh, thiên cương cảnh cùng thiên tượng cảnh cũng chỉ là cơ sở, chỉ có bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới mới có thể xem như đăng đường nhập thất, cũng chỉ có bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới mới có thể được tính là phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải tiên nhân. Võ trưởng không cùng quỷ cốc tử hai người nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền hành động, nhất là võ trưởng không càng là sốt ruột, dù sao hắn vừa mới trở thành đại tần thần tử, nhất định phải có chỗ thành tích mới có thể phục chúng. Nếu không chỉ dựa vào tu vi cao liền có thể làm đại đô đốc sẽ gặp người chỉ trích. Nay cũng hơn nửa năm, ngươi đến cùng lúc nào tới đại đô A đưa tin vòng tay màn ánh sáng bên trên, võ hồng y lì bấm eo, hướng Tần Ca lớn tiếng kêu. Khoảng cách đại tần tấn thăng vương đỉnh thời gian đã qua nửa năm, bây giờ Phụng Vũ Châu đã trải qua toàn bộ đều nắm ở đại tần trong tay, lúc này đại tần thật là binh cường mã tráng, nhất là tại đại tần khí vận gia trì phía dưới, đại tần văn võ quần thần tu vi không ngừng tăng vọt. Bây giờ đại đa số đều bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, võ trưởng không càng là tại 3 tháng trước liền đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Đồng thời bây giờ đại tần vương đình sự tình đã tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu truyền ra, tự nhiên là thiên hạ xôn xao, đặc biệt là võ trưởng không cái này võ thị nhất tộc tộc trưởng thế mà cũng vào đại tần vương đình, để tất cả võ thị tử tôn cùng đại chu thánh đình chúng thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Võ trưởng không đã từng dã tâm tại võ thị tử tôn cùng đại chu thánh đỉnh chúng thần ở giữa cũng không phải là bí mật, tất cả mọi người đều cho là võ trưởng không tại ẩn nhẫn, chờ sẽ có một ngày bước vào đại la kim tiên cảnh giới liền sẽ xuất thủ, lại không nghĩ rằng võ trưởng không thế mà vào hành không xuất thế đại tần vương đỉnh, ai cũng không biết võ trưởng không đây rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá cho dù là võ trưởng không bước vào đại la kim tiên cảnh giới, võ thị tử tôn cùng đại chu thánh đỉnh chúng thần cũng không có chút nào xem trọng võ trưởng không cùng đại tần vương đỉnh. Tất cả mọi người khẳng định cuối cùng võ trưởng không cùng đại tần vương đình đều sẽ hủy diệt. Chỉ là để cho người ta càng thêm nghĩ không hiểu là đại tần tấn thăng vương đình đều hơn nửa năm, đại chu thánh thượng đều không có xuất thủ, thế mà phóng túng đại tần vương đình tồn tại. Mẹ ngươi quá lợi hại, ta cũng không dám đi. Tần Ca nghe xong võ hồng y rìa lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, võ hồng y rìa bĩu môi, nói, ngươi không phải nói ngươi là thiên hạ đệ nhất nha, ngươi thế mà sợ ta nương, thực sự là xem thường ngươi. Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cũng không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lại nói, ta đây đẹp như vậy, vạn nhất đi đại đô bị mẹ ngươi coi trọng, ngươi nói nắm tay làm ngươi phu quân đâu, vẫn là làm ngươi tiểu bà ở đâu. Tần Ca cười đùa tí từng nói với võ hồng y đi. Nghe vậy, võ hồng y tức giận dậm chân, hướng Tần Ca mắng to, Tần Ca, ngươi chính là một tên khốn kiếp. Vương bắt đản liền vương bắt đản, dù sao mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chính là không đi đại đô, không những không đi đại đô. Ta ngày mai sẽ đi Nam Chiêm Bộ Châu, tránh mẹ ngươi rất xa. Tần Ca một mặt vô lại bộ dáng nói ra. Bị tức dậm chân võ hồng y gì nghe xong lời này lập tức liền hai mắt sáng lên, vội vàng nói với Tần Ca, ngươi thật muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu a không được, ngươi chờ ta cũng phải đi chung với ngươi. Võ hồng y gì trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu tại Đại Đô Lạc Dương bế quan tu luyện, cũng sớm đã ngồi không yên, bây giờ nghe Tần Ca nói muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu, đây chính là đem võ hồng y gì hứng thú cong lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 555, một tòa thành không, thượng. Võ Hồng Y Lìa đã sớm nghĩ ra được chơi, bây giờ nghe được Tần Ca lại muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu, chỗ nào còn quản Tần Ca khi nào đi Đại Đô Lạc Dương A, đơn giản hận không thể hiện tại liền bay đến Tần Ca bên người, theo Tần Ca cùng đi Nam Chiêm Bộ Châu khoái trá chơi đùa. Ta đi Nam Chiêm Bộ Châu là gặp cha mẹ ta, dung mạo ngươi khó nhìn như vậy, vạn nhất gặp cha mẹ ta, bọn hắn không cho ta cưới ngươi. Vậy ngươi làm sao nha? Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới võ hồng y lý thế mà cũng muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên nghe xong võ hồng y lý lời nói cười xấu xa lấy hỏi. Từ khi gặp được tiểu lục tử, biết Tần Tứ Hải bọn hắn đều ở Nam Chiêm Bộ Châu bên trong Đại Hán Thánh Đỉnh, Tần Ca sớm đã có chút ngồi không yên, chỉ là lúc kia đại tần còn quá yếu, Tần Ca căn bản không thể rời bỏ, bây giờ rốt cục tấn thăng làm vương đỉnh, ở nơi này bên trong Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần không phải võ chiếu bản thể giáng lâm. Lại là không có người nào có thể làm gì đại tần. Huống hồ liền xem như võ chiếu đích thân tới cũng không quan hệ, bây giờ theo đại tần vương đỉnh con dân ngày càng đối với Tần Ca thiên hữu thần tượng quỳ bái, Tần Ca không chỉ có chiếm được tín ngưỡng khổng lồ lực lượng, ngay cả Tần Ca thiên hữu thần tượng cùng cái kia lực lượng thiên tứ đồ đằng đều ở ngày càng lớn mạnh, nếu như Võ Chiếu thực sự tự mình giáng lâm, Tần Ca cho dù không ở Hàm Dương cũng có thể dựa vào Thiên Hữu Thần Tượng cùng Thiên Tứ Đồ Đằng chống lại. Võ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng đã tuôn ra mãnh liệt bóp chết Tần Ca suy nghĩ, hướng về Tần Ca giống to, hừ, ta thế nhưng là Đại Chu Thánh Đỉnh bây giờ duy nhất đại vị người thừa kế, làm ngươi một cái nho nhỏ thiên tượng cảnh tiểu ma cả bông vợ là ngươi thiên đại tạo hóa, coi như xấu xí ngươi cũng phải nhận lấy. Tại Đại Chu Thánh Đỉnh sở hạt 36 bên trong châu, nếu bàn về tư sắc, Võ Hồng Y Lìa cũng chính là so Tần Vô Ưu cùng Trưởng Tôn Như Mộng hơi kém một chút, tuyệt đối là đáng mặt thứ ba mỹ nữ, cũng chính là Tần Ca dám nói nàng xấu xí, đổi một người cũng không nhẫn tâm. Thiên tượng cảnh thế nào tiểu gia muốn thành chân tiên còn không phải vài phút sự tình. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi kêu to như nhau nói nói. Nói lên chuyện này thật đúng là để Tần Ca thương tâm, lúc đầu cho là có Thiên Hữu Thần Tượng hấp thu tín ngưỡng lực lượng tăng lên ngộ tính, Tần Ca có thể mau chóng đem tu vi tăng lên, không hy vọng xa vời quá nhiều, tối thiểu nhất muốn bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới đi. Nhưng mà Tần Ca hay là đem pháp lực của hắn mầm móng cùng lực lượng chân ý nghĩ quá đơn giản. Lúc trước Tần Ca nghe theo yêu đế Thái Nhất đề nghị, lấy lực lượng ý chí làm cơ sở, ngưng tụ pháp lực mầm móng, bước vào đạo phủ cảnh, sau đó lĩnh ngộ lực lượng chân ý trở thành thiên cương cảnh tu sĩ. Nhưng mà để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới là hắn thế mà bị yêu đế Thái Nhất gài bẫy. Từ khi lĩnh ngộ lực lượng chân ý về sau, Tần Ca liền bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là lúc kia Tần Ca cũng không quá để ý. Cảm thấy lấy ngộ tính của hắn cùng thiên phú, con đường tu hành mặc kệ gặp được vấn đề nan giải gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, lực lượng lĩnh ngộ chân ý càng ngày càng nhiều, Tần Ca mới phát hiện mình lâm vào lực lượng này chân ý trong vũng bùn, đã trải qua không cách nào tự kiềm chế, cũng khiến cho Tần Ca hiện tại vô luận như thế nào đều không biện pháp bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Giữa thiên địa có vô cùng vô tận ý chí, mà cái này vô tận ý chí bản nguyên chính là các loại chân ý. Tại trải qua các loại tổ hợp về sau có thể hình thành 12.9600 nói thiên địa pháp tắc, sau đó những thiên địa này pháp tắc bên trong bản nguyên giống nhau hoặc là gần lại trải qua tổ hợp có thể hình thành 3.000 đại đạo. Tần Ca lấy lực lượng ý chí ngưng tụ pháp lực mầm móng, bây giờ phải dùng lực lượng chân ý ngưng tụ sức mạnh pháp tắc, tiến tới bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Chuyện này đặt ở tu sĩ khác trên người cũng là thật đơn giản, nhưng là tại Tần Ca trên người cũng quá khó khăn. Bởi vì Tần Ca phát hiện hắn muốn ngưng tụ ra một đạo lực lượng pháp tắc thế mà cần đem tất cả có được lực chi chân ý bổn nguyên chân ý toàn bộ lĩnh hội cùng nắm giữ mới được. Ở trong thiên địa này có bao nhiêu thiên địa ý chí thì có bao nhiêu loại chân ý chi lực, nhưng là bất kể là cái gì chân ý lực lượng trong đó cũng bao nhiêu sẽ có lực chi chân ý cái bóng. Kể từ đó, Tần Ca cần đem trong thiên địa này tất cả chân ý toàn bộ lĩnh hội cùng nắm giữ mới có thể ngưng tụ sức mạnh pháp tắc. Tận đến giờ phút này, Tần Ca mới biết mình bị yêu đế Thái Nhất hố sâu bao nhiêu. Trong lòng đối với yêu đế Thái Nhất oán niệm cấp tốc đạt tới được đỉnh phong, muốn không phải thật đánh không lại yêu đế Thái Nhất, Tần Ca nhất định phải đi tìm yêu đế Thái Nhất đánh một chầu không thể. Mà làm có thể bước vào thuần dương chân tiên cảnh, Tần Ca thử các loại phương pháp, dựa theo bình thường tu sĩ bước vào thuần dương chân tiên cảnh quá trình, Tần Ca thử dùng mấy loại ẩn chứa lực chân ý ngưng tụ thành lực lượng pháp tác, làm thế nào đều không thể thành công, cuối cùng chỉ có thể làm từng bước tìm hiểu các loại chân ý. Nhưng cho dù có tín ngưỡng lực lượng không ngừng tăng lên Tần Ca ngộ tính, Tần Ca muốn bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới cũng không biết phải tới lúc nào, bởi vì càng là lĩnh hội các loại chân ý thì càng có thể phát hiện mỗi một loại bên trong chân ý đều ẩn chứa lực chi chân ý. Ha ha! Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y Lìa một mặt nhìn có chút hả hê cười hai tiếng, đối với Tần Ca tình huống hôm nay, nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Tục ngữ nói chuyện phiếm dừng ở ha ha, nghe thấy Võ Hồng Y Lìa nói ra ha ha hai chữ trong nháy mắt. Tần Ca trực tiếp liền cắt đứt đưa tin vòng tay, kết thúc cùng Võ Hồng Y Lìa nói chuyện phiếm, mà thân ở Đại Đô Lạc Dương Võ Hồng Y Lìa lại không có vì vậy sinh khí, ngược lại còn thắng lợi cười ha hả. Hừ, để ngươi nói cô mãi mãi xấu xí, đáng đời. Đại Đô Lạc Dương phủ công chúa bên trong, Võ Hồng Y Lìa ngửa mặt lên trời cười lớn. Dứt lời, Võ Hồng Y Lìa hai mắt nhất chuyển, lập tức vội vàng thứ mà thu thập xong cần, thẳng đến thông hướng Nhật Nguyệt thành trận pháp truyền tống, Tần Ca ngày mai sẽ phải đi Nam Chiêm Bộ Châu. Nàng nếu là hiện tại không mau chóng tới lời nói coi như không dự được. Đối với mình hành tích, Võ Hồng Y Lìa cũng không có ẩn tàng, dù sao thì xem như lại thế nào cẩn thận ẩn tàng cũng chạy không thoát Võ Chiếu cùng đỉnh đầu cái kia Thiên Tứ Đồ Đằng quan sát, huống hồ lấy Võ Hồng Y Lìa bây giờ thân phận cũng không cần làm như vậy, nàng muốn đi nơi nào căn bản không biết có người ngăn cản. Đi qua mấy lần truyền tống về sau, Võ Hồng Y Lìa rốt cuộc đã tới Nhật Nguyệt Thành, sau đó nhất phi trùng thiên thẳng đến Thiên Vũ Quận, nàng hiện tại đã sớm là thuần dương chân tiên. Tốc độ phi hành rất nhanh, chưa tới một canh giờ liền đã tới Hàm Dương Thành. Đứng ở Hàm Dương trên thành trên bầu trời, Võ Hồng Y Lìa nhìn lấy Tần Ca Thiên Hữu thần tượng, cứ việc trước đó đã biết rồi, lại vẫn còn có chút rung động, bất quá khi trông thấy Tần Ca Thiên Hữu thần tượng sau lưng một cái kia nữ nhân về sau, Võ Hồng Y Lìa bĩu môi, nhẹ giọng mắng, thối hỗn đản, thế mà thực sự nhiều như vậy. Tại đã biết Thiên Hữu thần tượng chỗ tốt về sau, Tần Ca đương nhiên sẽ không đã quên Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung cùng Hoa Hoa các nàng, tự nhiên đối với bọn hắn tiến hành sắc phong, vì bọn họ ngưng tụ Thiên Hữu thần tượng. Đồng thời đồng dạng thần tử Thiên Hữu thần tượng mới cao 5000 dặm, mà Tần Tứ Hải đám người đều đạt đến cao 8000 dặm. Võ Hồng Y thì thân thể nhoáng một cái liền đi tới Hàm Dương thành trong hoàng cung, nhìn lấy nằm ở trên ghế nằm cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Ca của nàng, bĩu môi nói nói, vì cái gì không có tượng thần của ta? Ngươi nếu là muốn có, tự nhiên có thể có. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y thì lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y thì trong hai con ngươi quang mang có chút phức tạp. Cắn môi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 556, một tòa thành không, hạ. Võ Hồng Y Dìa đương nhiên biết Tần Ca cũng không phải cố ý không cho nàng ngừng tụ Thiên Hữu thần tượng, đơn giản là nàng là Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng Võ Chiếu Nữ Nhi, là bây giờ Đại Chu Thánh Đỉnh bây giờ duy nhất đại vị người thừa kế. Tần Ca nếu là cho Võ Hồng Y Dìa ngưng tụ Thiên Hữu thần tượng cái kia ý vị như thế nào đâu. Chỉ bất quá Võ Hồng Y gì cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn làm Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng, nàng lúc trước sở dĩ liều mạng cũng phải hoàn thành Võ Chiếu giao cho nhiệm vụ, đơn giản chính là muốn theo trưởng tôn Như Mộng ganh đua cao thấp mà thôi. Bây giờ nàng tại Đại Đô Lạc Dương thanh danh đã sớm siêu việt trưởng tôn Như Mộng, Võ Hồng Y thì tự nhiên đã sớm thỏa mãn. Cũng chính bởi vì dạng này, Võ Hồng Y cân nhắc một phen về sau lúc này mới hướng Tần Ca gật đầu, theo Võ Hồng Y, nàng làm như vậy đối với Đại Chu Thánh Đỉnh mà nói tuyệt đối là đại nghịch bất đạo tiến hành. Đường đường thánh đỉnh người thừa kế thế mà đi làm một cái vương đỉnh hoàng hậu, cho nên chỉ cần Tần Ca vì nàng dựng lên Thiên Hữu thần tượng về sau, Võ Hồng Y Lìa người thừa kế chi vị nhất định sẽ bị tước đoạt. Đương nhiên, Võ Hồng Y Lìa hiện tại đã trải qua không thèm để ý, chỉ là như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Võ Chiếu sinh khí, để Võ Hồng Y Lìa có chút khó khăn. Tần Ca trông thấy Võ Hồng Y Lìa gật đầu, một vòng cười xấu xa đang bỏ bên trên mặt của hắn, lập tức đã nhìn thấy Tần Ca đứng người lên rút ra Thiên Tử kiếm. Nâng hướng về phía bầu trời, lớn tiếng nói, sắc phong Võ Hồng Y là đại tần xấu nhất hoàng hậu. Nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở một bên Tần Vô Ưu che miệng khẽ nở nụ cười, tiểu lục tử cùng lao thái giám Triệu Cao mặc dù không dám cười ra tiếng đến, nhưng là khỏe miệng không ngừng run rẩy, rõ ràng nhịn được vô cùng vất vả. Tần Ca, người vương bắt đạn, tranh thủ thời gian cho ta sửa lại. Võ Hồng Y nghe xong Tần Ca lời nói lập tức kêu lớn lên. Nhưng mà Võ Hồng Y lời mới vừa dứt, Hàm Dương trên thành trống không khí vận kim vân kịch liệt cuộn cuộn, lập tức tại Tần Ca Thiên Hữu thần tượng về sau cấp tốc ngưng tụ ra một tôn cao 8000 dặm tượng thần, chính là Võ Hồng Y Lìa. Ai nha, ngươi không thích cái danh xưng này sao? Ngươi nếu là không ưa thích liền nói sớm đi, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi không thích đâu, bây giờ nghĩ đổi đều không đổi được. Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy Võ Hồng Y Lìa, một mặt hài hước nói ra. Nghe xong lời này, Võ Hồng Y Lìa tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng, "Tần Ca, cô nại nãi liều mạng với ngươi." Chỉ là không đợi Võ Hồng Y Di hề nhào về phía Tần Ca, một vệt kim quang liền từ khí vận kim vân bên trên rơi xuống, bắn vào Võ Hồng Y Di hề thể nội, lập tức liền để Võ Hồng Y Di hề dừng bước chân lại, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian tu luyện. Võ Hồng Y Di chỉ là nghe nói bị Tần Ca sắc phong về sau sẽ có được khí vận lực gia trì, để tự thân tốc độ tu luyện tăng lên, lại không nghĩ rằng thế mà lại tăng lên nhiều như vậy, theo cái kia một vệt kim quang dung nhập thể nội. Võ Hồng Y chỉ cảm thấy thể nội pháp lực lao nhanh càng lúc càng nhanh, tu vi cảnh giới thế mà có muốn khuynh hướng đột phá, không thể không từ bỏ theo Tần Ca liều mạng suy nghĩ. Trọn vẹn sau một canh giờ, Võ Hồng Y rốt cục thích ứng thể nội pháp lực dâng trào tốc độ, lúc này mới đình chỉ tu luyện, mà vẹn vẹn một giờ tu luyện, lại làm cho Võ Hồng Y thể nội pháp lực tăng lên rất nhiều, cái này khiến Võ Hồng Y mười phần kinh hỉ. Lúc đầu Võ Hồng Y cũng không phải là một cái ưa thích người tu luyện, trước kia là vì theo trưởng tôn Như Mộng đỏ sức mới không thể không dụng tâm tu luyện, bây giờ gần như không cần tu luyện, thể nội pháp lực liền sẽ tự động trào lên vận chuyển, đối với Võ Hồng Y Lìa mà nói không có so với cái này càng tươi đẹp hơn. Vương Đình là 16 lần, Hoàng Đình là 32 lần, Đế Đình là 64 lần, cái kia Thánh Đình nhưng chính là 128 lần a. Ha ha, Tần Ca, chúng ta đừng khu Nam Chiêm Bộ Châu, cùng ta nương tiếp tục đoạt địa bàn đi. Võ Hồng Y Lìa đếm trên đầu ngón tay từng cái một tính, tính tới cuối cùng cười lớn nói, đối với người lười mà nói không có cái gì có thể so với không tu luyện còn có thể tăng cao tu vi còn có sức hấp dẫn, nhất là nghĩ đến Đại Tần nếu là có thể tấn thăng làm Thánh Đỉnh liền có thể có được 128 lần tốc độ tu luyện. Võ Hồng Y Y trong lòng đối với trở thành Đại Tần Hoàng Hậu còn đối với Võ Chiếu từng kia ấy náy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là hy vọng Tần Ca tiếp tục cùng Võ Chiếu đoạt địa bàn. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Mẹ ngươi có thể dễ dàng tha thứ ta có được một châu chi địa đã là cực hạn, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ ngươi khẳng định phải nổi dóa. Nghe xong Võ Hồng Y Y lời nói, Tần Ca bĩu môi nói ra. Võ Hồng Y Y tự nhiên cũng biết Tần Ca thực sự nói thật, vừa rồi chỉ là nhất thời quá hưng phấn. Lúc này mới thuận miệng nói ra, trên thực tế nếu thật là để cho nàng theo Võ Chiếu đi đoạt địa bàn, Võ Hồng Y thì thật đúng là không có dũng khí đó. Hắc hắc, xấu xí vợ, chúng ta là không phải nên đi động phòng nha? Nhìn lấy Võ Hồng Y thì bộ dáng hưng phấn, Tần Ca vừa hướng đi về trước, vừa hướng Võ Hồng Y thì tiện vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Võ Hồng Y thì thân thể siết chặt, mặc dù bị Tần Ca sắc phong thành Đại Tần Hoàng Hậu, nhưng Võ Hồng Y thì nhưng không có làm tốt cùng Tần Ca động phòng chuẩn bị, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói. Võ Hồng Y thân thể nhoáng một cái, nhất phi trùng thiên, hướng về phía chân trời bay đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Cô nãi nãi mới không cần cùng ngươi động phòng đây. Một sợi tựa như mỗi kêu thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nhìn lấy Võ Hồng Y rìa bóng lưng biến mất, Tần Ca hắc hắc cười xấu xa lấy, lập tức để tiểu lục tử, lao thái giám Triệu Cao tiến đến chuẩn bị, ngày mai xuất phát tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, mà Tần Ca thì là ôm Tần Vô Ưu hồi tẩm cung đi. Ngày thứ hai, một chiếc cự hạm đứng ở Hàm Dương trên thành không. Tần Ca đứng ở cự hạm phía trước nhất bong thuyền, Tiểu Lục Tử, Lão Thái Giám Triệu Cao đứng sau lưng Tần Ca, Tần Vô Ưu, Võ Hồng Y cùng Trưởng Tôn Như Mộng đứng ở Tần Ca hai bên, Võ Trường Không, Võ Nhạc, Yêu Thanh Nguyệt ba người thì là đứng ở phía sau cùng. Chiếc này cự hạm đã từng là Võ Trường Không tỏa giá, tự nhiên cực kỳ bất phàm, bất quá bây giờ đã trải qua thành Tần Ca đồ vật. Đi thôi. Tần Ca nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Võ Trường Không vung tay lên. Tự nhiên có người khống chế cự hạm hướng về phía trước bay đi, chỉ thấy vèo một cái, cự hạm phá không mà đến, tốc độ so với bây giờ bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới Võ Trưởng Không đều muốn nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền vượt qua xa vạn dặm. Đối với tốc độ như vậy, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng. Phụng Vũ Châu ở vào Đông Thắng Thần Châu vùng Đông Nam Duyên, cùng Nam Chiêm Bộ Châu biên giới giao tiếp, chỉ bất quá trung ương hoành tuyên từng tòa liên miên bất tận dãy núi, đem Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu ngăn cách. Phàm nhân muốn vượt qua nơi này dãy núi liền xem như trăm năm cũng không nhất định có thể thành công, cho dù là thuần dương chân tiên cũng cần không biết ngày đêm bay lên 10 ngày mới được. Bất quá cái này cự hạm tốc độ so với Đại La Kim Tiên đều muốn nhanh lên một bậc, tự nhiên không được bao lâu thời gian, chỉ cần mấy canh giờ, Tần Ca bọn hắn liền đã từ Phụng Vũ Châu vượt qua vô tận dãy núi tiến nhập Nam Chiêm Bộ Châu bên trong cương vực. Cẩn thận! Khi tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu cảnh nội về sau, cự hạm vẫn như cũ bay về phía trước đằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Võ Trưởng Không lại là lớn kêu một tiếng. Đám người nghe thấy Võ Trưởng Không lời nói nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo kiếm khí từ cả vùng đất trong một tòa thành trì bắn đi lên, thẳng đến cự hạm mà đến, nhưng mà đây không phải trọng điểm, đám người rất rõ ràng trông thấy ở phía dưới bên trong tòa thành trì kia thế mà không ai, là một tòa thành không. TERUISNCUATUINET. Nhưng cái này một đạo kiếm khí là đến từ đâu đây này? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 557, Kiếm Quân. Xông lên trời cái này một đạo kiếm khí cũng chẳng mạnh mẽ lắm, Võ Trưởng Không đang nhắc nhở đám người về sau chỉ là con ngón búng ra, một đạo kinh lực bắn ra, liền đem cái này một đạo kiếm khí phá hủy, bất quá bởi vì đột nhiên này xuất hiện kiếm khí, cự hạm cũng dừng lại. Ai Võ Trưởng Không trầm giọng hướng về phía dưới khổng lồ thành trì quát lớn. Chỉ là phía dưới đó là một tòa thành không, một tia sinh linh khí tức đều không có. Tự nhiên không có người trả lời Võ Trưởng Không, nhưng ngay tại Võ Trưởng Không thoại âm rơi xuống, đột nhiên từng đạo kiếm khí phá không đánh tới, thẳng đến cự hạm, hơn nữa lần này không chỉ có kiếm khí số lượng to lớn, hơn nữa uy lực cũng càng mạnh. Thấy thế, Võ Trưởng Không trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực dâng trào, một trưởng liền hướng phía dưới vỗ tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tất cả phóng lên tận trời kiếm khí toàn bộ bị phá hủy, mà phía dưới khổng lồ thành trì đã ở Võ Trưởng Không một trưởng này phía dưới hóa thành một mịt. Hướng về tứ phương tràn ngập mà đến. Bây giờ đã trải qua bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới Võ Trưởng Không chính là hăng hái thời điểm, trừ tại Tần Ca trước mặt biết biểu hiện ra vốn có tôn kính bên ngoài, đương nhiên sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, ở bên trong thiên giới này trừ bốn đại thánh giáo chân truyền đệ tử, đã không có mấy cái là đối thủ của hắn. Khu khu, ai thất đức như vậy a? Ngay tại phía dưới thành trì bị Võ Trưởng Không đánh thành bột mịn về sau, một đạo thanh âm bất mãn truyền đến. Mà theo cái thanh âm này xuất hiện, sắc mặt của Võ Trưởng Không biến đổi, cẩn thận đề phòng rồi lên, bởi vì lấy tu vi của hắn lúc trước thế mà không thể dò xét ra phía dưới có người, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy liền là tu vi của đối phương trên mình. Phía dưới đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà ở hố to chính giữa có lấy một tòa cao 3-4 trượng cự thạch, đứng bên cạnh một người, lúc này chính chỉ bầu trời mang to. Mẹ nó, lão tử chính cùng người tỉ thí hứng khởi, thế mà bị các ngươi phá hủy, thực sự là mất hứng. Người phía dưới lần nữa chửi ầm lên. Nghe xong phía dưới người này lời nói, Võ Trường Không, Võ Nhạc cùng Tiểu Lục Tử đám người tự nhiên không muốn, một cái cá thể bên trong pháp lực lao nhanh, muốn đi xuống giáo huấn người kia, chỉ bất quá lại bị Tần Ca phất tay ngăn lại. Độc Cô Cầu Biến, ngươi bây giờ khẩu vị thật nặng nha, theo một khối đá đều so như thế càng hăng. Tần Ca cười nhẹ hướng phía dưới người kia nói. Đứng ở trong hố to người không là người khác, chính là Độc Cô Cầu Bại. Ban đầu ở Tần Ca đạt được Thiên Tử Kiếm về sau đã từng muốn cho Độc Cô Cầu Bại nhập Đại Tần Vi Thần, chỉ bất quá Độc Cô Cầu Bại nói đời này chỉ có kiếm đạo mới là theo đuổi của hắn, tự nhiên là cự tuyệt Tần Ca đi du lịch thiên hạ, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này lại đụng phải. Chỉ là để Tần Ca kinh ngạc chính là lúc này mới không bao lâu, Độc Cô Cầu Bại tu vi thì đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, đồng thời thể nội pháp lực so Võ Trưởng Không đều muốn hùng hậu rất nhiều, tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút. Phía dưới Độc Cô Cầu Bại nghe thấy được Tần Ca thanh âm, toàn thân giật mình một cái, hai mắt tinh quang lấp lóe, hướng về Tần Ca nhìn lại, hắn vừa rồi chỉ lo sinh khí căn bản không có nhìn kỹ liền lớn mắng lên, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà liền ở bên trên cự hạm, cái này khiến Độc Cô Cầu Bại lập tức liền khẩn trương lên. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải cái này sao tai họa a? Độc Cô Cầu Bại ở trong tâm kêu thảm. Lần trước gặp được Tần Ca để Độc Cô Cầu Bại ôn dưỡng rất nhiều năm kiếm thai bị đoạt đi. Thành tựu Tần Ca Thiên Tử Kiếm, lúc ấy Độc Cô Cầu Bại lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo Tần Ca, tùy thời lại đem kiếm thai đoạt lại, lại không nghĩ rằng Thiên Tử Kiếm ngưng tụ thời điểm, Độc Cô Cầu Bại liền cảm giác bản thân kiếm tâm phảng phất không bị khống chế đồng dạng, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, cái này khiến Độc Cô Cầu Bại nơi nào còn dám lại theo tại Tần Ca bên người. Chỉ bất quá cùng Tần Ca cáo biệt về sau, Độc Cô Cầu Bại tại Đông Thắng Thần Châu du lịch một đoạn thời gian về sau liền nghe được một cái truyền thuyết, thế là đã tới rồi Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc đầu cho là hắn đến rồi nơi này sẽ không lại theo Tần Ca có gặp nhau ngày, tuyệt đối không nghĩ tới à, vẫn đụng phải. Cự hạm chậm rãi rơi vào hố to bên cạnh, Tần Ca mang theo đám người rơi vào hố to bên trong, sau đó Tần Ca hướng về Độc Cô Cầu Bại bên cạnh cự thạch nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca cũng cảm giác từ cự thạch bên trong truyền đến một cỗ bá đạo kiếm ý, đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Thấy thế, Tần Ca lạnh rên một tiếng, trực tiếp thúc giục Thiên Tử Kiếm, trong chốc lát, một cỗ càng thêm bá đạo kiếm ý từ Thiên Tử Kiếm bên trong bộc phát, hướng về cự thạch chấn ép tới, đem cự thạch thả ra kiếm ý đẩy hồi bên trong cự thạch. Trong mọi người chỉ có Độc Cô Cầu Bại tu luyện kiếm đạo, tự nhiên có thể cảm giác được từ cự thạch cùng Thiên Tử Kiếm bên trong thả ra kiếm ý, mà trông thấy Thiên Tử Kiếm thả ra kiếm ý lại có thể đem cự thạch bên trong thả ra kiếm ý đẩy trở về, thế nhưng là để Độc Cô Cầu Bại đấu kỵ muốn chết. Đương nhiên, Độc Cô Cầu Bại bây giờ đối với tại Thiên Tử Kiếm đã không có mảy may ý nghĩ. Tại Tần Ca từ trong cơ thể hắn lấy đi kiếm thai về sau, Độc Cô Cầu Bại liền đã không còn sử dụng bất luận cái gì trường kiếm, bởi vì hắn hiện tại chính mình là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Độc Cô Cầu Bại, tảng đá kia chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao biết? Theo một khối đá đánh nhau, Tần Ca có chút ngạc nhiên hướng Độc Cô Cầu Bại hỏi. Bên trong một khối đá thế mà ẩn chứa như thế kiếm ý, tự nhiên là khơi gợi lên Tần Ca hứng thú, mà Độc Cô Cầu Bại nghe xong Tần Ca lời nói lại bĩu môi nói. Ai theo thạch đầu đánh nhau rồi, cái này rõ ràng là một người có được hay không rồi. Nghe xong Độc Cô Cầu Bại lời nói, Tần Ca liền có hứng thú hơn, rõ ràng là một khối đá, Độc Cô Cầu Bại lại nói là một người, ở trong đó tự nhiên có việc hay, Tần Ca rất chờ mong nhìn lấy Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, cười hắc hắc, nói, ngươi muốn biết ta có thể, cầu ta thôi. Chỉ cần ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe xong Độc Cô Cầu Bại lời nói, Võ Trưởng Không lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay đánh với Độc Cô Cầu Bại một trận, bất quá ngay lúc này, Trưởng Tôn Như Ngộng lại nói với Tần Ca, tảng đá kia bên trong đích xác có một người, tên là Kiếm Quân, là 5.000 năm trước thiên giới đệ nhất kiếm đạo Đại Tông Sư. Trưởng Tôn Như Ngộng lời nói để tất cả mọi người nhìn về phía nhìn nàng, Độc Cô Cầu Bại càng là 10 phần kinh ngạc nhìn lấy Trưởng Tôn Như Ngộng, phải biết chuyện này thế nhưng là cực kỳ bí ẩn, hắn tìm thật lâu mới rốt cuộc tìm được nơi này, đồng thời dựa vào tự thân kiếm đạo mới xác nhận cự thạch bên trong chính là năm đó Kiếm Quân. Trưởng Tôn Như Ngộng căn bản không có tu luyện kiếm đạo, nàng là làm sao mà biết được đâu. Không hổ là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất tài nữ, Như Ngộng cháu gái kiến thức thật đúng là bất phàm, mau tới cho thúc thúc nói một chút vị kia Kiếm Quân sự tình. Võ trưởng không nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, một bên khiêu khích nhìn lấy độc cô cầu bại, một bên nói với trưởng tôn Như Mộng. Nghe vậy, trưởng tôn Như Mộng nhẹ giọng nói về liên quan tới kiếm quân sự tình, nguyên lai chính như trưởng tôn Như Mộng nói, vị này kiếm quân là 5.000 năm trước thiên giới kiếm đạo đệ nhất, đồng thời không có chút nào tranh luận, cũng chính bởi vì dạng này, thế nhân tài tự xưng kiếm quân, ý là kiếm chi quân chủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 558, nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Kiếm chi quân chủ, như thế xưng hào tự nhiên là cực kỳ tùy tiện, bất quá tại kiếm quân thời đại thật đúng là không ai cho rằng như vậy, bởi vì phàm là kiếm đạo tu sĩ tại kiếm quân trước mặt xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có, chỉ cần là kiếm đạo tu sĩ gặp được kiếm quân, chắc chắn kiếm tâm sụp đổ, kiếm ý tiêu tán. Hừ, vị cô nương này nói có chút khoa trương, ta ở trong này đã cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, không phải cũng là một chút sự tình cũng không có sao. Nghe trưởng tôn Như Mộng đối với kiếm quân đánh giá, độc cô cầu bại 10 phần khó chịu nói ra. Độc cô cầu bại đã từng một lần cho là mình kiếm đạo ở bên trong thiên giới này đã trải qua vô địch, lại không nghĩ rằng bị phong ấn ở cự thạch bên trong kiếm quân lại có thể để hắn đem hết toàn lực đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không thể đem chiến thắng. Bây giờ được nghe lại trưởng tôn Như Mộng đối với kiếm quân đánh giá, đương nhiên biết không phục. Trưởng tôn Như Mộng nghe xong độc cô cầu bại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tiếp tục nói cái khác, mà là lui qua một bên. Bất quá võ trưởng không lại đối với độc cô cầu bại 10 phần khó chịu, lớn tiếng nói, khoác lác ai sẽ không còn đại chiến 3 ngày 3 đêm, ta nhổ vào. Kiếm quân thế nhưng là bị phong ấn lấy, ngươi đây. Ngươi nghĩ đánh nhau? Độc cô cầu bại nghe xong võ trưởng không lời nói, hơi đỏ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm võ trưởng không trầm giọng quát. Nghe xong độc cô cầu bại lời nói, võ trưởng không cười lạnh một tiếng, nói, đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám. Độc cô cầu bại nghe xong võ trưởng không lời nói, lập tức kiếm ý bắn ra, liền muốn cùng võ trưởng không đại chiến một trận, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, tần ca thanh âm sâu kín chuyển đến, muốn đánh nhau phải không, liền lăn xa một chút, đừng tại đây quấy rối. Võ trưởng không nghe xong tần ca lời nói trực tiếp nhất phi trùng thiên, hướng về xa xa bầu trời bay đi, thấy thế, độc cô cầu bại cũng thân thể nhoáng một cái, đuổi theo, sau một khắc, ở xa xa trên bầu trời không ngừng bộc phát từng đạo khủng bố kiếm khí cùng ầm ầm tiếng vang. Hiển nhiên võ trưởng không đã cùng độc cô cầu bại giao thủ. Tần ca không để ý đến võ trưởng không cùng độc cô cầu bại đại chiến, mấy người sau khi bọn hắn rời đi liền hướng trưởng tôn Như Mộng hỏi nói, ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói đâu. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trưởng tôn Như Mộng trên người, thấy thế, trưởng tôn Như Mộng nhẹ nhàng đi lên phía trước, chỉ cự thạch nói, nơi này mặc dù phong ấn kiếm quân, cũng bất quá là kiếm quân kiếm đạo chân ý, kiếm quân bản nhân cũng sớm đã bị tổ thần diệt sát. Ưm vị nào? Tổ thần Tần ca nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, liền vội vàng hỏi. Nghe xong Tần ca lời nói, trưởng tôn Như Mộng cũng không có giấu giếm, đưa nàng biết đến sự tình đều nói ra, nguyên lai vị này kiếm quân tự xưng là kiếm đạo vô địch thiên hạ, thế mà xâm nhập tiệt giáo thánh địa Kim Ngao đảo, ngưu toan khiêu chiến tổ thần thông thiên, kết quả bị tổ thần thông thiên một đạo kiếm khí bổ cái hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một sợi kiếm đạo chân ý bị phong ấn khối này bên trong cự thạch. Tần ca nghe xong trưởng tôn Như Mộng lời nói, khóe môi vểnh lên. Hắn đương nhiên rõ ràng đây cũng là vì hắn an bài tốt tạo hóa, lập tức cũng sẽ không khách khí nữa, rút ra thiên tử kiếm trực tiếp cắm vào bên trong cự thạch, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cự thạch trực tiếp vỡ vụn, hiển lộ ra một đoàn kim quang, lơ lửng giữa không trung. Trông thấy Tần ca dễ như trở bàn tay đánh liền phá cự thạch phong ấn, trưởng tôn Như Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng lúc trước đọc được cái này truyền thuyết thời điểm đã từng nhìn thấy nói phong ấn kiếm quân kiếm đạo chân ý thạch đầu chính là thượng thanh nguyên thạch, kiên cố dị thường. Cho dù là tiên thiên linh bảo cũng không nhất định có thể đem chém ra, huống chi bên trong còn có tổ thần thông thiên phong ấn. Nhưng mà Tần ca chỉ là nhẹ nhàng dùng trường kiếm trong tay hướng lên phía trên cắm xuống liền đem phong ấn mở ra, thượng thanh nguyên thạch cũng đi theo vỡ vụn, tự nhiên là để trưởng tôn Như Mộng 10 phần kinh ngạc. Chỉ là nếu như trưởng tôn Như Mộng biết đây đều là Tần ca an bài tốt, tự nhiên là không có ý nghĩ như vậy. Tần ca nắm thiên tử kiếm, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt kim sắc quang đoàn, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Ở bên trong kim quang, Tần ca cảm thấy lúc trước thả ra bá đạo kiếm ý, ngoài ra còn có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, cái này khiến Tần ca nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đem thiên tử kiếm nhẹ nhàng tới gần kim quang, cái kia một đoàn kim quang giống như là hóa thành một đoàn giống như thanh thủy sáp nhập vào bên trong thiên tử kiếm. Sau một khắc, một cỗ càng bá đạo hơn kiếm ý từ thiên tử kiếm bên trong phóng xuất ra, hướng về tứ phương thiên địa khuếch tán. Trong nháy mắt này, Tần ca chỉ cảm giác mình giống như cũng hóa thân thành kiếm chi quân chủ đồng dạng. Một ý niệm, giữa thiên địa tất cả kiếm đạo tu sĩ đều muốn thần phục. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bá chi khí? Ha ha, ta quả nhiên là cùng người khác bất đồng mỹ nam tử a. Thần ca đắc ý cười lớn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y liễu môi, Tần Vô Ưu cùng Trưởng Tôn Như Mộng thần sắc bình tĩnh, về phần Lao Thái giám Triệu Cao, Tiểu Lục Tử đám người đã sớm thành bình thường, ai cũng không có phản ứng Tần Ca. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay thật là rồi, Tần Ca thấy mọi người thế mà không có phản ứng đến hắn, lập tức xấu hổ không thôi, trầm giọng nói với đám người. Nghe vậy, Tần Vô Ưu, Tiểu Lục Tử, Lao Thái giám Triệu Cao cùng Võ Nhạc, Yêu Thanh Nguyệt bọn hắn đều vỗ tay, Võ Hồng Y cùng Trưởng Tôn Như Mộng đương nhiên sẽ không phối hợp Tần Ca. Bất quá có người vỗ tay như vậy đủ rồi, Tần Ca thuận pha hạ lư, ho khan hai tiếng, hướng về xa xa bầu trời nhìn lại. Tại sao còn không đánh xong, cái này còn chờ lấy đi đường đây? Tần Ca một bộ sốt ruột người đi đường bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, bất quá cũng đều hướng võ trưởng không cùng độc cô cầu bại đại chiến phương hướng nhìn sang, ước chừng qua có hai canh giờ về sau, hai bóng người mới tuần tự bay trở về. Ha ha, muốn bại một lần còn thật là khó khăn. Rơi xuống về sau, độc cô cầu bại cười lớn nói. Mà đi theo rơi xuống võ trưởng không nghe xong độc cô cầu bại lời nói, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên vừa rồi giữa hai người đại chiến là võ trưởng không thua, bây giờ nhìn gặp độc cô cầu bại dạng này đắc ý, tự nhiên mười phần khó chịu. Tần Ca nghe xong độc cô cầu bại lời nói, cười hắc hắc, nói, độc cô cầu bại, kỳ thật ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, độc cô cầu bại run một cái. Vội vàng lại cách Tần Ca xa một chút, bởi vì thiên tử kiếm quan hệ, độc cô cầu bại cách Tần Ca tới gần đều sẽ kiếm tâm bất ổn, nơi nào còn dám theo Tần Ca giao thủ a? Mặc dù tên là độc cô cầu bại, nhưng đó bất quá là vì trang xoa lấy danh tự thôi, ai lại sẽ thật muốn bị đánh bại đây? A kiếm quân đâu trốn đến một bên độc cô cầu bại kêu lên sợ hãi. Nguyên bản đứng thẳng cự thạch địa phương lúc này chỉ còn lại có một mảnh toái thạch, cái này khiến độc cô cầu bại một mặt hồ nghi, hướng về Tần Ca nhìn lại. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tần Ca bên hông thiên tử kiếm bên trên, bởi vì hắn ở trong thiên tử kiếm thế mà cảm thấy thuộc về kiếm quân kiếm đạo khí tức. Người độc cô cầu bại chỉ Tần Ca, sừng sốt bị tức nói không ra lời. Tần Ca nhìn lấy độc cô cầu bại bộ dáng, cười ha ha một tiếng, mang theo đám người bay lên cự hạm, tiếp tục hướng nam mà đến, mục đích của bọn họ là Đại Hán Thiên Triều Đại Đô Trường An, bây giờ cách còn rất xa. Cự hạm phá không mà đến. Chỉ còn lại có độc cô cầu bại mặt mũi tràn đầy u oán đứng ở trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 559, Lão Phương, người muốn lên trời nhà. Trương An, Đại Hán Thánh Đỉnh Đại Đô, tu kiến tại Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất châu Ký Châu một tòa trên cự phong, uy nghiêm hùng vĩ, cho dù là nhìn xa xa đều sẽ làm cho lòng người sinh kính sợ, nhất là tại toàn bộ Đại Chu Thánh Đỉnh khí vận biển bao phủ phía dưới, càng lộ vẻ đến vô cùng huy hoàng. Đi qua hơn 10 ngày phi hành, Tần Ca bọn họ cự hạm rốt cuộc đã tới thành Trường An phía trước, Tần Ca đứng ở cự hạm bong thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy thành Trường An ở tại cự phong chừng 33.000 dặm cao, nơi bao bọc phạm vi càng là trường phương viên 9 vạn dặm, để Tần Ca đều hết sức rung động. Lợi hại! Đây là bị người nhất kiếm chặt đứt A nhìn về phía trước cự phong bên trên thành Trường An, Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai thành Trường An ở tại cự phong là bị người từ vị trí trung ương chặt đứt, hơn nữa rất rõ ràng là nhất kiếm chặt đứt. Có thể có được như thế lực lượng e là cho dù là võ trưởng không dạng này đại la kim tiên đều làm không được đến, cho nên Tần Ca mới có thể muốn biết đây rốt cuộc là ai làm ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử tiến lên nói với Tần Ca, thế tử, đây cũng không phải là dùng kiếm chặt đứt, mà là man thần nhục thu một trưởng bộ ra. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đã đoán sai, lại cũng không hề để ý, dù sao cái kia man thần nhục thu chính là kim thần. Một trưởng bổ ra cự phong tạo thành hiệu quả cùng sử dụng kiếm chặt đứt cũng là không kém nhiều lắm. Theo cự phong nhìn lên, ở trên thành Trường An không là bao trùm toàn bộ Ký Châu khí vận biển, cái này khiến Tần Ca lộ ra vẻ hâm mộ, phải biết bây giờ Đại Tần Vương đỉnh khí vận Kim Vân chỉ bao trùm Thiên Vũ quận, cùng Đại Hán Thánh đỉnh khí vận biển so kém quá xa. Vương đỉnh, Hoàng đỉnh cùng Đế đỉnh khí vận chỉ có thể dùng vân để hình dung, chỉ có Tấn Thăng Thánh đỉnh sau có khí vận còn có thể dùng biển để hình dung. Hơn nữa lúc này khí vận cũng thực sự giống như đại dương, thỉnh thoảng bốc lên, nhộn nhạo lên từng đạo sóng lớn. Đại Hán Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng là cái gì? Tần Ca lần nữa hướng Tiểu Lục Tử hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử vừa cười vừa nói, là một thanh búa, nghe nói là cái gì khai thiên phủ, dù sao nghe thật lợi hại, cũng không biết thật giả, bất quá ta cảm thấy khẳng định không có ta Đại Tần Thiên Tứ Đồ Đằng lợi hại. Đối với Tiểu Lục Tử mông ngựa, Tần Ca cũng sớm đã thói quen. Bất quá khi nghe được Đại Hán Thánh Đỉnh Thiên Tứ Đồ Đằng là khai thiên phủ thời điểm, Tần Ca trong lòng hơi động, cái kia khai thiên phủ thế nhưng là cùng hỗn độn chung cùng một cấp bậc hỗn độn trí bảo A, đây nếu là có thể lấy được tay coi như thoải mái. Thiên tứ đồ đằng mặc dù là thiên địa ban ân, nhưng nếu như giữa thiên địa không có món đồ này, lời nói chắc chắn sẽ không có loại này thiên tứ đồ đằng. Nói cách khác, khai thiên phủ tất nhiên vẫn tồn tại tại trong thiên địa này, chỉ là từ khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, cái này khai thiên phủ liền biến mất không thấy mà thôi. Tần ca bây giờ chỉ có thiên tử kiếm như vậy một kiện tiên thiên trí bảo, mặc dù cũng 10 phần không tệ, nhưng thiên tử kiếm uy lực thì theo tần ca tu vi tăng lên mới có thể tăng cường, cái này còn không như thông thường tiên thiên linh bảo. Dù sao liền xem như người bình thường chiếm được một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể đem uy lực lớn nhất phóng xuất ra. Cho nên tần ca mới muốn lại muốn làm một chút tiên thiên linh bảo trong tay, rất hiển nhiên khai thiên phủ là sự chọn lựa tốt nhất, chỉ bất qua ý nghĩ này cũng liền ở trong tâm ngẫm lại vẫn được, nếu thật là nói ra sợ rằng sẽ bị người chết cười. Đi thôi. Tần ca nhẹ nói nói. Nghe xong tần ca lời nói, cự hạm tiếp tục hướng phía trước bay đi, rất nhanh là đến thành Trường An phía trước, đám người bay xuống cự hạm. Võ trưởng không lập tức cất kỹ, đám người lúc này mới rơi vào cự phong phía trên, hướng về cửa thành đi đến. Dừng lại. Còn chưa bước vào thuần dương chân tiên cảnh tu sĩ không thể vào bên trong. Ngay tại lúc tần ca bọn hắn đi đến chỗ cửa thành thời điểm, một người thủ vệ lập tức tiến lên lớn tiếng nói. Lập tức, võ trưởng không, võ nhạc, yêu thanh nguyệt mấy người ánh mắt của người đều rơi vào tần ca trên người. Tần vô ưu, võ hồng y thì hai người càng là không chút kiêng kỵ kiều nở nụ cười. Trong mọi người chỉ có tần ca vẫn là thiên tượng cảnh cửu trọng thiên, liền cái này nhất trọng thiên đều không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lại càng không cần phải nói là bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Giờ này khắc này khó xử nhất tự nhiên là tần ca, hắn không nghĩ tới thành Trường An thế mà lại có như thế quy định, đem ánh mắt nhìn về phía tiểu lục tử, thấy thế, tiểu lục tử cười khổ một tiếng, nói nói, thế tử, chuyện này không trách ta à, ta cho là ngươi có thể ở đến nơi này trước đó trở thành chân tiên. Cho nên mới không có nói cho ngươi. Nghe xong tiểu lục tử lời nói, võ hồng y cười lớn tiếng hơn, lập tức càng là nói với tần ca, nói cho ngươi đi, lạc dương cũng là quy củ này, cho ngươi đi qua ngươi còn lề mà lề mề không đi, hiện tại mất mặt ta. Nghe vậy, tần ca tự nhiên càng thêm xấu hổ, đưa tay sờ lỗ mũi một cái, sau đó hướng cửa thành thủ vệ nói nói, ta soát mặt được không? Soát mặt lộn xộn cái gì? Cửa thành thủ vệ nghe xong tần ca lời nói, cau mày hỏi. Nghe xong cửa thành thủ vệ lời nói, tần ca cười hắc hắc, nói nói, cái gọi là soát mặt nói đúng là ta dựa vào ta đây một chương thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử khuôn mặt tuấn tú liền có thể tiến vào, ngươi thế nhưng là chiếm đại tiện nghi nha. Cút. Tần ca vừa mới dứt lời, cửa thành thủ vệ liền thần sắc khó coi cắn răng nói ra. Thấy thế, tần ca rốt cục mặt không nén giận được, đem ánh mắt nhìn về phía tiểu lục tử tại đại hán thánh đỉnh thế nhưng là có chức quan, chỉ cần xuất ra lệnh bài của hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tiến vào. Bốn đại thánh đỉnh đại đô đều có đồng dạng quy củ, phàm là không có bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới tu sĩ là không cho phép tiến vào, bất quá từng cái thánh đỉnh trọng thần cùng vương công quý tộc tử tôn lại không ở trong đám này, thậm chí ngay cả những người này tôi tớ cũng đều có thể nhẹ nhõm ra vào từng cái đại đô. Tiểu lục tử nhìn thấy tần ca nhìn lại, tự nhiên biết nên làm như thế nào, lật tay một cái liền muốn đem lệnh bài của hắn lật ra đến, nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ trong cửa thành truyền ra, phương đại đan sư muốn xuất thành hái thuốc. Các ngươi còn không mau quỳ nên. Theo cái thanh âm này truyền ra, khổng lồ hai bên cửa thành môn bọn thủ vệ cả đám đều quỳ xuống, ra vào thành Trường An tu sĩ cũng đều quỳ xuống. Rất hiển nhiên vị này phương đại đan sư tại Đại Hán Thánh Đình địa vị rất cao, nếu không cũng sẽ không có như thế phô trương. Tần ca bọn hắn một nhóm người này tự nhiên là không có quỳ nên, dù sao bọn hắn cũng không phải là Đại Hán Thánh Đình chi nhân, tự nhiên không cần thủ quy củ như vậy, mà vừa lúc này, một cái từ 18 cái cựu thiên huyền tiên dơ lên cô kiệu từ trong cửa thành bay ra. Lớn mật. Các ngươi dám can đảm không quỳ, muốn chết phải không? Sẽ ở đó cố kiệu bay ra ngoài trong nháy mắt, một cái cựu thiên huyền tiên trông thấy tần ca bọn hắn đều không có quỳ xuống, lập tức quát lớn. Đối mặt vị này cựu thiên huyền tiên hét lớn, tần ca hít mắt, nhưng không có phản ứng đến hắn, mà là nhằm vào lấy ngồi ở trên cố kiệu đạo thân ảnh kia nhẹ nói nói, Lao Phương, ngươi đây là muốn lên trời nha. Khoan thai ngồi ở trên cố kiệu đạo thân ảnh kia nghe thấy được tần ca thanh âm, đống nhiên run một cái, bản năng liền từ cố kiệu bên trên bay xuống tới, rơi vào tần ca trước mặt, sau đó không chút do dự liền lệ xuống dưới. Sư phụ, ngài đã tới, ta nhớ ngài muốn chết. Bị tần ca gọi là Lão Phương nam nhân lớn tiếng nói với tần ca. Lão Phương không là người khác, chính là Phương Đại Khải. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 560, phải hiểu được tiết chế A. Cửa thành thủ vệ cùng những khiêng kiệu đó cựu thiên huyền tiên nhóm đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Phương Đại Đan Sư làm sao lại cho cái kia thiên tượng cảnh tiểu tử quỳ xuống đâu? Phải biết Phương Đại Đan Sư thế nhưng là liền gặp thánh thượng cũng không cần lễ bái đó a. Được rồi, ngươi đều cao tuổi rồi, còn theo tiểu lục tử đoạt bát cơm, mất mặt không mất mặt ta. Nhìn lấy tại phía trước lễ bái lấy Phương Đại Khải, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Phương Đại Khải cười hắc hắc, đứng dậy, tiến đến Tần Ca trước mặt, nói với Tần Ca, tiểu lục tử bất quá là đệ nhất vuốt mông ngựa thân vệ, ta thế nhưng là ngài đệ tử duy nhất, hắn có thể cùng ta so a. Vừa nói, Phương Đại Khải còn đem dùng cái kia thân thể cao lớn cùng ủi tiểu lục tử, đối với này, tiểu lục tử thật đúng là không có cách. Ai bảo Phương Đại Khải tại Đại Hán Thánh Đỉnh lẫn vào so với hắn còn tốt đâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Phương Đại Khải bây giờ tu vi cao hơn tiểu lục tử quá nhiều, tiểu lục tử đánh không lại hắn, chỉ có thể nhịn. Nhìn hình dạng của ngươi đây là làm ăn cũng không tệ a. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, từ chối cho ý kiến, cười nhẹ hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải đắc ý cười một tiếng, lớn tiếng nói, đó là ta hiện tại thế nhưng là trưởng quản lấy Đại Hán Thánh Đỉnh đan kho. Hơn nữa liền tam phẩm tiên đan ta đều có thể luyện ra. Tại thiên giới, đạo phủ cảnh, thiên cương cảnh cùng thiên tượng cảnh dùng vẫn là thông thường linh đan, nhưng bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới về sau cũng chỉ có thể phục dụng ẩn chứa pháp tắc chi lực tiên đan, chỉ là tiên đan phân cựu phẩm, phẩm cấp càng cao càng là khó luyện, tam phẩm tiên đan đối với cựu thiên huyền tiên cảnh giới tu sĩ đều là cực kỳ chân quý. Tần Ca nghe Phương Đại Khải nói hắn đã trải qua có thể luyện chế tam phẩm tiên đan, ngược lại để hắn rất ngạc nhiên. Phải biết liền xem như lấy hắn bây giờ đối với tam muội chân hỏa nắm giữ trình độ cũng bất quá là có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, đồng thời còn chưa nhất định liền có thể thành công, có thể thấy được Phương Đại Khải ở trên đan đạo tiến bộ thực sự rất lớn. Phương Đại Khải đắc ý khoe khoang một trận về sau, phát hiện Tần Ca thế mà không có lên tiếng âm thanh, hai mắt lập tức nhất chuyển, vội vàng nói với Tần Ca, bất quá ta cái này một thân bản sự đều là ngài giáo, ngài hiện tại nhất định có thể luyện cửu phẩm tiên đan a. Đã nói nhiều lắm là cũng liền ngũ phẩm đi. Tần Ca cười híp mắt trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả cửa thành thủ vệ cùng những cho đó Phương Đại Khải khiêng kiệu đều trợn trắng mắt, từng cái căn bản không tin tưởng Tần Ca có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, dù sao Tần Ca chỉ là thiên tượng cảnh, đừng nói ngũ phẩm tiên đan, chỉ sợ liền nhất phẩm tiên đan đều luyện không ra. Nhưng mà Phương Đại Khải lại để Tần Ca sư phụ, mặc dù không biết đây là có chuyện gì, lại không ai biết ở thời điểm này cửa ra vạch trần Tần Ca, bằng không coi như thật chính là ngốc đến nhà. Vẫn là sư phụ lợi hại. Phương Đại Khải một bộ nịnh nọt bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên mười phần hưởng thụ, bất quá đứng sau lưng Tần Ca Võ Hồng Y thì lại là bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, thật khoát lác. Lại có thể luyện khí, lại có thể luyện đan, ngươi thế nào không nói ngươi là tổ thần đâu. Võ Hồng Y thì thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng nơi này tu vi thấp nhất cũng là thuần dương chân tiên, tự nhiên đều nghe rõ ràng, trừ Phương Đại Khải. Tiểu lục tử hai cái này biết Tần Ca xác thực biết luyện đan nhân chi bên ngoài, những người khác cảm thấy Võ Hồng Y thì nói quá có đạo lý. Nhất là Đại Hán Thánh Đình các tu sĩ, càng là cảm thấy Tần Ca càng thổi càng không coi yên lòng, phải biết Đại Hán Thánh Đình phía sau chỗ dựa chính là Man tộc, ở trên con đường tu hành cũng cùng Đại Chu Thánh Đình, Đại Tống Thánh Đình cùng Đại Minh Thánh Đình khác biệt, trên cơ bản đều là tu luyện sức mạnh thân thể cùng các loại Man tộc thần thông. Nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này, bên trong Đại Hán Thánh Đỉnh trên cơ bản không có đan sư, khí sư tồn tại, dù sao nơi này tu sĩ mặc dù sức mạnh thân thể cường đại, nắm giữ các loại man tộc thần thông, nhưng là thiên sinh hiếu chiến, tất cả thần thông trên cơ bản đều là chiến đấu thần thông, căn bản là vô dụng đến luyện đan, luyện khí thần thông. Đương nhiên, cũng bởi vì dạng này, đan sư cùng khí sư tại Đại Hán Thánh Đỉnh địa vị mười phần tôn quý, nhất là giống Phương Đại Khải dạng này có thể luyện chế tiên đan đại đan sư, càng là liền Đại Hán Thánh Đỉnh thánh thượng đều cực kỳ trọng thị. Bằng không lúc trước Phương Đại Khải cũng không biết lớn lối như vậy. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Liễu lời nói, xoay người hướng Võ Hồng Y Liễu nhìn lại, một mặt cười xấu xa nói với Võ Hồng Y Liễu, "Vợ, nếu không hai ta đánh cược thôi, liền cược ta đến cùng có thể luyện chế hay không ngũ phẩm tiên đan." "Cực thì cược, ai sợ ngươi a?" "Hừ, ngũ phẩm tiên đan thế nhưng là cho đại La Kim tiên dùng, ta cũng không tin ngươi ở đây thiên tượng cảnh liền có thể luyện chế." Võ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói, "Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp hướng Võ Hồng Y Liễu vươn năm ngón tay, thấy thế, Võ Hồng Y Liễu lập tức liền khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, trong lòng thầm mắng Tần Ca không biết xấu hổ, lập tức hướng Tần Ca vươn 10 ngón tay, còn 10 phần không phục dương lên đầu. "Vợ, 10 lần có hơi nhiều a, mặc dù nói hai ta là tiệc tân hôn ngươi, vậy cũng phải chú ý tiết chế a." Tần Ca nhìn lấy Võ Hồng Y Liễu vươn 10 ngón tay, một mặt cười bỉ ổi nói với Võ Hồng Y Liễu. Tần Ca lời này không chỉ có để Võ Hồng Y khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả Tần Vô Ưu, Trưởng Tôn Như Mộng đều không chịu nổi, nhao nhao thấp giọng mắng lấy Tần Ca. Ngươi hỗn đản, ta rõ ràng không phải ý tứ kia. Võ Hồng Y tức bực dậm chân, đỏ mặt nói ra. Tại Tần Ca là Võ Hồng Y tại Đại Tần Vương đỉnh ngưng tụ Thiên Hữu thần tượng về sau, Võ Hồng Y liền đã theo Tần Ca động phòng, đồng thời dọc theo con đường này cũng cả ngày theo Tần Ca pha trộn cùng một chỗ, tự nhiên biết Tần Ca hướng nàng duỗi ra 5 ngón tay là có ý gì, nhưng nàng duỗi ra 10 ngón tay lại không phải ý tứ này a. Võ Hồng Y có ý tứ là muốn 10 giọt thiên lộ, Tần Ca lại nói nàng không hiểu tiết chế, thật sự là quá khinh người. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y lời nói, trên mặt cười bị ổi càng ngày càng đậm, lại giả trang ra một bộ 10 phần khổ sở bộ dáng, nhẹ nói nói, tốt à, vợ, vậy chúng ta đánh cược này coi như dựng lên a. Nghe vậy, Võ Hồng Y liền cắn răng, hăng hái gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, ngươi bây giờ liền luyện cho ta ngũ phẩm tiên đan, ta muốn nhìn tận mắt, bằng không ngươi khẳng định chơi xấu. Nghe xong Võ Hồng Y liền lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, lập tức nói với Phương Đại Khải, đem trong tay ngươi tiên dược đều lấy ra cho ta xem một chút. Luyện chế tiên đan tất nhiên cần tiên dược mới được, nếu không căn bản không có khả năng thành công, mặc dù tiên dược tại hạ giới thuộc về có thể gặp không thể cầu tồn tại, nhưng là ở bên trong thiên giới cũng rất bình thường. Huống hồ luyện chế tiên đan chỉ cần tiên dược một chút lá cây, trái cây hoặc là rễ cây, dùng đến cả bụi tiên dược tiên đan thật sự là quá ít. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên không dám thất lễ, liền tranh thủ hắn tay trái trên ngón vô danh mang tu di giới hái xuống, cung kính đưa cho Tần Ca. Một màn này lần nữa để mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Phải biết Phương Đại Khải bây giờ thế nhưng là trưởng quản lấy Đại Hán Thánh Đỉnh Đan Kho A, hắn tu di giới sao có thể tùy tiện cho người khác đâu, cái này nhất định chính là tội lớn A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 561, Tứ Hải Vương. Thân là Đại Hán Thánh Đỉnh Đan Kho Tổng Quản, Phương Đại Khải lại đem hắn tu di giới không chút do dự cho Tần Ca, đây tuyệt đối là không thể tha thứ tội lớn. Dù sao tại cái kia tu di trong nhận thế nhưng là có toàn bộ Đại Hán Thánh Đỉnh dự trữ các loại tiên đan cùng tiên dược a. Xem ra ngươi lẫn vào còn thực là không tồi, liền tu di giới đều có. Thần Ca tiếp nhận Phương Đại Khải đưa tới tu di giới, khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Phương Đại Khải cười hắc hắc, vội vàng nói, sư phụ ngài nói gì vậy, còn không của ta đều là ngài, cái này tu di giới coi như là ta hiếu kính cho ngài, ngài nếu là không thu ta liền quỷ không nổi. Phương Đại Khải vừa nói, một bên liền muốn hướng Tần Ca bái lạy xuống, như thế không biết xấu hổ vớt mông ngựa để Võ Hồng Y Liễu, Trưởng Tôn Như Mộng đám người đều trợn tròn mắt, làm sao Tần Ca người quen biết đều như vậy đâu, một cái tiểu lục tử đã để bọn hắn không chịu nổi, hiện tại lại tới một cái. Nhìn lấy Phương Đại Khải bộ dáng, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, lại nói với Phương Đại Khải, xéo đi. Từ trước đến nay đều là tiểu gia ta ban thưởng ngươi, lúc nào dùng ngươi tới hiếu kính. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải cười hắc hắc. Lúc đầu đã trải qua muốn bái lệ xuống thân thể lại đứng lên, rất rõ ràng hắn vừa rồi chính là khách khí với Tần Ca một chút thôi, cái này khiến Đại Hán Thánh Đỉnh những cửa thành đó thủ vệ cùng Cửu Thiên Huyền Tiên nhóm đều thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là lo lắng Tần Ca biết nhận lấy đây. Thôi động lực lượng nguyên thần, Tần Ca ở trong tay tu di giới tra nhìn lại, đồng thời một bên xem xét vừa lật nhìn Thiên Đỉnh dược điển bên trong các loại ngũ phẩm tiên đan đan phương, lựa chọn thích hợp đan phương, qua chừng một khắc đồng hồ rốt cuộc tìm được một cái. Tâm thần khẽ động, tu di trong nhẫn bay ra các loại tiên dược trái cây, lá cây cùng rễ cây loại hình đồ vật. Sau đó Tần Ca đem tu di giới ném cho Phương Đại Khải, khẽ cười nói, hôm nay liền luyện mấy khỏa ngọc cốt đan đi. Man tộc từ trước đến nay chỉ tu luyện nhục thân cùng thần thông, Tần Ca tự nhiên cũng liền lựa chọn một cái đối với nhục thân tu luyện phi thường có chỗ tốt đan phương. Đồng thời cái này ngọc cốt đan đối với gân cốt rèn luyện cho dù là man vương cảnh giới man tộc đều phi thường hữu hiệu, lại càng không cần phải nói Đại Hán Thánh Đỉnh những tu sĩ này. Ngọc cốt đan sư phụ, đây có phải hay không là rèn luyện gân cốt dùng tiên đan a? Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Phương Đại Khải hỏi thăm, Tần Ca nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Phương Đại Khải lập tức gương mặt kinh hỉ, lớn tiếng nói với Tần Ca, thật sự là quá tốt. Sư phụ, ngài là không biết ta đều vì chuyện này mà sầu chết rồi, hiện tại tốt, cuối cùng có thể theo Trường Nhạc công chúa giao nộp. Tần Ca nghe Phương Đại Khải lời nói, tự nhiên biết Phương Đại Khải đây là đáp ứng rồi vị kia Trường Nhạc công chúa luyện chế có thể rèn luyện gân cốt tiên đan, chỉ bất quá Phương Đại Khải không luyện được, lúc này mới phát sầu, hiện tại Tần Ca muốn luyện ngọc cốt đan lại là giúp Phương Đại Khải. Đối với này, Tần Ca ngược lại là không có để ý, đúng một chút búng tay một cái, đen trắng đỏ tam sắc tam muội chân hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, sau đó Tần Ca liền đem các loại tiên dược trực tiếp ném vào bên trong tam muội chân hỏa rèn luyện bắt đầu. Đại Hán Thánh Đỉnh cửa thành thủ vệ cùng Phương Đại Khải những tùy tùng kia trông thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt Tam Muội chân hỏa, cả đám đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thân là Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ, cả đám đều tu luyện man tộc thần thông, tự nhiên đó có thể thấy được Tần Ca thi triển là khống hỏa thần thông, hơn nữa triệu hoán đến vẫn là Tam Muội chân hỏa. Tam Muội chân hỏa mặc dù là các loại thần hỏa bên trong lực công kích yếu nhất, nhưng cũng muốn so đồng dạng hỏa diễm cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa quan trọng nhất là Tam Muội chân hỏa là cao nhất luyện đan thần hỏa, cái khác bất luận một loại nào thần hỏa tại luyện đan trên sự tình này cũng không bằng Tam Muội chân hỏa. Võ Nhạc, Yêu Thanh Nguyệt cùng trưởng tôn Như Mộng mấy người gặp qua Tần Ca triệu hoán thanh liên địa hỏa, người lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, đều không nghĩ tới Tần Ca lại còn có thể triệu hoán Tam Muội chân hỏa. Cái này há chẳng phải là nói Tần Ca nắm giữ hai loại thần hỏa, cái này khiến bọn hắn đều có chút không tin mình hai mắt thấy một màn này. Bất quá bất kể là Đại Hán Thánh Đình các tu sĩ vẫn là Võ Nhạc bọn hắn đều rất rõ ràng một điểm, vậy chính là có cái này Tam Muội chân hỏa, Tần Ca thật đúng là có hy vọng luyện thành ngũ phẩm tiên đan. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng, ai cũng không biết Tần Ca đến cùng có thể thành công hay không. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể thành công. Võ Hồng Y cắn răng nói ra. Tuyệt đối không nghĩ tới lần này lại bị Tần Ca hố, cái này khiến Võ Hồng Y thì hận đến hàm răng ngứa, nhưng không thể làm gì, ai bảo nàng trước đó không đem tình huống biết rõ ràng hay cùng Tần Ca đánh cuộc đâu, hiện tại cũng chỉ có thể chớ chú Tần Ca không thể thành công. Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y thì lời nói, cười hắc hắc, lập tức hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo huyền ảo đạo ngân cấp tốc ngưng tụ ra, hướng về Tam Muội chân hỏa bên trong rơi đi, dung nhập vào đã trải qua rèn luyện tinh khiết dược dịch bên trong, không đến bao lâu. Ba khỏa tiên đan liền ngưng tụ đi ra. Phất tay tán đi Tam Muội chân hỏa, Tần Ca đem ba khỏa tiên đan bắt được trong tay, tùy ý nhìn một chút, sau đó liền ném cho Phương Đại Khải, có chút không vừa ý nói nói, quả nhiên là quá lâu không có luyện, tay này đều sinh, thế mà chỉ có một viên là trung phẩm, thất bại à. Tiên đan phẩm cấp chia làm cựu phẩm, nhưng là mỗi một phẩm tiên đan nhưng lại chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm 4 đẳng cấp, Tần Ca bởi vì lần thứ nhất luyện chế ngọc cốt đan, có chút không thuần thục, cho nên tiên đan phẩm chất không được tốt lắm. Nhưng đều là ngũ phẩm tiên đan, dù sao ba khỏa ngọc cốt đan bên trên xuất hiện năm đạo tiên văn là giả không được. Phân chia tiên đan phẩm cấp duy nhất tiêu chuẩn chính là thành đan về sau tại tiên đan mặt ngoài ngưng tụ tiên văn, số lượng càng nhiều, phẩm cấp càng cao. Đại Hán Thánh Đỉnh các tu sĩ cùng Yêu Thanh Nguyệt, Võ Nhạc đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều trợn trắng mắt, ngưỡng tay đều còn có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, cái này cũng quá có thể đắc ý, bất quá đây chính là ngũ phẩm tiên đan a, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Phương Đại Khải trên người. Ánh mắt của từng cái đều vô cùng hừng hực. Đều nhìn cái gì đây chính là cho Trường Nhạc công chúa, cũng là các ngươi có thể mơ ước sao cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Phương Đại Khải lạnh rên một tiếng, lập tức nhanh lên đem ba khỏa ngọc cốt đan thu vào. Nghe vậy, Đại Hán Thánh Đỉnh các tu sĩ đều là sắc mặt ngưng tụ, từng cái thu hồi đối với ngọc cốt đan ngấp nghé. Trường Nhạc công chúa thế nhưng là Đại Hán Thánh Đỉnh thánh thượng sủng ái nhất công chúa, nếu ai dám ngấp nghé đồ đạc của nàng, đó thật đúng là chán sống. Được rồi, đừng nói nhảm. Cha ta mẹ ta đâu? Tần Ca hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải vội vàng nói với Tần Ca, Thái Thượng Hoàng được phong làm Tứ Hải Vương, bây giờ liền ở bên trong vương phủ, ta đây liền mang ngài tới. Tứ Hải Vương, Đại Hán Thánh Đỉnh duy nhất khác họ Vương, đồng nhiên xuất hiện ở Đại Hán Thánh Đỉnh, đồng thời không có vì Đại Hán Thánh Đỉnh lập xuống mảy may đại công liền trực tiếp bị phong vương. Cái này ở Đại Hán Thánh Đỉnh là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cho nên Đại Hán Thánh Đỉnh tu sĩ cơ hồ đều nghe qua Tứ Hải Vương danh tự. Ai cũng không có nghĩ đến cái này chỉ có thiên tượng cảnh cửu trọng thiên tiểu tử lại là con trai của Tứ Hải Vương, những cửa thành đó thủ vệ từng cái dọa đến đều rụt cổ một cái, lui về phía sau, bây giờ Đại Hán Thánh Đình được sủng ái nhất không hề nghi ngờ là Trường Nhạc công chúa, nhưng là trừ Trường Nhạc công chúa bên ngoài cái kia chính là Tứ Hải Vương, đắc tội con trai của Tứ Hải Vương vậy coi như là tương đương với đắc tội Tứ Hải Vương A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 562, Hoa Linh Lung hoan nền phương thức. Đại Hán Thánh Đỉnh Thánh Thượng đối với Tứ Hải Vương ân sủng nhất định chính là không có đạo lý có thể nói, chẳng những Tứ Hải Vương trực tiếp phong vương, ngay cả cùng Tứ Hải Vương cùng xuất hiện nhóm người kia cũng đều cả đám đều có gia phong, mặc dù đều chỉ là bình thường không có thực quyền tước vị, nhưng cũng để cho người ta mười phần hâm mộ. Chỉ có thể có được thực quyền chính là Phương Đại Khải, trông coi Đại Hán Thánh Đỉnh đàn kho, bất quá đối với này nhưng không ai có chỉ trích, dù sao Phương Đại Khải tốt xấu cũng mà là có thể luyện chế tam phẩm tiên đan đại đan sư. Làm Đại Hán Thánh Đỉnh đan kho tổng quản vẫn là thực chí danh quy. Tứ Hải Vương như mặt trời ban trưa, tự nhiên không ai dám đắc tội, cho nên cửa thành bọn thủ vệ nơi nào còn dám ngăn cản Tần Ca, cả đám đều ở trong tâm cầu nguyện Tần Ca không nên so đo sự tình vừa rồi. Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý sự tình vừa rồi, dù sao từng cái thánh đỉnh đại đô đều là cái quy củ này, cho nên những thủ vệ kia không cho hắn vào thành cũng là giữ bổn phận sự tình. Bây giờ sự tình đã giải quyết, Tần Ca đương nhiên sẽ không đi so đo. Võ Hồng Y Yệ, Trưởng Tôn Như Ngộng cùng Tần Vô Ưu tam nữ đi theo Tần Ca đằng sau hướng trong thành Trường An đi đến, Yêu Thanh Nguyệt, Võ Trưởng không cùng Võ Nhạc đám người theo sát phía sau, thẳng đến Tần Ca thân ảnh biến mất không gặp, cửa thành bọn thủ vệ cuối cùng mới là thở dài một hơi, biết bọn hắn đều tránh thoát một kiếp. Nghĩ không ra con trai của Tứ Hải Vương lợi hại như vậy, liền ngũ phẩm tiên đan đều có thể luyện ra. Mà ở Tần Ca sau khi đi, một cái cửa thành thủ vệ cảm khái nói ra. Nghe xong hắn, một cửa thành khác thủ vệ cũng là một mặt cảm khái nói nói, đúng vậy à, thực sự là thật lợi hại, chắc không được có thể thành phương đại đan sư sư phụ đâu, bất quá nếu là ta có thể thao túng tam muội chân hỏa, ta cũng có thể luyện. Chỉ ngươi còn muốn thao túng tam muội chân hỏa ngươi thế nào không lên trời ơi. Nghe xong cái này thủ vệ lời nói, lúc trước mở miệng cái kia thủ vệ mười phần khinh thường nói. Cái khác cửa thành thủ vệ nghe xong lời này đều phá lên cười, tam muội chân hỏa à. Đây chính là thần hỏa, bọn hắn những thủ vệ này có được thao túng hỏa diễm thần thông đều không mấy cái, lại còn vọng tưởng thao túng tam muội chân hỏa. Không chỉ có như thế, toàn bộ Đại Hán Thánh Đình liền không có một cái nào có được thao túng thần hỏa. Trong thành Trường An, Tần Ca tại Phương Đại Khải dưới sự hướng dẫn đi tới Tứ Hải Vương Phủ, mà trông thấy Tứ Hải Vương Phủ thời điểm, Tần Ca lại sửng sốt một chút, bởi vì toàn bộ Tứ Hải Vương Phủ lại chính là Đại Tần cơ quan thành, cái này khiến Tần Ca thật bất ngờ. Thế tử, ngài không nghĩ tới A Tiểu Lục Tử gặp Tần Ca nhìn lấy cơ quan thành sức sở, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn xác thực không nghĩ tới còn có thể trông thấy Đại Tần cơ quan thành. Hơn nữa càng làm cho Tần Ca hết ý là cái này Đại Tần cơ quan thành tựa hồ so với lúc trước bị bắt được thiên giới thời điểm to lớn hơn. Chẳng lẽ nói hiện tại đã là 9 tòa cơ quan thành hợp nhất sao? Tiểu Lục Tử trông thấy Tần Ca gật đầu, cười hắc hắc, nói với Tần Ca, thế tử, còn có ngài càng không nghĩ tới đây này. Bây giờ cái này cơ quan thành đã trải qua toàn bộ bộ toàn, chỉ phải có đầy đủ tiên thạch liền có thể qua lại tam giới. Toàn bộ thiên địa có thiên địa nhân tam giới, trong đó nhân giới lại được xưng là hạ giới, cũng chính là Tần Ca bọn hắn ra đời giới kia, thiên giới chính là Tần Ca bây giờ ở tại một giới này, về phần địa giới chỉ lại là địa phủ. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, hai mắt sáng lên, xuyên toa tam giới à, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đại Tần cơ quan thành thế mà thực sự có được như thế lực lượng. Trong lòng tự nhiên là có chút rung động, về phần Tần Tứ Hải bọn họ là làm sao bù đắp cơ quan thành, Tần Ca cũng không có hỏi thăm, dù sao khẳng định cũng là những người đó an bài. Thối vợ nhóm muốn gặp cha mẹ chồng, các ngươi chuẩn bị xong chưa a? Tần Ca một bên đi vào bên trong, vừa hướng Võ Hồng Y cùng Tần Vô Ưu nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E. Tê nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Vô Ưu cười nhạt một tiếng, không nói gì, Võ Hồng Y thì hừ lạnh một tiếng. Về phần Trưởng Tôn Như Mộng thì là khuôn mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải, nàng cũng không phải Tần Ca vợ, nhưng Tần Ca lời mới vừa nói lại rất rõ ràng đưa nàng bao hàm tiến vào. Chỉ là Tần Ca nói xong cũng đã trải qua đi vào Tứ Hải Vương Phủ, những người khác cũng đều đi vào theo, chỉ còn lại có Trưởng Tôn Như Mộng tình thế khó xử, bất quá cuối cùng Trưởng Tôn Như Mộng vẫn là dậm chân, cũng đi vào Vương Phủ. Tao ít ít ít, vượng tài ngươi thế nào béo thành cái này tính tình đi vào Vương Phủ về sau. Tần Ca trông thấy mập theo một tòa núi thịt đồng dạng ghé vào ven đường vượng tài, lập tức kêu lớn lên. Mặc dù lúc trước lúc ở hạ giới vượng tài cũng đã rất mập, nhưng là mạnh hơn hiện tại nhiều, bây giờ vượng tài hoàn toàn chính là trồng ở nơi đó núi thịt, cái này khiến Tần Ca mười phần im lặng. Ngay tại lúc Tần Ca vừa mới nói xong dưới, vượng tài trực tiếp đứng lên, sau đó toàn thân trên dưới một trận run lẩy bẩy, cái kia một thân thịt mỡ thế mà trong chớp mắt liền biến mất không thấy, lần nữa biến thành một cái bóng loáng nước sáng đại cầu, hướng về Tần Ca đánh tới. Le đầu lưỡi liền muốn hướng Tần Ca trên mặt liếm, bị Tần Ca một cước đạp bay ra ngoài. Cha, mẹ, ta trở về. Đạp bay vượng tài về sau, Tần Ca hướng về bên trong hô to lên. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đứng ở trước mặt nhất tự nhiên là Hoa Linh Lung cùng Tần Ca đệ đệ Tần Tử Hiên, phía sau đều là nguyên lai đại Tần các vị thần tử, nhìn thấy Tần Ca về sau đều rối rít dập đầu lạy xuống dưới. Chỉ là để Tần Ca kỳ quái là thế mà không có Tần Tứ Hải thân ảnh, thế là Tần Ca liền hướng Hoa Linh Lung hỏi nói, nương, cha ta đâu? Ngươi quản hắn làm gì? Đến, trước hết để cho nương hảo hảo thương thương ngươi. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, vừa đi tiến lên, không nói lời nào liền đem Tần Ca kéo hướng về phía trong ngực của nàng, đồng thời đem Tần Ca đầu đặt ở trên hai vú của nàng. Nương! Ngài có thể hay không đừng dùng loại phương thức này chào mừng ngài nhi tử trở về a, chỗ này còn có con trai ngài tức phụ nhìn lấy đây. Tần Ca bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi từ Hoa Linh Lung giữa hai vũ truyền ra. Mỗi lần Tần Ca từ bên ngoài trở về, Hoa Linh Lung đều sẽ tới như thế vừa ra, lấy đó yêu thương chi ý, chỉ là Tần Ca thực sự không cần a. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, vừa dùng lực gáp lấy Tần Ca đầu, vừa hướng Tần Ca sau lưng Võ Hồng Y Yệ, Tần Vô Ưu cùng Trưởng Tôn Như Mộng nhìn lại, sau đó hết sức không vừa lòng nói nói, "Nhi tử, ngươi cái này cũng không được a, lần này làm sao lại mang về ba cái đâu?" Võ Hồng Y Yệ, Tần Vô Ưu cùng Trưởng Tôn Như Mộng nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, cả đám đều lật lên bạch nhãn, cái này thật đúng là có cái gì con trai của hình dáng sẽ có cái đó hình dáng nương a, Tần Ca thế nhưng là đem Đông Thắng Thần Châu tam đại mỹ nữ toàn bộ đều mang về, Hoa Linh Lung còn muốn như thế nào nữa? "Nương, ta biết lỗi rồi, ngài buông ta ra trước, lần sau ta nhất định mang nhiều mấy cái trở về." Bị dày xéo Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói một bên kêu to, vừa dãy rủa lấy. Đứng ở phía sau Võ Hồng Y Di Tam nữ trông thấy Hoa Linh Lung đối với Tần Ca hoan nghênh phương thức, từng cái cũng đều mười phần im lặng, vị bà này thật đúng là một đóa kỳ hoa, cũng bắt đầu vì bọn nàng sau này thời gian lo lắng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 563, ra cắt chính nghĩa. Cũng may Hoa Linh Lung hoan nghênh phương thức chỉ nhằm vào Tần Ca một người, cũng không có dùng tại Võ Hồng Y Di trên người của các nàng, làm cho các nàng đều thở dài một hơi. Đem Tần Ca giày xéo một phen, Hoa Linh Lung cười duyên hai tiếng, lúc này mới hài lòng thả Tần Ca, sau đó mới đem ánh mắt rơi vào Võ Hồng Y Di ba người trên người, nhất là ba người trong bụng, lập tức Hoa Linh Lung liền một bộ mười phần thất vọng bộ dáng nói nói, ai, cũng đều không có mang thai, ta đến cùng lúc nào mới có thể ôm tôn từ đâu. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Võ Hồng Y Y, Tần Vô Ưu, mặt của Trưởng Tôn Như Mộng lập tức liền đỏ lên. Võ Hồng Y Y vẫn còn tốt, dù sao đã cùng Tần Ca có vợ chồng chi thực, Tần Vô Ưu còn băng thanh ngọc khiết đây. Đương nhiên, bất kham nhất chính là Trưởng Tôn Như Mộng, nàng hiện tại theo Tần Ca có thể một chút quan hệ đều còn không có đây. Nương, nhìn ngươi lời nói này, không phải còn có Tử Hiên nha, để hắn nhiều sinh mấy cái không được sao? Tần Ca một bên thở một bên nói với Hoa Linh Lung. Nghe vậy, Tần Tử Hiên vội vàng khoát tay nói, ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng hại ta, ta còn muốn chơi nhiều mấy năm nữa. Muốn sinh ngươi sinh, ta dù sao không có hứng thú này. Theo Tần Tử Hiên dứt lời dưới, Hoa Linh Lung lại đem đầu mâu nhắm ngay Tần Ca, há mồm liền muốn nhắc tới Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng bên trong chạy tới, vừa chạy một bên kêu to, nương, ta đi trước nhìn ta một chút cha, ngươi theo con dâu của ngươi nhóm trò chuyện nhiều một chút đi. Nhìn lấy Tần Ca trốn chạy bóng lưng, Hoa Linh Lung khỏe môi vểnh lên, quay người lôi kéo Võ Hồng Y các nàng cũng đi vào bên trong. Vương phủ trong hậu hoa viên, Tần Tứ Hải đang cùng một người đàn ông tuổi trẻ ngồi ở dưới trong lương đình cờ, làm Tần Ca đi lúc tới, Tần Tứ Hải chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Tần Ca, sau đó liền lại cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, thật giống như Tần Ca trở về mảy may cũng không để ý một dạng. Về phần cùng Tần Tứ Hải đánh cờ người trẻ tuổi càng là đều không có nhìn Tần Ca một chút. Một lòng nhìn chằm chằm bàn cờ, trên mặt đều là đắc ý, vừa cười vừa nói, Tứ Hải Vương, bàn cờ này ngươi có thể lại muốn thua nha. Đánh giắm. Ta lần này nhất định có thể thắng ngươi. Tần Tứ Hải nghe xong lời của người tuổi trẻ, mười phần không phục nói ra. Thấy thế, Tần Ca đi tới, nói với Tần Tứ Hải, cha, ngươi quá mức à, con trai bảo bối của ngài đã trở về, chẳng lẽ ngài sẽ không hẳn là bày tỏ một chút sao, còn là nói con trai bảo bối của ngài còn không bằng tổng thể có trọng yếu không? Đương nhiên không có. Ngươi so với cái này bản cờ kém hơn nhiều. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, cũng không ngẩng đầu lên nói. Từ khi Tần Ca bước lên con đường tu hành, một đường thế nhưng là hát vang tiến mạnh, mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể bình an vô sự, cho nên Tần Tứ Hải căn bản cũng không lo lắng Tần Ca sẽ rời khỏi nguy hiểm, Tần Ca không đi thai họa người khác liền đã rất tốt. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca cái này gọi là một cái khi a, nhìn lấy đem toàn bộ tâm thần đều thả trên bản cờ Tần Tứ Hải. Tần Ca hai mắt nhất chuyển, lập tức nói với Tần Tứ Hải, cha, liền ngài cái này cờ dở cái sọt hay là chớ xuống đi, đến, ta thay ngài thắng hắn. Ngươi chừng nào thì học được đánh cờ? Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải nghi ngờ ngẩng đầu hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca đắc ý ngẩng đầu, lớn tiếng nói, cái này còn dùng học con trai của ngài thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, không phải liền là đánh cờ nha, một bữa ăn sáng. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt của Tần Tứ Hải tràn đầy hoài nghi. Chỉ là hắn hiện tại bản cờ này đích thật là không có hy vọng thắng lợi, thế là liền đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho Tần Ca, đồng thời dặn dò Tần Ca, nhất định phải thắng A, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cha, ngài cứ yên tâm đi, bằng con trai của ngài kỳ đạo, coi như không thắng được, đánh cái ngang tay vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Tần Ca lòng tin tràn đầy nói ra. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên là không tin, bởi vì ngồi tại đối diện người trẻ tuổi thế nhưng là Đại Hán Thánh Đỉnh đệ nhất kỳ đạo tông sư, đang đánh cờ trên sự tình này thật đúng là không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Tần Ca dù sao là con trai của hắn, Tần Tứ Hải cũng không hảo ở thời điểm này đả kích Tần Ca. Ngồi xuống về sau, Tần Ca hướng về đối diện nam nhân trẻ tuổi nói nói, ta gọi Tần Ca, ngươi tên gì nha? Gia Cát Chính Nghĩa. Đối diện nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng trả lời. Nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức hướng Gia Cát Chính Nghĩa hỏi nói, cái kia Gia Cát Lượng cùng ngươi quan hệ thế nào? Đó là ta nhi tử, làm sao? Ngươi biết Gia Cát Chính Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lông mày nhíu lại, hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, trong lòng lập tức lại đã tuôn ra từng cái suy nghĩ, mà những ý niệm này là lúc trước hắn ở trên trời võ quận Triệu Quốc thời điểm liền từng có qua, bây giờ xuất hiện lần nữa tại Tần Ca trong lòng. Từ phi thăng thiên giới bắt đầu, Tần Ca chứng kiến hết thảy đều để hắn mười phần hoang mang, bởi vì bất kể là bốn đại thánh đỉnh tồn tại, vẫn là tứ đại bộ phận châu bên trên từng cái nổi danh chi nhân rõ ràng đều là cái kia tên là địa cầu trên ngôi sao xuất hiện qua, cái này thật sự là quá không tầm thường. Tần Ca không biết thiên giới cùng nhân giới phát triển quỹ tích là không một dạng, tạm thời cho là một dạng đi, mà bởi vì trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, thiên giới cùng nhân giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cho nên khiến cho thiên giới cùng nhân giới ở giữa lịch sử bước chân có chênh lệch cực lớn, cho nên thiên giới xuất hiện cùng trên địa cầu một dạng lịch sử cũng là rất bình thường. Nhưng vấn đề là vì cái gì thiên giới lịch sử muốn giống như địa cầu đâu? Phải biết tại hạ giới thế nhưng là có 3.000 cổ tinh tồn tại a. Mà địa cầu cùng 3.000 cổ tinh so sánh giống như là giống như hạt bụi nhỏ, thế nhưng là vì cái gì thiên giới lịch sử muốn lựa chọn cùng địa cầu một dạng đâu? Đại Chu Thánh Đỉnh, Đại Hán Thánh Đỉnh, Đại Tống Thánh Đỉnh, Đại Minh Thánh Đỉnh, đây là địa cầu lịch sử thượng cường thịnh nhất mấy cái thời kỳ, mà ở từng cái thánh trong đỉnh xuất hiện đều là trên địa cầu cái này cái thời kỳ châu bò nhất danh nhân, tự nhiên để Tần Ca phi thường hồ đồ. Tần Ca hiện tại có một loại 10 phần xung động mãnh liệt, cái kia chính là lại đi cái kia tên là địa cầu tinh thần đi xem một chút, đến cùng nơi đó có cái gì chỗ bất phàm, khiến cho thiên giới lịch sử quỹ tích cùng phát sinh trùng hợp. Đương nhiên, Tần Ca tu vi hiện tại còn quá yếu, căn bản là không có cách xuyên toa tam giới, cho nên chỉ có thể đem ý nghĩ này trước đè xuống. Mời hạ cờ đi. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Gia Cát Chính Nghĩa thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, Tần Ca khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. Trên mặt dần dần lộ ra một sợi cười xấu xa, sau một khắc, Tần Ca trực tiếp cầm lên trên bàn bản cờ hất bay ra ngoài, từng hạt quân cờ đèn trắng bay tán loạn, đùng đùng rơi trên mặt đất. Cha, thế hòa không phân thắng bại. Tần Ca nhẹ giọng hướng đã trải qua mắt trợn tròn Tần Tứ Hải nói ra. Tần Ca căn bản liền sẽ không đánh cờ, nếu là tiếp tục hạ cờ lời nói, kết quả nhất định là thua, nhưng bây giờ bản cờ bị Tần Ca tung bay, cái kia chính là nói không biết người nào thua người nào thắng, tự nhiên là thế hòa không phân thắng bại. Gia Cát Chính Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, mà Tần Tứ Hải thì là bưng kín mặt, một bộ không biết nên làm sao đối mặt Gia Cát Chính Nghĩa dáng vẻ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 564, Trường Nhạc Công Chúa Mời. Tần Tứ Hải là thật không nghĩ tới Tần Ca sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra, mặc dù hắn cũng là một cái cờ dở cái soạn, bất quá cờ phẩm vẫn phải có, chỉ nếu bị thua liền sẽ nhận, lại không nghĩ rằng hắn một đời anh danh đều bị Tần Ca lập tức thua sạch. Hôn trướng. Đây coi là cái gì thế hòa không phân thắng bại Tứ Hải Vương, ngươi này nhi tử cũng quá không ra gì. Gia Cát Chính Nghĩa tức hổn hển hướng Tần Tứ Hải kêu lên. Nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, Tần Tứ Hải tự nhiên càng thêm xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, vội vàng nói với Gia Cát Chính Nghĩa, Gia Cát lão đệ ngươi đừng sinh khi à, đến, chúng ta xuống lần nữa một bàn là được. Tần Tứ Hải vừa nói một bên vung tay lên, tất cả quân cờ đèn trắng cũng bay trở về, phân biệt rơi vào cờ cái sọt bên trong. Sau đó Tần Tứ Hải lôi kéo Gia Cát Chính Nghĩa ngồi xuống, lại muốn theo Gia Cát Chính Nghĩa đi lên một bàn, kết quả không đợi Tần Tứ Hải ngồi xuống, Tần Ca nhưng lại một lần ngồi ở Gia Cát Chính Nghĩa đối diện. Cha, cái này một bàn mà vẫn là ta giúp ngươi xuống đi. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Gia Cát Chính Nghĩa nhìn lấy ngồi tại đối diện Tần Ca, hừ lạnh một tiếng, nói nói, chỉ cần ngươi không nhấc lên bàn cờ, ta cam đoan giết ngươi không chừa mảnh giáp. Ta không tin. Nếu không hai ta đánh cược chứ sao? Tần Ca nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, nghiêm trang nói, mà trông thấy Tần Ca bộ dáng, vốn còn muốn nói chuyện Tần Tứ Hải trực tiếp ngậm miệng, bởi vì hắn biết rõ Tần Ca đây là muốn hố người. Gia Cát Chính Nghĩa tự nhiên không biết Tần Ca mục đích, nghe xong hắn liền lớn tiếng hỏi, nói đi, ngươi nghĩ đánh cược như thế nào, ta toàn bộ phụ bồi. Sảng khoái. Đồ ước rất đơn giản, ta thua tùy ngươi ra điều kiện, bất quá ngươi nếu bị thua liền muốn để con trai của ngươi tử đi ta Đại Tần Vương đỉnh vi thần. Tần Ca hướng Gia Cát Chính Nghĩa lớn tiếng nói. Tần Ca mặc dù không biết thiên giới lịch sử vì sao lại cùng địa cầu mở dạng, nhưng là từ Đại Tần lập triều đến Tấn Thăng Vương đỉnh trong khoảng thời gian này, Mông Điểm, Bạch Khởi, Quỷ Cốc Tử đám người đều thể hiện rồi siêu phàm tư chất, không chỉ tu là tiến triển cực nhanh, càng đem Đại Tần xử lý vững như thành đồng vách sát, để hắn có thể an tâm rời đi. Con trai của Gia Cát Chính Nghĩa thế nhưng là Gia Cát Lượng à, đây chính là coi là mãnh nhân, Tần Ca đương nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải lấy tới Đại Tần đi. Ngươi nói cái gì để cho con của ta tử đi làm thần tử của ngươi, ngươi có bệnh a, nhi tử ta mới vừa trăng tròn. Gia Cát Chính Nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói kém chút không có bối quá khí, hắn là làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà đem chủ ý đánh tới hắn trên người con trai. Nghe vậy, Tần Ca trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, hắn là thật không nghĩ tới Gia Cát Lượng mới vừa vặn trăng tròn, bất quá cũng không quan hệ. Tần Ca cười hì hì nói với Gia Cát Chính Nghĩa, niên kỷ không là vấn đề, chờ hắn lớn lên cũng được. Nghe xong Tần Ca lời nói, Gia Cát Chính Nghĩa hừ lạnh một tiếng, chỉ bàn cờ trước mặt, nói, bắt đầu đi. Sở dĩ đáp ứng Tần Ca vụ cá cược này, lại là bởi vì Gia Cát Chính Nghĩa tự tin bản thân chắc chắn sẽ không bại bởi Tần Ca, dù sao một cái căn bản không biết đánh cờ, chỉ biết là nhấc lên bàn cờ hỗn trướng tiểu tử làm sao có thể thắng hắn. Cha, quân cờ của ta đâu? Nghe xong Gia Cát Chính Nghĩa lời nói, Tần Ca đưa tay nói với Tần Tứ Hải. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, lật tay một cái, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện hắc bạch hai khỏa quân cờ, đưa cho Tần Ca, mà khi Tần Ca tiếp nhận hai khỏa quân cờ thời điểm, đối diện Gia Cát Chính Nghĩa như mày, nhưng không có lên tiếng. Thân là Đại Hán Thánh Đỉnh thân tử, Gia Cát Chính Nghĩa tu vi đương nhiên không yếu, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Tần Tứ Hải lấy ra quân cờ đen trắng là tiên khí, chỉ bất quá đánh cờ dựa vào là trí tuệ, tiên khí có thể có tác dụng chó gì. Nhận lấy quân cờ đen trắng, Tần Ca nhìn thấy phía bên mình là hắc tử, thế là liền đem bạch tử thu vào, sau đó cầm hắc tử rơi vào vị trí trung ương bàn cờ, mở miệng nói ra, tiểu vượng vượng, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hắc kỳ khí linh bị Tần Ca đặt tên là vượng vượng, Tần Ca sẽ không hạ cờ, bất quá thân là khí linh vượng vượng tự nhiên là sẽ, cho nên Tần Ca mới có thể theo ra cắt chính nghĩa đánh cược, bằng không Tần Ca mới sẽ không tự dứt lấy nhục đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện ra cắt chính nghĩa lập tức liền sù lông. Tần Ca đây là ý gì để hắn theo một con cờ đánh cờ, thật sự là quá khi dễ người. Trong nháy mắt, Gia Cát Chính Nghĩa chiến ý liền bạo biểu, cầm bước lên một con cờ liền rơi xuống. Theo Gia Cát Chính Nghĩa hạ cờ, trên bàn cờ hắc tử lóe lên một đạo quang mang, tiếp lấy một khỏa hắc tử liền từ Tần Ca bên này cờ cái sọt bên trên bay ra ngoài, rơi vào trên bàn cờ. Sau đó Gia Cát Chính Nghĩa lần nữa hạ cờ. Cứ như vậy, Gia Cát Chính Nghĩa cùng một con cờ so kẻ mà. Cha, ngài cũng học tập lấy một chút. Đây mới gọi là đánh cờ đây. Tần Ca đắc ý nói với Tần Tứ Hải. Đứng ở bên cạnh nhìn mắt trợn tròn Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mắng, đánh giắm. Dạng này đánh cờ còn có cái giắm niềm vui thú. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca bĩu môi, cũng không có phân biệt, mà là tiếp tục hướng bản cờ nhìn lại. Giờ này khắc này, Gia Cát Chính Nghĩa cùng viên kia hắc khí không ngừng hạ cờ, trong nháy mắt toàn bộ trên bản cờ liền đều là hắc bạch nhị tử. Người nào thắng nha? Tần Ca trông thấy Gia Cát Chính Nghĩa đã trải qua không còn hạ cờ, cười hì hì hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, đối diện Gia Cát Chính Nghĩa mặt đều đen, Tần Ca thậm chí ngay cả người nào thắng cũng nhìn không ra, liền cái này kỳ đạo trình độ thế mà thắng hắn, cái này khiến Gia Cát Chính Nghĩa 10 phần không cam tâm. Chờ ta nhi tử lớn lên sẽ để cho hắn đi tìm ngươi. Gia Cát Chính Nghĩa đứng người lên mặt lạnh lấy nói với Tần Ca lấy, dứt lời liền trực tiếp quay người hướng vương phủ đi ra ngoài. Căn bản không cho Tần Ca cùng Tần Tứ Hải bất luận cái gì giữ lại cơ hội. Nhìn lấy Gia Cát Chính Nghĩa bóng lưng rời đi, Tần Ca cười hắc hắc, đem bản cờ bên trên hắc kỳ thu vào, tính cả cái kia một cái bạch kỳ đưa cho Tần Tứ Hải, nói, cha, trả lại cho ngươi đi. Đem quân cờ đen trắng cho Tần Tứ Hải về sau, Tần Ca giao nhau hai tay đặt ở sau đầu, một bên huýt sáo, một bên đi ra ngoài, chuẩn bị trở về tẩm cung hướng Võ Hồng Y đi thực hiện đổ ước, nhưng mà ngay tại lúc này, Tiểu Lục Tử cùng Phương Đại Khải lại đi tới. Thế tử, Lão Phương nói tìm ngài có chuyện gì? Tiểu Lục Tử nói với Tần Ca. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải. Thấy thế, Phương Đại Khải vội vàng nói với Tần Ca, sư phụ, Trường Nhạc công chúa nói xin ngài tham gia tiệc tối, ngài phần mặt mũi chứ sao? Ngươi nói cái này Trường Nhạc công chúa xinh đẹp không? Tần Ca cười nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải lập tức vỗ ngực nói với Tần Ca, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Trường Nhạc công chúa đây chính là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất mỹ nữ, bao nhiêu người muốn gặp công chúa một mặt đều không cơ hội đây. Hả, cái kia không đi. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, nghiêm trang nói. Phương Đại Khải nghe xong lời này lập tức liền trợn tròn mắt, dựa theo Tần Ca tính cách, chỉ cần nghe nói Trường Nhạc công chúa là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất mỹ nữ lời nói, Tần Ca nhất định sẽ hấp tấp mà đi tham gia dạ tiệc, này làm sao còn không đi đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.